Tủ sách nhỏ xin trân trọng gửi tới quý thính giả cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường, tác giả Edward Thorp, dịch giả Phạm Lê Thái, Đặng Thị Đan Vi. Lời nói đầu. Quý vị độc giả thân mến, cuốn sách quý vị đang cầm trong tay là một trong những cuốn sách rất quý giá viết về cuộc đời đầy thú vị của một nhà toán học, một huyền thoại đầu tư phố Wall, Edward Thorp. Người đàn ông đánh bại mọi thị trường là câu chuyện cuốn hút về một giáo sư toán học sử dụng phương pháp đếm bài để dạy thế giới về cách đánh bại nhà cái và sòng bài. Ông cũng là một trong những nhà đầu tư theo phương pháp định lượng vĩ đại nhất của phố Wall. Người đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn tại đây. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng của Mỹ, năm 1929 đến năm 1933, nhà toán học huyền thoại Edward Thorp đã phát minh ra phương pháp đếm bài, chứng minh cho cả thế giới thấy một điều kỳ diệu vốn tưởng chừng bất khả thi. Người chơi bình thường có thể đánh bại nhà cái trong trò chơi Blackjack, Roulette, Baccarat, được truyền cảm hứng bởi Thorp. Hàng ngàn người chơi trên khắp nước Mỹ đã gia nhập đội quân đếm bài nhằm đánh bại nhà cái. Chính vì vậy, nghiệp đoàn casino ở Mỹ đã phải nghiên cứu nát óc để ngăn không cho Thorp và đội quân đó chơi bài. Họ làm mọi cách để ngăn cản, thậm chí là thay đổi quả luật chơi theo hướng có lợi cho nhà cái và gây khó dễ cho những người chơi bài. Nhưng dù sao chăng nữa, với phát hiện của Thorp, ngành casino cũng đã thay đổi mãi mãi. Sau đó, Edward Thorp đã chuyển toàn bộ sự tập trung sang sòng bài lớn nhất thế giới, phố Wall. Tại đây, Thorp đã có những phát kiến dựa trên vận dụng kiến thức về xác suất học thống kê trong toán học và thực hiện những phát triển của mình để đánh bại thị trường. Chính ông đã mở ra một kỷ nguyên của các quỹ đầu tư định lượng như chúng ta đã thấy ngày nay. Ông được mệnh danh là bố già của phương pháp đầu tư định lượng và là người bạn chơi bài Fred thân thiết của Warren Buffett. Trong cuốn sách này, lần đầu tiên quý vị độc giả được nghe Edward Thorp kể về hành trình đi từ đỉnh cao của sự thành công trong sự nghiệp đầu tư của mình. Hành trình được bắt đầu từ những đam mê thời niên thiếu, kết hợp với sự tò mò sâu sắc đã dẫn ông tới các công trình nghiên cứu cụ thể, những luận điểm phản biện lại các lý thuyết và các ngộ nhận thông thường trong giới học thuật. Cuối cùng là việc ứng dụng những kiến thức này vào thực tiễn chơi bài và đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả. Tư duy thông thái, kiến thức lỗi lạc gắn liền với thực tế của Thorp đã được hệ thống và trình bày lại trong cuốn sách, có thể giúp cho độc giả, những nhà đầu tư trên thị trường tài chính vững vàng đi qua giông bão vào những thời khắc khó khăn nhất. Đồng thời, kiến thức này sẽ giúp chúng ta phát hiện ra sự gian lận tiềm ẩn, sự lừa lọc của thị trường tài chính để có thể tránh xa, từ đó bảo vệ thành quả và những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình. Chúng tôi, đội ngũ biên tập của Happy Life, xin trân trọng giới thiệu tới độc giả, những nhà đầu tư, những trader chuyên nghiệp, những người yêu thích thử thách bản thân với các trò chơi rủi ro, mạo hiểm. Cuốn sách này với mong muốn đóng góp cho sự giàu có và thành công của quý vị. Hy vọng rằng hệ thống kiến thức được tổng hợp trong sách sẽ hữu ích cho độc giả về sự định hướng và thông tuệ trong tư duy gắn liền với các trải nghiệm thực tế từ một nhà đầu tư, đầu cơ vĩ đại nhất trên thế giới, để làm kim chỉ nam hướng dẫn cho các hoạt động thị trường hàng ngày của mình. Do bản thân Thorp là một nhà khoa học, nên tư duy của tác giả thông qua những câu văn thật sự là rất khác biệt. Và để tôn trọng văn phong của tác giả khi biên tập cuốn sách này, chúng tôi thực sự không muốn chuyển thể thành những câu từ mượt mà hơn, khi quý vị độc giả sẽ nhận ra văn phong không dẫn đi đâu được của ông. Đọc cuốn sách này dù dài nhưng sẽ không lãng phí thì giờ của quý vị một chút nào, vì quý vị sẽ được hướng dẫn hoặc phải tự nghĩ và suy nghĩ rất nhiều về những logic trên thị trường tài chính, nhiều lúc rất phi lý trí. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2018, trưởng ban biên tập Happy Life, Thái Phạm. Lời tựa: hãy cùng tôi nhập cuộc và phiêu lưu trong thế giới khoa học, cờ bạc và thị trường chứng khoán. Bạn sẽ thấy cách tôi vượt qua những rủi ro và gặt hái phần thưởng ở Las Vegas, phố Wall và cuộc sống như thế nào. Dọc hành trình, bạn sẽ gặp những nhân vật thú vị, từ tay đếm bài Blackjack đến chuyên gia đầu tư, từ ngôi sao màn bạc đến người đoạt giải Nobel. Rồi bạn sẽ tìm hiểu về quyền chọn và các chứng khoán phái sinh khác, các quỹ phòng hộ và lý do tại sao một cách thức tiếp cận đầu tư đơn giản lại đánh bại hầu hết các nhà đầu tư trong dài hạn, kể cả chuyên gia đi chăng nữa. Tôi sinh ra giữa cuộc đại suy thoái của thập niên năm 1930, cùng chung cảnh ngộ với hàng triệu gia đình khác. Cả nhà tôi phải vật lộn kiếm sống qua ngày. Tuy chúng tôi không có mối quan hệ nào để được cưu mang, và tôi học ở những trường công lập, nhưng tôi tìm ra cách xoay chuyển toàn bộ tình thế. Tôi học cách tư duy. Một số người tư duy bằng chữ, một số sử dụng số, và những người khác vẫn làm việc với hình ảnh trực quan. Tôi sử dụng tất cả những thứ này. Có điều tôi còn sử dụng cả mô hình. Mô hình là một phiên bản đơn giản của hiện thực, như tấm bản đồ đường phố, cho bạn thấy hướng di chuyển từ điểm này sang điểm khác trong thành phố, hay hình tượng của khí ga như một đống bóng nhỏ có tính đàn hồi, không ngừng nảy lên và va vào nhau. Tôi học được các thiết bị đơn giản như bánh răng, đòn bẩy và dòng dọc đều tuân theo các quy tắc cơ bản. Bạn có thể khám phá các quy tắc bằng thực nghiệm, và nếu nhận thấy kết quả đúng thì bạn có thể sử dụng các quy tắc để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong những tình huống mới. Với tôi, điều tuyệt vời nhất là sự kỳ diệu của bộ cầu pha lê, một thứ sóng phát thanh sơ khai đời đầu. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ khoảng cách xa đến hàng trăm hay hàng ngàn dặm, xuyên qua lớp không khí nhờ vào quá trình bí ẩn nào đó. Chính quan điểm tôi có thể khám phá những thứ tôi thậm chí không thể nhìn thấy chỉ bằng suy nghĩ nhờ vào các quy tắc. Và tôi có thể sử dụng những gì mình khám phá để thay đổi thế giới đã truyền cảm hứng cho tôi từ khi còn bé. Do thời thế, tôi tự học phần lớn mọi thứ và điều đó khiến tôi tư duy khác biệt. Đầu tiên, thay vì đồng tình với các quan điểm được chấp nhận rộng rãi, thì tôi tự mình kiểm lại. Chẳng hạn như bạn không thể đánh bại các sòng bạc. Thứ hai, kể từ khi tôi kiểm tra lý thuyết bằng cách phát minh những thí nghiệm mới, tôi hình thành thói quen đúc rút kết quả từ tư duy thuần túy và áp dụng vào thực tiễn. Chẳng hạn như công thức định giá chứng quyền. Thứ ba, tôi đặt ra các mục tiêu ý nghĩa cho bản thân. Tôi lên kế hoạch thực tế và kiên trì thực hiện cho đến khi tôi thành công. Thứ tư, tôi luôn cố gắng tư duy hợp lý, không chỉ trong một lĩnh vực chuyên môn khoa học, mà còn toàn bộ khía cạnh của cuộc sống. Tôi cũng đã học được giá trị của việc treo quyết định cho đến khi tôi có thể chốt hạ dựa trên bằng chứng. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ cho bạn thấy một quan điểm độc đáo. Và người đàn ông đánh bại mọi thị trường sẽ giúp bạn suy nghĩ khác đi về cá cược, đầu tư, rủi ro, quản lý tiền bạc, xây dựng tài sản và cuộc sống. Lời giới thiệu. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình cá nhân của tôi qua những thế giới khoa học, cờ bạc và thị trường chứng khoán. Bạn sẽ hiểu cách tôi quản lý rủi ro và gặt hái phần thưởng ở Las Vegas, phố Wall và cuộc sống. Cuốn sách đầu tiên của tôi mang tên Đánh bại nhà cái, xuất bản năm 1962, tái bản và bổ sung vào năm 1966, làm nên cuộc cách mạng ở trò chơi Blackjack tại sòng bài nhờ giới thiệu hệ thống chiến thắng hợp lệ đầu tiên cho một trò chơi cá cược. Dựa trên quy tắc toán học và tính toán máy tính, cuốn sách gieo mầm cho hàng trăm nghìn tay đếm bài tương lai tại các cơ sở đánh bạc, kích hoạt cho những thay đổi trong quy tắc nhưng bất thành và cuộc tranh đấu mê say giữa người chơi và sòng bạc cho đến ngày nay. Tôi cũng tìm cách đánh bại các trò chơi cá cược khác. Tôi kết hợp cùng Claude Shannon, cha đẻ của thuyết thông tin, phát minh ra thiết bị mang tên người đầu tiên vào năm 1961, nhằm lắp đặt hệ thống vật lý có chức năng dự đoán những con số trong trò roulette. Cuối cùng, cả một ngành công nghiệp sòng bạc hoảng loạn đã nhờ cậy cơ quan lập pháp Nevada nghiêm cấm tất cả các thiết bị như vậy. Việc phát minh hệ thống đếm bài khác cho Baccarat của tôi buộc các sòng bạc ở Las Vegas phải loại 4 cửa phụ ra khỏi bố trí của bàn chơi. Hệ thống định lượng đầu tiên khai thác chứng quyền và bảo đảm có thể chuyển đổi được trình bày trong cuốn Beat the Market là phát súng mở đầu trong cuộc cách mạng chứng khoán phái sinh trên phố Wall. Đây là quyển sách tôi đồng sáng tác cùng Sen Kassov. Vào năm 1969, tôi sử dụng những ý tưởng này để bắt đầu quỹ đầu tư định lượng thành công đầu tiên mang tên Princeton News Post Parler đi sâu vào quyền chọn, chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi và các chứng khoán phái sinh khác. Đây là tiền bối cho lớp nhà khoa học tên lửa và quân đoàn tiến sĩ gia nhập phố Wall. Họ ứng dụng toán học, thống kê, kinh tế lượng và công nghệ đồng nhất trong việc phát triển những sản phẩm đầu tư mới và quản lý tài sản. Người đàn ông đánh bại mọi thị trường cho bạn thấy cách tư duy của tôi về cá cược, đầu tư, rủi ro, quản lý tiền và xây dựng sự giàu có. Dọc hành trình bạn sẽ gặp những nhân vật thú vị, từ tay đếm bài Blackjack đến chuyên gia đầu tư, từ ngôi sao màn bạc đến người đoạt giải Nobel. Rồi bạn sẽ tìm hiểu về quyền chọn, chứng khoán phái sinh, các quỹ phòng hộ và lý do tại sao một cách thức tiếp cận đầu tư đơn giản lại đánh bại hầu hết các nhà đầu tư trong dài hạn, kể cả chuyên gia đi chăng nữa. Dù hiện nay, lý thuyết và thực hành của những trò chơi cá cược và đầu tư thường nặng nề về mặt toán học, nhưng ở đây tôi viết cho mọi tầng lớp độc giả nói chung. Quyển sách sẽ bao hàm những công thức số học cơ bản vừa đủ để hiểu và áp dụng các khái niệm trong quá trình phân tích các trò chơi cá cược và quan trọng hơn là cuộc cách mạng định lượng đối với lý thuyết và thực hành đầu tư các công cụ tài chính. Tôi hy vọng thành tích trên tài khoản của mình sẽ cung cấp một quan điểm độc đáo và làm giàu thêm cách tiếp cận đầu tư của bạn. Trên hết, tôi hy vọng bạn thích hành trình này. Chương 1. Yêu thích việc học hỏi. Ký ức đầu đời của tôi là đứng cùng bố mẹ ngoài thềm cửa, trên những bậc gỗ mòn cũ và bụi bặm nhất. Đó là một ngày ảm đạm ở Chicago vào tháng 12 năm 1934, khi tôi được 2 tuổi 4 tháng. Trời giá rét, ngay cả khi tôi được trang bị nguyên cây đồ mùa đông, gồm chiếc quần ấm và áo khoác có mũ trùm đầu, khô khốc và trụi lá. Những cây khẳng khiu trên mặt đất phủ đầy tuyết. Từ trong nhà, một người phụ nữ nói chuyện với bố mẹ tôi. Không được, chúng tôi không cho gia đình có trẻ con thuê. Gương mặt họ trùng xuống rồi họ quay đi. Tôi đã làm gì sai? Tại sao tôi lại làm vấn đề? Hình ảnh này từ sâu thẳm của cuộc đại khủng hoảng đeo bám tôi suốt cuộc đời. Tôi cũng nhớ lại cảnh lúc tôi 2 tuổi rưỡi và được ẵm đến vị bác sĩ gia đình quý hóa của chúng tôi. Ông Daley, bố mẹ tôi thấp thỏm lo âu vì tôi không nói được một từ nào. Có điều gì sai hay sao? Ông bác sĩ mỉm cười và yêu cầu tôi chỉ vào quả bóng trên bàn làm việc. Tôi làm theo và ông ấy bảo tôi nhặt cây bút chì. Sau khi tôi hoàn thành xong việc này thì thêm vài nhiệm vụ nữa. Ông trấn an. Đừng lo lắng, cậu bé sẽ nói khi nó sẵn sàng. Chúng tôi rời đi, bố mẹ tôi thực sự đã bớt căng thẳng và bối rối. Sau đó chiến dịch giúp tôi nói chuyện được căng tăng cường. Khoảng độ sinh nhật 3 tuổi của tôi, mẹ và hai người bạn của bà, dì Charlotte và Esteller, đưa tôi theo cùng tới cửa hàng bách hóa nổi tiếng ở Chicago. Khi chúng tôi ngồi trên băng ghế gần thang máy, hai người phụ nữ và một người đàn ông bước ra. Dì Charlotte cố mớm lời để tôi mở miệng. Dì hỏi, những người đó đi đâu rồi? Tôi đáp rành mạch từng chữ một. Người đàn ông sẽ mua sắm vài thứ và hai người phụ nữ vào phòng tắm đi tè. Hai dì Charlotte và Esteller đỏ cả mặt khi đề cập đến chuyện đi tè. Tôi còn quá nhỏ để hiểu ngại ngùng là thế nào. Tôi thấy sự khác thường, nhưng không hiểu tại sao họ phản ứng như vậy. Tôi cũng bối rối bởi cảm giác mình đã gây ra sự ngạc nhiên cho mọi người khi chuyển đột ngột từ trạng thái câm lặng sang trạng thái bắt đầu nói được. Từ đó, tôi hầu như nói chuyện nguyên cả câu hoàn chỉnh, thỏa lòng bố mẹ tôi và bạn bè của họ, những người cố hút tôi vào câu hỏi và thường nhận lại những câu trả lời đầy bất ngờ. Bố tôi bắt đầu lên kế hoạch dạy dỗ tôi. Sinh ra ở Iowa vào năm 1898, bố của tôi, Oakley Glintop, là con thứ cùng người anh trai hơn 2 tuổi và cô em gái kém 2 tuổi. Khi ông lên 6 thì gia đình tan vỡ. Ông nội đã đưa bố tôi và anh trai của ông đến định cư ở tiểu bang Washington. Mẹ và em của ông vẫn ở lại Iowa. Năm 1915, ông tôi mất vì bệnh cúm. 3 năm trước khi đại dịch cúm hoành hành, vào giai đoạn 1918-1919, khiến khoảng 20 đến 40 triệu người dân thiệt mạng trên toàn thế giới. Hai cậu bé sống với chú đến năm 1917. Sau đó, cha tôi ở tuổi 18 lên đường sang Pháp tham gia Thế chiến thứ nhất, nằm trong lực lượng viễn chinh Mỹ. Ông đã chiến đấu với bộ binh trong các chiến hào, từ một binh nhì leo lên trung sĩ và được trao giải sao đồng, sao bạc và hai trái tim tím cho sự anh dũng tại mặt trận Terry và trận chiến sông Marie. Khi còn rất nhỏ, tôi nhớ đã ngồi lên đùi bố vào một buổi chiều ẩm thấp, lần mò vết sẹo từ mảnh bom còn hằn trên ngực ông và những nhát gác cắt ở mấy đầu ngón tay. Chiến tranh kết thúc, sau khi giải ngũ khỏi quân đội, cha tôi đăng ký học ở Oklahoma A&M. Ông đã học được khoảng 1.5 năm trước khi phải bỏ vì không đủ học phí. Nhưng niềm khao khát và quý trọng học thức của ông luôn âm ỉ và ăn sâu vào chúng tôi. Với hy vọng thầm lặng rằng tôi sẽ đạt được thành công vẻ vang hơn ông nhiều lần. Cảm nhận được điều này nên tôi đã đón nhận những nỗ lực mà ông dạy dỗ tôi, với ước mong chúng sẽ mang bố con tôi gắn bó với nhau hơn. Ngay khi tôi bắt đầu biết nói, ông cho tôi làm quen với các con số. Tôi nhanh chóng đếm được từ 1 đến 100, rồi đến 1.000. Tiếp theo, tôi cố học cách tăng đơn vị bất kỳ số nào bằng cách thêm 1 để được số tiếp theo. Có nghĩa là tôi có thể đếm mãi mãi một khi tôi biết đọc tất thảy các mặt số. Tôi sớm học cách đếm đến hàng triệu. Người lớn dường như nghĩ rằng đây là một con số to bự, nên tôi ngồi xuống nhẩm đếm vào mỗi buổi sáng. Tôi biết, rồi mình thì cũng có thể đến đích, nhưng tôi không biết phải mất bao lâu. Bắt tay vào đọc, tôi chọn một cuốn catalog của Sher với kích thước như một cuốn danh bạ điện thoại lớn của thành phố, vì có vẻ nó có nhiều thứ để đếm nhất. Các trang lấp đầy hình ảnh các mặt chữ ABC mà tôi nhớ chúng xuất hiện dưới dạng chữ đen trong vòng tròn màu trắng. Tôi bắt đầu từ trang catalog và đếm tất cả các chữ cái được khoanh tròn, một đơn vị cho mỗi mục, từ trang này đến trang khác. Sau vài giờ tôi ngủ thiếp đi, cắn mốc khoảng 32.576. Mẹ tôi kể lại khi tỉnh giấc, tôi tiếp tục với 32.577. Một đặc điểm cho thấy vào khoảng thời gian này, tôi có xu hướng không chấp nhận bất cứ điều gì được khuyên bảo cho đến khi chính tôi kiểm nghiệm nó. Điều này đã dẫn đến những hậu quả. Khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi bảo tôi đừng đụng vào bếp lò đang nóng vì nó sẽ làm tôi bỏng. Tôi đã đưa ngón tay của mình lại gần để cảm nhận được hơi nóng. Sau đó, ấn tay vào bếp. Kết quả là tôi bị bỏng và chuyện đó đã không bao giờ lặp lại. Một lần khác, tôi nhận cảnh báo rằng trứng tươi sẽ vỡ nếu chúng bị nứt nhẹ dù chỉ một chút. Tò mò về ý nghĩa của một chút, tôi chậm rãi dồn sức lên quả trứng cho đến khi nó nứt. Tôi tập tành với một quả khác, chỉ dừng ngay khi nó sắp vỡ, để xem thử dữ liệu của tôi đến đâu. Ngay từ ban đầu, tôi yêu thích việc học hỏi thông qua thí nghiệm và khám phá cách thế giới tôi sống vận hành. Sau khi dạy tôi đếm, dự án tiếp theo của bố dành cho tôi là đọc. Chúng tôi bắt đầu với các dòng chữ đơn giản như nhìn Spot, tên chú chó, nhìn Spot chạy và nhìn Jane. Tôi bối rối và lạc hướng trong vài ngày, sau đó tôi nhận thấy các nhóm chữ cái đại diện cho những từ chúng ta nói. Trong vài tuần tiếp theo, tôi đã ngốn sạch những cuốn sách đơn giản dành cho người mới bắt đầu và phát triển một lượng từ vựng nhỏ. Bây giờ nó đã trở nên thú vị. Tôi thấy chữ in ở khắp mọi nơi và nhận thấy nếu tôi có thể tìm ra cách phát âm, tôi có thể nhận mặt chữ và biết nghĩa của chúng, phát âm đến một cách tự nhiên, và tôi học cách đọc vang tiếng để câu chữ được rành rọt. Tiếp theo là quá trình đảo ngược, nghe từ và đọc các chữ cái cấu thành từ đó, đánh vần. Khi tôi lên 5, tôi đọc ở cấp độ của một đứa trẻ 10 tuổi, nuốt chửng tất cả những gì tôi có thể tìm thấy. Nhịp sống gia đình chúng tôi cũng thay đổi sau đó với sự ra đời của em trai tôi. Cha tôi may mắn có được việc làm giữa cuộc đại suy thoái. Ông làm việc thêm giờ để hỗ trợ gia đình. Mẹ tôi hoàn toàn bận bịu với em bé mới sinh và thậm chí còn dồn tâm lực vào em hơn nữa. Khi 6 tháng tuổi, em trai tôi bị viêm phổi suýt chết. Điều này khiến tôi tự do sống với bản năng của mình hơn và đáp lại bằng cách khám phá những thế giới vô tận, cả thực tại và trong tưởng tượng, được tìm thấy trong những cuốn sách mà cha tôi cho. Vài năm tiếp theo, tôi đọc những cuốn sách như Gulliver phiêu lưu ký, Đảo dấu vàng và Stanley và Livingstone ở châu Phi. Sau cuộc truy tìm 8 tháng gian nan và nguy hiểm, Stanley đã tìm thấy người châu Âu duy nhất tại Trung Phi. Tôi run lên trước câu hỏi ngờ ngợ của ông. Bác sĩ Livingstone, có phải là ngài không? Rồi tôi bàn về sự kỳ vĩ của thác Victoria trên sông Zambezi, Nam Phi, với cha tôi. Người cam đoan với tôi rằng nó sẽ vượt xa tháp Niagara của chúng tôi. Guinevere Du Ký là một cuốn sách đặc biệt yêu thích của tôi với những người tí hon xứ Lilliput, những người khổng lồ ở đất nước Radinang, những chú ngựa biết nói và cuối cùng là chuyến phiêu lưu đến Laputa bí ẩn, một hòn đảo bay trên bầu trời nhờ lực từ. Tôi hào hứng với những hình ảnh sinh động mình tạo dựng trong tâm trí và những ý tưởng diệu kỳ đã thúc đẩy trí tưởng tượng của tôi bay xa hơn. Nhưng lúc này, hình ảnh ẩn dụ lịch sử và châm biếm của Strip, tác giả của Guinevere Du Ký, gần như tránh mặt tôi, mặc cho bao lời giải thích của bố. Từ câu chuyện vua Arthur và hiệp sĩ bàn tròn của tác giả Mallory, tôi được học về anh hùng và ác nhân, lãng mạn, công lý và báo ứng. Tôi ngưỡng mộ những vị anh hùng qua khả năng phi thường và tài thao lược đã đạt được những điều vĩ đại. Với tính cách hướng nội và thích suy tư, có lẽ tôi đã lấy đó làm cảm hứng soi dọi vào tương lai, bằng cách sử dụng trí óc của mình để vượt qua những rào cản thách thức trí tuệ, thay vì dùng thân thể để chiến đấu. Cuốn sách giúp thiết lập các giá trị cho cả cuộc đời về tính công bằng, sân chơi bình đẳng cho mọi người và đối xử với kẻ khác như thể cách bản thân mong muốn được đối xử. Những câu chuyện và các cuộc phiêu lưu phần lớn nằm trong đầu tôi. Tôi không thực sự được cùng ai đó thảo luận về chúng, ngoại trừ khi với người bố đã mệt dã sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần. Điều này dẫn đến cách phát âm độc đáo. Ví dụ, trong vài năm, tôi nghĩ Mitlet được phát âm thành Mislet. Và trong nhiều năm sau khi tôi tìm thấy từ này trên mặt báo, tôi sẽ khựng lại một nhịp vì tôi phải ngẫm trong đầu chuyện sửa phát âm của mình. Khi tôi đang đọc và chỉ suy nghĩ, tôi tập trung cao độ đến mức đánh mất tất cả nhận thức về môi trường xung quanh. Mẹ tôi gọi, tôi không hề phản ứng lại. Chắc mẩm tôi cố tình làm lơ bà. Tiếng gọi to dần và biến thành tiếng hét. Sau đó, mẹ sẽ mang gương mặt đầy phẫn nộ đến ngay trước mặt tôi. Chỉ khi bà xuất hiện trong tầm mắt thì tôi mới hoàn hồn. Bà từng có một thời gian khó nhọc để quyết định xem con trai mình bướng bỉnh hay hành xử lỗ mãng, hay thực sự không nhận thức được thế giới xung quanh như lời nó hẳn khẳng định. Mặc dù nghèo nhưng bố mẹ tôi đề cao giá trị của những cuốn sách và cố gắng mua nó cho tôi khi có dịp. Bố tôi đưa ra nhiều lựa chọn thách thức. Kết quả là giai đoạn 5 đến 7 tuổi, tôi mang theo bên mình những cuốn sách trông như dành cho người lớn, khiến cho những người xa lạ luôn ngờ vực liệu tôi có thực sự biết trong những cuốn sách đó viết gì không. Vì lẽ đó, một người đàn ông đã cho tôi bài kiểm tra bất ngờ và khó đỡ. Tình huống này diễn ra khi bố mẹ tôi bắt đầu kết thân với gia đình Kester. Họ sống trên một trang trại ở Crete, tiểu bang Illinois. Cách nhà tôi khoảng 45 dặm. Họ mời chúng tôi đến chơi 2 tuần trong mỗi đợt hè kể từ năm 1937. Khi ấy tôi bước sang 5 tuổi. Đó là những ngày đặc biệt mà tôi mong đợi nhất trong năm. Đối với một cậu bé thành thị ở vùng ngoại ô Chicago, thật thú vị làm sao khi được xem nhện nước lướt từ từ trên mặt con lạch nhỏ, chơi trò trốn tìm ở những ruộng ngô cao vút, bắt bướm và ép khô chúng rồi gắn lên bảng, và băng qua những cánh đồng, quốc bộ giữa những cây dương và vườn cây ăn quả. Người con trai lớn nhất của gia đình Kester, anh Marvin vạm vỡ tuổi đôi mươi, sẽ đặt tôi lên trên vai và đi vòng vòng. Mẹ tôi, cùng với những người phụ nữ trong gia đình, là Anna, chị gái xinh xắn của anh Marvin, mẹ của họ và cô May, cô của họ, sẽ đóng hộp rất nhiều những trái cây và rau củ. Ở tầng hầm nhà tôi, bố đã đóng sẵn giá đựng cho những hũ ngô, đào và mơ mà chúng tôi mang về. Tiếp đến là chế biến các lớp thạch trái cây, mứt và bảo quản trong hũ thủy tinh với một lớp paraffin trên bề mặt. Món ăn dồi dào này sẽ giúp chúng tôi gặt hái thành công trong năm tới. Bố tôi phụ giúp Marvin và bố của anh ấy là ông Kester những công việc ở trang trại, và đôi khi dắt tôi theo cùng. Vào một buổi chiều nắng ấm trong quãng thời gian 2 tuần ở tại đây, bố tôi đưa tôi đi mua dụng cụ ở một cửa hàng địa phương. Lúc đó tôi vừa tròn 6 tuổi, cao và gầy với mái tóc gợn sóng màu nâu. Hơi rám nắng, mặc chiếc quần ngắn cũn, để lộ mắt cá chân và đôi giày quần vợt có dây buộc bị sổ chỉ. Tôi cầm theo cuốn Jean History of England của Charles Dickens. Một người lạ đang bắt chuyện với bố tôi chắc mẩm, quyển sách nặng nề viết cho trình độ lớp 10. Ông ta nhún vai bảo với bố tôi, thằng bé không thể đọc cuốn sách này. Cha tôi trả lời tự hào, Thằng bé đọc cuốn sách rồi đấy. Hãy hỏi nó một câu và anh sẽ thấy. Với điệu cười thách thức, người đàn ông đó tiếp lời. Được rồi, cậu bé, hãy đọc tên tất cả các vị vua và nữ hoàng Anh quốc theo trình tự thời gian và cho ta biết số năm họ cai trị. Mặt bố tôi sạm đi, nhưng với tôi điều này dường như chỉ là một yêu cầu thông thường khác. Tôi lùng sục trong bộ nhớ của mình xem những thông tin có lưu ở đấy không. Tôi ngẫm và sau đó thuật lại. Alfred, đại đế, bắt đầu trị vì năm 871, kết thúc năm 901. Edward R. Eller, bắt đầu trị vì năm 901, kết thúc năm 925. Danh sách kéo dài khoảng 50 người cai trị và dừng lại ở Victoria, bắt đầu trị vì năm 1837, và nó không nói khi nào bà thoái vị. Nụ cười của người đàn ông tắt ngấm từ lâu. Ông lẳng lặng đưa tôi quyển sách. Đôi mắt bố tôi thì sáng ngời lên. Bố tôi là người đàn ông u sầu và cô đơn. Ông không biểu lộ cảm xúc của mình và cũng hiếm khi ôm ấp chúng tôi. Nhưng tôi yêu ông ấy. Tôi cảm thấy người lạ kia đang biến tôi thành cục tạ, kéo tinh thần bố tôi xuống. Và tôi nhận ra mình đã ngăn cho sự việc này tiếp diễn. Mỗi khi tôi nhớ về niềm hạnh phúc của bố mình vào lúc đấy, nguồn cảm xúc tự hào của tôi luôn không ngừng tuôn chảy. Khả năng ghi nhớ thông tin phi thường của tôi kéo dài mãi đến khi tôi lên 9-10 tuổi. Sau đó nhạt dần thành ký ức để nhường bộ nhớ lại cho những thứ tôi quan tâm. Trừ khi chúng gây ấn tượng mạnh, tôi vẫn còn nhớ những thông tin từ thời điểm này như số điện thoại của tôi và địa chỉ ở Chicago và dân số 7 chữ số của Chicago được trích dẫn trong bản đồ năm 1930 vẫn còn nằm trên giá sách của tôi. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 tuổi, tôi đã học cộng, trừ, nhân, chia con số ở bất kỳ đơn vị nào. Tôi cũng đã học phiên bản Mỹ của các tiếp câu đầu ngữ. Hàng triệu, tỷ, nghìn tỷ, cho đến 10 lũy thừa 60. Tôi nhận thấy mình có thể thêm các dãy số một cách nhanh chóng khi nhìn hoặc nghe chúng. Một ngày nọ, lúc lên 5 hay 6 tuổi, tôi ở trong cửa hàng tạp hóa gần nhà với mẹ, thì nghe thấy người chủ đọc bảng giá trong lúc tính toán hóa đơn cho khách hàng trên bàn tính. Khi ông báo kết quả, tôi bảo sai và đưa cho ông con số của mình. Ông ta cười sảng khoái, cộng lại dãy số và thấy tôi đúng. Để khen ngợi tôi, ông đã thưởng cho tôi một cây kem ốc quế. Sau đó, mỗi khi có dịp ghé ngang cửa hàng, tôi đều kiểm tra phép tính của ông. Trong những lần hiếm hoi, chúng tôi không đồng tình. Tôi thường đúng và lại được thưởng một cây kem ốc quế khác. Bố tôi dạy tôi cách tính căn bậc 2 của một con số. Tôi học và viết ra bằng bút chì và giấy cũng như nhẩm tính câu trả lời trong đầu. Sau đó, tôi học tính căn bậc 3. Trước khi xuất hiện chữ viết và sách vở, tri thức loài người được ghi nhớ và truyền dạy các thế hệ sau bằng lời kể. Nhưng khi kỹ năng này không cần thiết, nó đã bị suy giảm. Tương tự như vậy, trong thời đại của chúng ta, với sự phổ biến của máy tính và máy tính cầm tay, khả năng tính nhẩm phần lớn đã biến mất. Tuy nhiên, một người học công thức số học ở trường có thể học nhẩm tính một cách nhanh lẹ và thường xuyên. Kỹ năng này đặc biệt đối với tính nhẩm gần đúng vẫn còn nguyên giá trị. Cụ thể là để đánh giá các tuyên bố định lượng mà ta đối mặt liên tục. Ví dụ, khi nghe tin tức kinh doanh trên đường đến văn phòng vào một sáng nọ, tôi nghe phóng viên nói chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 9 điểm xuống còn 11.075 điểm vì lo ngại về thông tin tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tôi tính nhẩm chỉ số DJIA điển hình bắt đầu thay đổi từ phiên đóng cửa trước, 1 giờ sau khi mở cửa, vào khoảng 0,6% hay khoảng 66 điểm. Khả năng dịch chuyển ít nhất 9 điểm như tường thuật từ phóng viên hay nhỏ hơn 1/7 số này, tức 66 điểm là khoảng 90%. Do đó, động thái trên thị trường trái ngược với báo cáo, rất yên ổn và hầu như không thấy bất kỳ phản ứng sợ hãi nào. Không có gì phải lo lắng. Phép tính đơn giản cho phép tôi phân tách sự cường điệu khỏi thực tế đang diễn ra trên thị trường. Một lần khác, một nhà quản lý quỹ tương hỗ nổi tiếng và được trọng vọng cho biết, kể từ khi Warren Buffett tiếp quản Berkshire Hathaway khiến lợi nhuận sau thuế của công ty đạt lãi kép 23-24% mỗi năm. Sau đó ông nói, những con số này sẽ không thể đạt được trong 10 năm tới, vì như thế ông ta sẽ sở hữu cả thế giới. Tôi nhanh chóng nhận ra nhận định này đã bị phóng đại hoặc tính sai. Một phép nhẩm tính nhanh cho thấy $1 tăng trưởng trong vòng 10 năm với lãi kép 24% một năm cho tôi kết quả nhỉnh hơn $8. Máy tính cho ra con số $8.59. Vì lúc này, Rexside đã có vốn hóa khoảng $100 tỷ. Tỷ lệ tăng trưởng này sẽ đưa giá trị vốn hóa của công ty chạm mức $859 tỷ. Con số này cách xa ước đoán của tôi là $400.000 tỷ cho tổng giá trị thị trường hiện tại của thị trường chứng khoán thế giới. Ý niệm về một giá trị thị trường cho cả thế giới làm tôi nhớ tới một dấu hiệu trên cửa phòng khoa vật lý học California. Đó là: hỡi người dân trái đất, ta là thượng đế. Các ngươi có 30 ngày rời bỏ trái đất. Ta có một người muốn mua cả trái đất này. Ngay sau khi lên 5 tuổi, tôi bắt đầu đi học mẫu giáo ở Denver Grammar School, Tây Bắc Chicago. Khi đi học, tôi thấy không hiểu vì sao mọi thứ chúng tôi được yêu cầu đều dễ dàng đến vậy. Một ngày nọ, giáo viên của chúng tôi giao cho cả lớp những tờ giấy trắng tinh và bảo chúng tôi vẽ một bản phác thảo con ngựa từ bức tranh cô cho. Tôi chấm những điểm nhỏ lên bức tranh và dùng thước để đo khoảng cách từ điểm này đến điểm tiếp theo. Sau đó tôi sao chép các điểm chấm lên trên tờ giấy của mình, sử dụng thước đo để khoảng cách giữa chúng giống như một bức tranh và dùng mắt thường ước lượng góc cạnh sao cho phù hợp. Tiếp theo, tôi kết nối những điểm mới thật trơn tru, nối các đường cong khéo léo nhất có thể. Kết quả là một bản phác thảo giống như với bức tranh ban đầu. Bố đã dạy cho tôi phương pháp này và cả cách sử dụng để vẽ một hình được phóng to hay thu nhỏ. Ví dụ, để kích thước to gấp đôi, chỉ cần gấp đôi khoảng cách giữa các dấu chấm trên bức vẽ ban đầu, giữ nguyên vị trí tương đối giữa các góc khi đặt các dấu chấm mới. Để nhân 3 lần kích thước, nhân khoảng cách giữa các điểm chấm lên 3 lần. Tôi gọi những đứa trẻ kia lại, cho chúng thấy thành quả của mình và cách làm cụ thể. Chúng bắt đầu làm theo. Tất cả chúng tôi nộp lại bản sao nhờ áp dụng phương pháp của tôi, thay vì phải phác tay như giáo viên mong đợi. Và cô ấy không vui. Vài ngày sau, khi giáo viên rời phòng trong vài phút, chúng tôi được yêu cầu chơi đùa với các khối gỗ rỗng khổng lồ, có kích thước bằng bàn chân. Tôi chắc mẩm sẽ hay ho khi xây dựng một bức tường thành vĩ đại. Vì vậy, tôi tụ họp những đứa trẻ khác và chúng tôi nhanh tay xếp thành một bậc thang lớn từ những khối gỗ. Thật không may, dự án của tôi hoàn toàn chết từ trong trứng nước khi cô giáo đã quay lại lớp học. Giọt nước làm tràn ly là vài ngày sau đó, tôi ngồi lên một trong những chiếc ghế nhỏ ở trường dành cho trẻ 5 tuổi và phát hiện ra một trong hai thanh chống lưng đã bị gãy. Một mảnh gỗ sắc nhọn rơi từ trên chỗ ngồi do bị tách ra phần còn lại của thanh chống. Vì vậy, toàn bộ phần lưng bây giờ chỉ được hỗ trợ một cách yếu ớt bởi thanh còn lại. Nguy hiểm ngay trước mắt và cần hành động gì đó, tôi tìm thấy một cái cưa nhỏ và lặng lẽ cắt phăng hai thanh chống để chúng ngang bằng nhau với mặt ghế, gọn gàng biến nó thành một chiếc ghế đẩu hoàn hảo. Lúc này, giáo viên đưa tôi đến phòng hiệu trưởng và cha mẹ tôi đã được mời tham dự một cuộc họp nghiêm trọng. Ngài hiệu trưởng phỏng vấn tôi và ngay lập tức đề nghị tôi được chuyển lên lớp 1. Sau vài ngày trong lớp học mới của mình, tôi thấy được một điều rõ ràng rằng bài học ở đó cũng quá ư dễ dàng. Tôi phải làm gì đây? Một cuộc họp phụ huynh và giáo viên nữa lại diễn ra. Hiệu trưởng đề nghị cho tôi nhảy cóc bậc học lần nữa lên lớp 2. Nhưng tôi thì mới vừa đủ tuổi cho lớp mẫu giáo. Trung bình tôi nhỏ hơn 1 tuổi rưỡi so với các bạn học lớp 1 của mình. Bố mẹ tôi đã cảm thấy bỏ qua một bậc nữa sẽ khiến tôi gặp bất lợi về mặt xã hội, cảm xúc và thể chất. Nhìn lại 12 năm học trước khi vào đại học, tôi thuộc vào nhóm thấp bé nhất và luôn là người nhỏ tuổi nhất trong lớp mình. Tôi nghĩ rằng họ đã đúng. Gia đình chúng tôi luôn phải sống chật vật với đồng lương ít ỏi của bố tôi vào thời kỳ khủng hoảng, nên việc theo học tại một trường tư thục cấp tiến không bao giờ là một lựa chọn của bố dành cho tôi. Chúng tôi đã rất may mắn vì ông tìm được công việc làm nhân viên bảo vệ ở ngân hàng Harris Church và Suffolk. Huy chương chiến trận của ông trong Thế chiến thứ nhất có lẽ đã mang lại lợi thế cho ông có công việc đó. Cuộc suy thoái len lỏi vào từng góc cạnh trong cuộc sống của chúng tôi. Với mức chi tiêu hạn hẹp trong đồng lương $25 một tuần, chúng tôi không bao giờ phí phạm thức ăn và chúng tôi mặc quần áo của mình cho đến khi chúng rách bươm. Những món đồ được tôi coi như báu vật là máy đánh chữ Smith Corona mà bố tôi giành được trong một cuộc thi viết. và ống nhòm quân đội ông sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Cả hai thứ trở thành một phần trong bộ sưu tập tài sản bé nhỏ của tôi và theo tôi suốt 30 năm tiếp theo. Trong quãng đời còn lại của mình, tôi luôn gặp những người sống sót qua thời kỳ suy thoái, những người vẫn tiếp tục ăn dè tiết kiệm, dù việc này không còn hợp lý và có xu hướng không hiệu quả về mặt kinh tế. Tiền khan hiếm và không ai dám khinh rẻ những đồng xu. Nhìn thấy những công nhân WPA, cơ quan quản lý tiến độ công việc, mệt mỏi trên các đường phố, tôi đã mượn một đồng Nikken và mua một gói bột trái cây Cool Air. Từ đó tôi hòa được 6 ly nước rồi bán cho họ mỗi đồng một ly. WPA thành lập theo lệnh của Tổng thống Franklin năm 1935. Đây là chương trình kinh tế mới lớn nhất của FDA nhằm cung cấp những công việc hữu ích cho người thất nghiệp. Tôi tiếp tục công việc này và thấy phải mất rất nhiều sức lực để kiếm vài đồng xu. Mùa đông tiếp theo, khi bố cho tôi một đồng Nikken tiền công cào tuyết từ vỉa hè nhà chúng tôi như chạm vào cả kho báu. Tôi đã đưa ra thỏa thuận dọn tuyết tương tự với những người hàng xóm và sau một ngày dọn tuyết cật lực, trở về nhà trong mồ hôi ướt đẫm cùng với một khoản tiền khổng lồ gần bằng một nửa số tiền mà bố tôi được trả cho một ngày. Chẳng mấy chốc, nhiều đứa trẻ đi theo con đường của tôi làm cho kho báu cạn đi. Đây là một bài học đầu tiên về sự cạnh tranh có thể làm giảm lợi nhuận đi như thế nào. Vào dịp Giáng sinh năm tôi 8 tuổi, bố tặng cho tôi một bộ cờ vua. Một người bạn của ông đã làm bàn cờ bằng cách dán các ô vuông gỗ sáng và tối lên một mảnh giấy. Vì vậy, tôi có thể gấp đôi bàn cờ hoặc thậm chí cuộn nó lại. Bộ cờ này thuộc kiểu Staton cổ điển, loại mà tôi ưa thích, bao gồm những quân gỗ mun đen đối nghịch với quân gỗ thông trắng. Sau khi tôi học quy tắc chơi cơ bản từ bố, thì người hàng xóm nhà nằm đối diện con hẻm phía sau, Smithy, quyết định giải khuây bằng việc chơi cờ với tôi. Tôi thường ở nhà ông để sử dụng chiếc bàn bia của ông ấy, một đặc quyền mà nhờ làm thân với ông tôi mới có. Smithy đã thắng hai ván cờ đầu tiên một cách trơn tru, nhưng sau đó thì khó khăn hơn. Những ván sau thì tôi đã thắng. Smithy không bao giờ giành chiến thắng nữa kể từ thời điểm hai ván thắng đầu tiên. Và sau những trận thắng một chiều gia tăng, ông đột nhiên từ chối không chơi với tôi. Tối hôm ấy, bố tôi bảo rằng tôi không còn được chào đón ở bàn bia của Smithy nữa. Nhưng tại sao vậy bố? Tôi hỏi. Bởi vì ông ấy sợ con sẽ làm rách bọc nỉ bằng cái gậy bia. Nhưng điều đó không hợp lý chút nào. Con đã chơi ở đó hồi lâu và ông ấy có thể nhìn thấy con cẩn thận đến mức nào mà. Bố biết, nhưng đó là những gì ông ta muốn. Tôi thất vọng và phẫn nộ với cách đối xử này. Trong thế giới của những quyển sách tôi đọc, thì chỉ có năng lực, sự chăm chỉ và tháo vát mới xứng đáng được tưởng thưởng. Smithy lên hài lòng với chuyện tôi đã làm tốt. Và nếu ông ấy muốn làm tốt hơn, ông ấy nên luyện tập và nghiên cứu, thay vì trừng phạt tôi. Trước khi mùa Giáng sinh nữa lại đến, sau cuộc chiến không súng trên bàn cờ là lúc Hoa Kỳ nhảy vào Thế chiến thứ hai đang diễn ra khốc liệt. Mùa xuân cuối cùng trước chiến tranh vào năm 1941, tôi bị sởi. Vì niềm tin phổ biến rằng ánh sáng có thể làm hỏng đôi mắt của tôi bị giới hạn trong một gian phòng tối. Để giữ cho mắt khỏi căng thẳng, người ta mang sách đi. Không được phép đọc và buồn chán, tôi phát hiện ra một tập bản đồ bị bỏ sót trong căn phòng. Trong hai tuần tiếp theo, tôi nghiên cứu bản đồ, đọc các bài viết về từng quốc gia, tự học về địa lý và tập hợp kiến thức với bản đồ phục vụ cho tôi suốt đời. Sau đó, tôi sử dụng tập bản đồ để theo dõi các trận chiến trên khắp thế giới. Tôi trở nên quan tâm đến chiến lược quân sự của những phe đối lập. Họ đã triển khai lực lượng của mình như thế nào? Tại sao? Họ đang nghĩ gì? Từ tường thuật báo chí và radio hàng ngày trên trận chiến, tôi dùng một cây bút chì để tô đậm lên trên các bản đồ. Từng bước một, khu vực nổ súng, vùng bành trướng dưới sự kiểm soát của trục Berlin, Rome, Tokyo. Tôi làm điều này trong suốt cuộc chiến, sử dụng một cục tẩy khi quân đồng minh thu hồi lãnh thổ. Mùa hè năm đó, khi chúng tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu Hoa Kỳ tham chiến như kỳ vọng của chúng tôi, thì anh trai của mẹ tôi, bác Edward đến thăm. Ông là kỹ sư trưởng của một con tàu trong đội tàu buôn, cao ráo dám nắng và đẹp trai trong bộ quân phục với bộ ria mép cùng chất giọng vang dịu âm hưởng Tây Ban Nha, khiến vẻ ngoài của ông như một chàng lách gốc Latin. Bố mẹ và cả giáo viên của tôi nghĩ rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian với tư duy đầu óc. Sẽ bổ ích khi tôi học cách làm việc bằng tay, và bác Edward có thể giúp tôi thực hiện việc đó. Sau sự phản kháng ban đầu từ phía tôi bị hút vào thế giới máy bay mô hình nhờ sự trợ giúp của bác Edward, và chúng tôi trải qua vài tuần tuyệt vời để tạo ra không lực riêng cho mình. Những bộ dụng cụ lắp ghép gồm rất nhiều thanh gỗ Bansha và một số tấm gỗ cùng với các bộ phận máy bay khác được cắt tỉa tỉ mẩn từ bản thảo. Chúng tôi dán tấm lớn lên một miếng bìa cứng rồi phun keo để gắn các thanh gỗ Bansha lại sau khi cố định chúng vào đúng vị trí bằng đinh ghim. Khi hoàn thành cánh, thân máy bay và phần đuôi, chúng tôi lắp chúng vào bộ phung hoàn chỉnh và phủ khít lên trên giấy mỏng. Tôi nhớ mùi acetone từ keo khô tỏa ra khắp phòng, giống như của một số loại nước tẩy sơn móng tay. Những chiếc máy bay cánh quạt chạy bằng động cơ bằng cao su đầu tiên của chúng tôi không bay tốt. Chúng quá nặng vì tôi cho thừa keo để đảm bảo các bộ phận sẽ ăn khít với nhau. Khi tôi học cách cho keo và cẩn thận hơn, tôi có được một số đường bay mãn nhãn. Các kỹ năng tôi học từ xây dựng mô hình và sử dụng công cụ là một tiền đề giá trị cho các thí nghiệm khoa học chiếm lấy tôi trong vài năm sau đó. Và khúc dạo đầu với máy bay của tôi giúp tôi theo dõi các trận không chiến của Thế chiến thứ hai. Tôi thực sự đã tiếc nuối khi bác Edward rời đi và cảm thấy lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với bác nếu chiến tranh ập đến. Sau đó, trước trận Chân Châu Cảng mùa hè năm 1941, bố mẹ tôi đã mua chiếc xe đầu tiên của họ, một chiếc Ford sedan với giá $800. Chúng tôi lái xe trên xa lộ 66 lịch sử, từ Chicago đến California, nơi chúng tôi ghé thăm bạn bè từ Philippines đã định cư ở khu nghệ thuật đẹp như tranh vẽ tại thành phố biển Laguna Beach. Mỗi năm họ gửi cho chúng tôi ít hộp kẹo cam mà anh em tôi háo hức chờ đợi. Bây giờ chúng tôi đã trông thấy những cây cam thật. Sau đó cuộc chiến tranh thế giới bao trùm châu Âu, còn châu Á thì tấn công Mỹ. Vào sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 12 năm 1941, chúng tôi nghe nhạc trên radio và trang trí cây Giáng sinh thì nghe tiếng nói chính quyền cắt ngang. Chúng tôi ngắt chương trình này để báo cho bạn một thông tin đặc biệt. Người Nhật vừa đánh bom Chân Châu Cảng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc người tôi. Đột nhiên thế giới như xoay vần với tất cả chúng tôi. Tổng thống sẽ sớm tuyên cáo trước toàn thể liên bang. Hãy theo dõi. Sáng hôm sau, theo giờ California, Blinken đọc diễn văn yêu cầu quốc hội tuyên chiến, mở đầu bằng cụm từ làm tôi và hàng triệu người khác đang nghe phải kinh người. Một ngày mà ô nhục sẽ sống mãi. Khi chúng tôi nghỉ học vào ngày hôm sau, tôi ngạc nhiên vì thấy những đứa trẻ khác đang chơi đùa và cười giỡn như thường lệ. Dường như chúng hoàn toàn không có ý thức về những gì sẽ xảy ra. Còn người theo dõi sát sao cuộc chiến như tôi thì khép người sang một bên, im lặng và trang nghiêm. Mối quan tâm tức thời của chúng tôi chuyển sang gia đình mẹ tôi ở quần đảo Philippines. Ông ngoại tôi rời Đức và làm kế toán cho Rockefeller ở Philippines. Tại đây ông gặp và kết hôn với bà tôi. Hai ông bà ngoại cùng 6 anh chị em ruột của mẹ tôi bị bắt ở Manila khi Nhật xâm chiếm hòn đảo, chỉ 10 giờ sau vụ tấn công Chân Châu Cảng. Sau đó chúng tôi không nghe tin tức gì thêm về họ. Mẹ tôi là người lớn tuổi nhất trong 5 cô con gái và 3 cậu con trai của ông bà ngoại. Bà thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và là người hướng ngoại. Bà cũng là một kiều nữ. Minh chứng cho điều đó là bức ảnh tôi tìm thấy hàng chục năm trước khi bà sang tuổi 40, với một bộ áo tắm và mái tóc đen và số đo của ngôi sao điện ảnh bấy giờ. Chiều cao 1m60 và cân nặng 49. Ông bà ngoại cùng các anh chị em ruột của mẹ tôi và gia đình của họ, ngoại trừ bác Edward, đang sống ở thủ đô Manila. Chúng tôi không tài nào biết được số phận của họ ra sao trong hơn 3 năm, tới khi quần đảo được giải phóng lúc chiến tranh Thái Bình Dương gần kết thúc. Trong thời gian đó, đôi mắt 9 tuổi của tôi theo dõi sát nút trận chiến Bataan, những tường thuật kinh hoàng của cuộc hành quân chết chóc Bataan và sự kháng cự anh dũng của pháo đài đảo Corrido ở vịnh Manila. Về việc này, tôi đã có bố như một từ điển sống. Ông từng đóng quân ở Corrigido, trong vai trò cảnh sát Philippines do Hoa Kỳ thiết lập, và ông đã tiên đoán chính xác rằng Corregidor chỉ có thể quỵ xuống khi quân đội, vũ khí, đạn dược và thức ăn cạn kiệt. Trận chiến Bataan đã trở thành một phiên bản thế kỷ 20 của trận Alamo. Sau khi rời khỏi Oklahoma A&M để kiếm sống, bố tôi trở lại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi ông làm thợ đốn gỗ và trở thành thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế Thế giới. Ông chạy trốn khỏi cuộc bóc lột dữ tợn của hiệp hội đó đến Manila, nơi mà các giấy chứng nhận quân đội của ông đã đưa ông gia nhập vào vai trò cảnh sát. Khi đó ông gặp gỡ và kết hôn với mẹ tôi. May mắn thay, họ di chuyển đến Chicago vào năm 1931. Vậy nên, em trai tôi và tôi được sinh ra ở Mỹ và gia đình chúng tôi bình an qua cuộc chiến tranh. Khác với nhiều người trong gia đình mẹ tôi, người mà sau đó chúng tôi được biết là đã sống trong trại tạm giam ở Nhật. Chiến tranh làm chuyển hóa mạnh mẽ cuộc sống của mọi người. Cuộc đại khủng hoảng 12 năm đằng đẵng khiến tình trạng thất nghiệp lan tràn, đỉnh điểm lên tới 25%, bỗng dưng chấm dứt nhờ chương trình việc làm lớn nhất của chính phủ từ trước đến nay, Thế chiến thứ hai. Hàng triệu thanh niên đi ra chiến trận, các bà mẹ, những người vợ, chị em gái và các bé gái rời nhà tới những nhà máy, xây dựng máy bay, xe tăng và tàu thủy làm việc, kho vũ khí của nền dân chủ. Cuối cùng, sẽ chế tạo các con tàu nhanh hơn tàu U-boat và che kín bầu trời bằng những chiếc máy bay trên quy mô chưa bao giờ thấy trước đó và không bị nguồn lực của phe trục tiên liệu. Để hỗ trợ quân đội và quân đồng minh của chúng tôi, nhiên liệu, thịt, bơ, đường, giày cao su và nhiều thứ khác được trang bị. Đèn bị tắt vào ban đêm. Những lính phòng không tuần tra ở các khu lân cận sẽ cảnh báo nguy hiểm có thể xảy ra với còi báo động. Hàng rào bóng phòng không buộc với những khí cầu nhỏ được thả neo tại các khu vực quan trọng như các nhà máy lọc dầu để ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay địch. Chuyến đi miền Nam California lần trước khiến gia đình chúng tôi dễ dàng thích nghi với cuộc sống khi Hoa Kỳ bước vào trận chiến. Bố mẹ tôi hy vọng tìm được một việc làm trong những ngành công nghiệp chiến tranh đang mở rộng. Trong khi gia đình tôi dành ít tuần với bạn bè ở Laguna, tôi lang thang trên bờ biển để xem các họa sĩ vẽ tranh, khám phá teaspoon, sinh vật biển và hiếu kỳ trước đống vỏ bào ngư. Bố mẹ tôi nhanh chóng mua một ngôi nhà ở thị trấn nhỏ Lomita, nằm ở gần chân đồi Palos. Mẹ tôi làm thợ đinh tán ca đêm, siêng năng và khéo léo. Bà được đồng nghiệp đặc biệt danh là thợ đinh tán Joshi, theo ý tưởng từ tấm áp phích Thế chiến thứ hai nổi tiếng của nhân vật nữ quấn khăn Bandana. Trong thời gian đó, bố tôi làm nhân viên bảo vệ ca đêm tại Tustipat ở gần San Pedro. Bố mẹ tôi thường đi ra ngoài hoặc ngủ, hiếm khi trông chừng anh em chúng tôi. Họ để em trai tôi và tôi tự chăm sóc bản thân. Chúng tôi ăn ngũ cốc và sữa vào buổi sáng. Tôi thường cho bánh mì kẹp bơ, đậu phộng và mứt nhồi vào chiếc kẹp nâu để dành cho bữa trưa. Tôi bước vào lớp 6 tại trường Orange Street. Vì nhỏ hơn 1 tuổi rưỡi so với các bạn cùng lớp và cũng bị nhỡ đầu nửa đầu năm học, tôi buộc phải học lại lớp 6 vào năm kế tiếp. Tại ngôi trường mới, tôi phải học kém hơn tối thiểu 2 bậc học so với trường ở Chicago. Tôi đã phải lên tiếng khi đối diện trước nỗi kinh hoàng của những năm nhàm chán. Bố mẹ tôi đến gặp thầy hiệu trưởng và kết quả là tôi được yêu cầu làm một bài kiểm tra có giám sát vào một buổi chiều sau giờ học. Không biết gì về mục đích bài kiểm tra và vì muốn tranh thủ được đi chơi, sau khi trả lời gần 130 câu hỏi, tôi nhìn vào 20 câu hỏi dạng đúng sai cuối cùng và vẽ một đường đáp án đúng để có thể ra về sớm hơn. Sau đấy, khi biết được đây là bài kiểm tra để cất nhắc việc tránh học lại lớp 6 thì tôi ỉu xìu. Tuy nhiên sau khi biết được điểm số thì không còn vấn đề gì nữa. Mặc dù thành tích bài kiểm tra cho thấy tôi đạt cấp độ để học lên lớp trên, sau này tôi mới phát hiện ra mình được cho làm bài kiểm tra về độ trưởng thành trí tuệ của California, một bài kiểm tra IQ. Nhiều năm sau tôi đã hiểu lý do tại sao tôi được cho phép tiếp tục lên lớp 7. Đó là do bài kiểm tra của tôi có điểm số cao nhất họ từng chứng kiến, cũng là mức điểm mà trường cấp 3 tôi sẽ nhập học mong đợi từ một học sinh có 102 trong lịch sử của họ về mặt thống kê. Mặc dù xếp sau về diện sách vở, Các bạn học của tôi ở California cao lớn hơn so với nhóm đồng trang lứa ở Chicago và có thể chất dồi dào hơn. Là một đứa thông minh, nhỏ con, mảnh dẻ hơn. Trông tôi như thể mắc kẹt trong khoảng thời gian khó khăn này. May thay, tôi hợp cạ với Alpha Doc, hội trưởng của lớp, và giúp cậu ta giải quyết bài tập về nhà của mình. Cậu ấy là đứa to khỏe nhất trong lớp chúng tôi, đồng thời cũng là vận động viên cừ nhất. Dưới sự bảo kê của cậu ta, tôi đã bình yên sống qua lớp 6. Điều đó khiến mấy chục năm sau, tôi đặc biệt cảm kích bộ phim Vệ sĩ của tôi được công chiếu vào năm 1980. Tôi bắt đầu học lớp 7 tại trường trung học Naboni ở gần đó vào mùa thu năm 1943. Trong 6 năm tiếp theo, tôi phải đối mặt với những khó khăn trong việc đương đầu với sự chênh lệch ở một ngôi trường mà cơ bắp quan trọng hơn là não bộ. May thay, điểm số kiểm tra của tôi đã thu hút một giáo viên người Anh có tài và tận tâm, thầy Jack Jackson, về sau trở thành cố vấn và là người đỡ đầu cho tôi. Thầy Jack khi ấy 27 tuổi, với mái tóc nâu gợn sóng và mang vẻ đẹp trai cổ điển của một vị thần Hy Lạp. Thầy có một nụ cười ấm áp và chào đón, và lời nói khơi gợi nguồn tự tin nơi mỗi người mà ông gặp. Với nền tảng tiếng Anh và tâm lý học từ Đại học California, Los Angeles, thầy là một giáo viên lý tưởng kiểu mới, mong muốn học sinh của mình không chỉ thành công mà còn phải làm việc vì lợi ích xã hội, đồng thời tôn trọng những thành tựu đạt được trong quá khứ. Ông là thầy giáo vĩ đại đầu tiên của tôi và chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Vì gia đình chẳng dư giả, bố mẹ tôi động viên tôi dành dụm một chút để một ngày nào đó có thể vào đại học. Vậy nên, vào mùa thu năm 1943, ở tuổi 11, tôi đăng ký trở thành một cậu bé giao báo. Hàng ngày tôi dậy vào 2 rưỡi đến 3 giờ sáng và đạp chiếc xe cũ. Đây là tất cả phương tiện đi lại mà chúng tôi có. Khoảng 2 dặm, tới con hẻm phố đằng sau một dải các cửa hàng, tôi và người bạn cùng lớp, người chia sẻ thông tin với tôi về công việc này, cũng như một vài người khác đang ngồi trên chồng dây thừng vốn để cột các chồng báo hôm trước và tán dóc. Khi xe tải của tờ Los Angeles Examiner dừng lại và chất xuống hàng tá sấp báo, gồm hàng trăm tờ mỗi sấp, mỗi người chúng tôi cầm lấy một sấp, gấp từng tờ báo để nhét chúng vào túi vải nằm trên yên xe sau của xe đạp. Vì trong thời chiến, chúng ta không bật đèn nên bóng tối bao trùm khắp nơi ngoại trừ đèn pha của một tay lái nào đấy và sáng sớm đặc sương mù ở vùng Duyên Hải. Chúng tôi ở căn cứ bán đảo Palos, chỉ cách đại dương vài dặm. Trong nhiều đêm liền, đặc biệt là vào mùa đông, lớp sương mù u ám che khuất trăng và sao, làm thấm đẫm màu đêm và dường như làm thinh lặng luôn cả bản âm thanh của tự nhiên. Khi tôi chạy dọc theo những con đường, một bóng ma cô đơn hất tung những tờ báo trên chiếc xe đạp của tôi. Tiếng kêu nghe như chim bồ câu gù nhẹ. Mãi mãi về sau, những tiếng kêu gru gru của tiếng chim bồ câu trong màn đêm buổi sớm luôn gợi lên ký ức về những ngày làm cậu bé giao báo của tôi. Ngủ khoảng 5 tiếng mỗi đêm, tôi rơi vào tình trạng mệt mỏi liên miên. Một sáng nọ, khi đã gần kết thúc hành trình, tôi bị lăn xuống từ ngọn đồi cao 30 feet, rồi thiếp đi. Tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và nằm sõng soài trên bãi cỏ. Những tờ báo giải tứ tung, cái xe đạp thì cong queo vào một hộp thư mà giá đỡ bằng gỗ của nó lệch đi đang nằm bên bãi cỏ gần đó do cú va chạm của tôi. Tôi gom nhặt những tờ báo lại và cố chỉnh chiếc xe đạp để nó có thể lái được. Đau nhức và bầm tím, tôi đạp hết đoạn đường còn lại và đi thẳng đến trường. Cách khoảng 1/4 dặm từ phía sân sau của chúng tôi là Lomita, một sân bay nhỏ ở thành phố đã trở thành căn cứ quân sự. Máy bay ném bom động cơ kép Lockheed P-38 thường làm rung chuyển các ngọn cây khi chúng hạ cánh. Tôi được cấp thêm báo khi có sự cố bất ngờ. Một cú ném không chuẩn có thể thổi tờ báo lên mái nhà hoặc rơi tõm xuống vũng nước. Tôi bắt đầu đạp xe qua căn cứ để bán số báo cấp thêm của mình với giá vài xu mỗi tờ. Không bao lâu tôi được mời ăn sáng cùng quân lính trong sự lộn xộn. Tôi nhét lấy nhét để thịt hun khói, trứng, bánh mì nướng và bánh kếp vào thân hình gầy nhom của mình, trong khi những người lính thì đọc mấy tờ báo mà tôi bán cho họ. Họ thường gửi trả chúng và khuyến khích tôi đem đi bán lại. Nhưng việc bán báo ở căn cứ không thuận lợi được lâu. Vài tuần sau đó, Chỉ huy căn cứ gọi tôi vào văn phòng của ông ấy và giải thích với giọng buồn bã và đắn đo, vì an ninh trong thời chiến nên tôi không được phép bước vào căn cứ nữa. Tôi luôn nhớ những bữa ăn sáng nóng sốt, tình bạn với những người lính và khoản thu nhập tăng thêm của mình. Căn cứ này về sau trở thành sân bay Toranshi nhằm tưởng nhớ đến tù nhân chiến tranh Nhật Bản Louis Zamperzini mà đổi thành Zamperzini Field. Nơi ông lớn lên chỉ cách khu tôi sống vài dặm là ngôi sao điền kinh Olympic, người nổi tiếng ở trường trung học Toranshi, nhân vật anh hùng trong cuốn sách bán chạy nhất của Laura Helen. Unbroken đã ra chiến trận trong vai trò pháo thủ B-24 chỉ vài tháng trước khi gia đình tôi chuyển đến ngay sát hạt Lomita. Mỗi trạng giao báo có khoảng 100 điểm dừng, với từng ấy công việc chúng tôi được trả khoảng 25 đô la một tháng, nhân lên 12 để tương đương với thời giá năm 2014. Đây là một khoản tiền đáng kinh ngạc với đứa trẻ 11 tuổi. Tuy nhiên, số tiền mang về nhà của chúng tôi thường ít hơn, do chúng tôi phải thu tiền từ khách hàng của mình và mọi sự hao hụt nào đều sẽ bị khấu trừ vào khoản tiền chúng tôi được nhận. Tiền mua báo định kỳ thì khoảng tầm 1,25 đô la hay 1,50 đô la mỗi tháng. Lại có những người lười biếng, vô công dỗi nghề, không có tiền, cố tình lờ đi khoản nợ. Nhiều người khác từ chối trả tiền và một số người chỉ trả một phần do bị nhỡ số báo. Vậy nên khoản tiền của chúng tôi thường giảm đi đáng kể. Chúng tôi thu tiền sau giờ học vào buổi trưa hoặc buổi chiều tối và hay phải quay lại nhiều lần đối với những người vắng nhà hoặc không có tiền. Tôi dành hầu hết những gì mình kiếm được cho mẹ để bà có thể mua tem tiết kiệm cho tôi tại bưu điện. Những cuốn sổ nhỏ của tôi khi chúng đạt 18,75 đô la đã được đổi thành trái phiếu chiến tranh đáo hạn trong vài năm với giá 25 đô la. Khi đống trái phiếu của tôi tăng trưởng, việc đến trường đại học bắt đầu có vẻ khả thi. Nhưng sau đó, người giám sát khu vực của tôi từng bước cắt giảm tiền lương giao báo theo chặng của chúng tôi, để ông ta có thể giữ phần nhiều hơn cho riêng mình. Chúng tôi hiểu rằng khi ký kết hợp đồng, nếu chúng tôi tiếp tục làm tốt công việc của mình, chúng tôi sẽ nhận được khoản thanh toán đầy đủ và họa hoàn thì có thể tăng chút đỉnh. Bây giờ, ông chủ đang cuỗm lấy một phần lương của chúng tôi chỉ đơn giản vì ông có thể ra đi với nó. Điều này là không công bằng, nhưng đám trẻ con chúng tôi thì có thể làm được gì? Những hiệp sĩ bàn tròn của vua Arthur có thể chịu đựng được điều này không? Không, vậy nên chúng tôi đã hành động. Tụi bạn và tôi đình công chống lại tờ Examiner, người giám sát của chúng tôi, một người đàn ông béo phì luôn chảy mồ hôi tầm 50 tuổi, với mái tóc đen thưa và bộ đồ nhàu nhĩ, buộc phải đưa báo đến 10 tuyến đường trong chiếc Cadillac màu đen. Sau vài tháng kể từ ngày hôm đấy, chiếc xe của ông bị hỏng, báo không được giao và ông ta bị thay thế. Trong thời gian đó, tôi đã sẵn sàng ký với tờ Los Angeles Daily News. Không giống như Examiner, đây là một tờ báo buổi chiều, vì vậy tôi có thể bù đắp những năm thiếu thốn giấc ngủ của mình. Khi tôi đưa báo vào chiều thứ ba tươi đẹp, ngày 14 tháng 8 năm 1945, mọi người đột nhiên đổ ra từ nhà họ, ăn mừng nhiệt liệt. Thế chiến thứ hai đã kết thúc. Đó chính là ngày sinh nhật lần thứ 13 của tôi, và đó là lễ kỷ niệm duy nhất. Chương 2. Khi khoa học là sân chơi của tôi. Trong thập niên 1940, những học sinh tốt nghiệp trường trung học Naboni không được kỳ vọng rằng sẽ thi đỗ đại học. Các yêu cầu của khóa học đã phản ánh điều này. Vào lớp 7 và lớp 8, mặc dù khao khát kiến thức học thuật, tôi được yêu cầu thực hành các môn học bao gồm nghề mộc, kim khí, soạn thảo, đánh máy, in và điện. Tôi muốn theo đuổi niềm đam mê yêu thích của mình đối với radio và điện tử. Ý tưởng này lóe lên một vài năm trước khi tôi sở hữu trong những chiếc radio đơn giản đầu tiên. Một máy thu tinh thể. Chiếc máy làm bằng một bộ tách sóng từ tinh thể galena màu đen bóng. Một sợi dây gọi là dâu mèo, khi tiếp xúc với nó sẽ tạo ra hiệu ứng bán dẫn và một cuộn dây. Chiếc máy còn có tai nghe, dây anten và tụ điện xoay để điều chỉnh điện cảm khác nhau. Sau đó, hệt như phép màu, tai nghe của tôi phát ra những tiếng nói từ không trung. Thế giới cơ học của bánh xe, dòng dọc, quả lắc và bánh răng không gây cho tôi tò mò vì tôi có thể nhìn, chạm và xem chúng chuyển động. Nhưng thế giới mới mẻ của những giải sóng vô hình trong không gian này lại khác. Bạn phải thông qua các thí nghiệm để xem nó có thực sự ở đó không, rồi sử dụng logic để nắm bắt quy luật hoạt động của nó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một khóa học bắt đầu của lớp học đã thu hút sự hứng thú của tôi, đó là nghề điện, nơi mỗi người phải chế tạo một động cơ điện nhỏ. Thầy giáo Carver là người đàn ông được mọi người yêu mến, thẳng thắn, thân thiện như một người thân trong nhà, mà những giáo viên khác gọi vui là Bunny. Tôi ngờ rằng thầy Jack Jackson bằng cách nào đó đã nói với thầy Carver về sự hứng thú của tôi với điện tử, nên thầy Carver đã kể tôi nghe về thế giới radio không chuyên. Vào thời điểm đó đã xuất hiện mạng lưới những người tự phát. Họ chế tạo hoặc mua bộ phát và nhận vô tuyến cho mình và chuyện trò suốt ngày đêm bằng giọng nói hoặc mã Morse trên hoạt toàn cầu. Đó là hiệu lực của Internet đời đầu. Bằng điện năng ít hơn năng lượng cung cấp cho bóng đèn dây tóc, tôi có thể nói chuyện với mọi người khắp nơi. Tôi hỏi thầy Carver làm sao để có thể gia nhập vào nhóm đó, và ông đã chia sẻ với tôi tất cả những gì tôi cần làm là vượt qua những thứ còn khó hơn trong kỳ kiểm tra. Vào những ngày đó, kỳ thi bắt đầu bằng một loạt các câu hỏi văn bản về lý thuyết vô tuyến. Tiếp theo là một bài kiểm tra mã Morse. Phần thi này diễn ra sau khi giải lao. Đây là trở ngại lớn đối với hầu hết mọi người, nên thầy Carver đã cảnh báo tôi về những giờ thực hành dài và tẻ nhạt nếu muốn thành thạo. Chúng tôi phải sao chép mã cũng như gửi đi bằng phím điện báo với tốc độ không lỗi là 13 từ mỗi phút. Trung bình một từ có 5 ký tự, như vậy tổng cộng là 65 ký tự, tức nhỉnh hơn một từ mỗi giây. Tôi suy nghĩ về nó, sau đó đi mua một cái máy ghi âm đã sử dụng với khoản tiền khổng lồ là $15, ngốn gần hết 3 tuần lương từ việc giao báo. Cái máy trông giống như một cái hộp giày màu đen múp míp, nắp đậy hờ để lộ 20 đĩa. Nó đi kèm với một bộ cuộn băng giấy màu vàng nhạt. Những cuộn băng này có lỗ ngắn thể hiện cho dấu chấm và lỗ dài thể hiện cho dấu gạch ngang của mã Morse. Bạn có thể nhìn chúng và đọc mã cho các chữ cái và do đó đọc được cuộn băng. Chiếc máy quay cuộn băng từ trục đĩa này sang trục đĩa kia, giống như máy quay đĩa hát cũ và máy chạy băng cassette sau này. Để tạo ra nguồn điện cung cấp cho máy, bạn chỉ cần dùng cần quay tay. Nó sử dụng công nghệ thấp, đơn giản nhưng hiệu quả. Khi một lỗ di chuyển qua tiếp điểm lò xo, mạch đóng trong khoảng thời gian đó, các lỗ dài cho dấu gạch ngang và các lỗ ngắn cho dấu chấm, hộp được nối với các thiết bị đơn giản. Một bộ tạo dao động âm thanh phát ra một quãng cố định như quãng giữa của dương cầm. Khi băng quay, tiếp điểm trong hộp chuyển dao động luân phiên giữa bật và tắt, gửi đi các dấu chấm và dấu gạch ngang. Điều tuyệt vời về máy như một giáo cụ là tốc độ của nó có thể điều chỉnh được. Từ tốc độ chậm một từ mỗi phút tăng vọt thành 25 từ mỗi phút, kế hoạch của tôi là thấu hiểu mỗi cuộn băng một cách từ tốn, sau đó tăng tốc dần lên và thành thạo chúng một lần nữa. Để khích lệ lớp học và ra đề một tiêu chuẩn, thầy Carver cho chúng tôi thấy một biểu đồ về tiến độ trong việc học mã vô tuyến của các học viên quân đội trong Thế chiến thứ hai. Những học viên nhỏ tuổi nhất cũng lớn tuổi nhất hơn chúng tôi vài năm, và dưới áp lực thời chiến họ càng phải học năng nổ hơn. Các khóa trước lớp tôi thường cho rằng tiêu chuẩn thầy Carver đưa ra thật khó mà theo nổi. Lớp của chúng tôi cũng vậy, nhưng kế hoạch của tôi thì khác. Tôi vẽ một đồ thị về thời gian, tôi dành để học với tốc độ của mình và nghiệm thấy bằng cách sử dụng phương pháp của mình. Tôi đã học nhanh hơn gấp 4 lần mỗi giờ so với các học viên quân đội. Tôi đã nâng tốc độ mã lên 21 từ mỗi phút để tạo cho mình một biên an toàn. American Radio, Liên đoàn Truyền thanh Vô tuyến Mỹ, một tổ chức của các tay nghiệp dư, đang cung cấp các chỉ dẫn chuẩn bị cho phần lý thuyết của kỳ thi. Cảm thấy sẵn sàng, tôi đã đăng ký kiểm tra. Vào một sáng hè thứ bảy, tôi bắt xe buýt đi chặng đường 20 dặm đến một tòa nhà liên bang ở khu vực thành phố Los Angeles. Cậu nhóc 12 tuổi trong chiếc áo sơ mi cũ, quần jean sờn vải là tôi, bồn chồn tham gia vào một nhóm khoảng 50 người trưởng thành. Chúng tôi ngồi vào những cái bàn gỗ dài, trên chiếc ghế cứng trong một văn phòng với những bức tường không được sơn cách điện. Được giám sát và quản lý chặt chẽ, chúng tôi làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ trong sự yên lặng, tựa như thư viện. Không gian chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh của mã mốt trong phần thi. Trên chuyến bít về nhà, khi tôi ăn hộp cơm trưa, tôi đoán già đoán non có lẽ mình sẽ đậu. Nhưng không biết họ đánh giá khắt khe đến mức nào, nên không thể nói chắc chắn được. Vài tuần sau đó, tôi thấp thỏm kiểm tra thư. Cho đến một vài ngày sau khi chiến tranh kết thúc, tôi nhận được phong bì thông báo kết quả chính thức của chính phủ. Bây giờ tôi là nhà vô tuyến điện viên nghiệp dư W6VVM, nằm trong số những tay trẻ nhất, hay còn gọi là HAMS. Kỷ lục ở thời điểm đó là người mới 11 tuổi vài tháng. Có khoảng 200.000 tay nghiệp dư ở Hoa Kỳ và một con số tương đương với phần còn lại của thế giới. Tôi vui mừng khôn xiết khi biết rằng tôi có thể nói chuyện với mọi người trong mạng lưới này, những người có thể ở bất cứ nơi đâu trên trái đất. Cũng trong thời gian này, quân đội Mỹ đã giải phóng những người còn sống sót trong gia đình mẹ tôi ra khỏi tù giam Nhật Bản tại Philippines. Bấy giờ, bà ngoại tôi, em trai út và hai chị gái của mẹ tôi cùng gia đình họ chuyển từ Philippines đến sống với chúng tôi. Họ nói với chúng tôi rằng dì Nona và chồng dì bị Nhật xử trảm trước mặt con cái của họ, còn ông ngoại tôi thì chết tại trại giam trong đau đớn của căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt chỉ một tuần trước giải phóng. Cậu Sam của tôi, một sinh viên dự bị y khoa trước chiến tranh, kể với chúng tôi rằng cậu đã chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc mong ông ra đi thanh thản khi cơ thể đang lịm dần. Cả thuốc và phẫu thuật cũng vô phương cứu chữa. Để chứa đủ mọi người, bố tôi đã tranh thủ những giờ nghỉ ngơi sau những ca đêm tại nơi làm việc để chỉnh sửa tầng áp mái. Thêm hai phòng ngủ và một cầu thang, tôi ngủ với em trai mình, James. Còn phòng kia là của chú Sam. Tăng thêm 10 con người trong căn nhà của gia đình gồm 4 người chúng tôi, càng mang thêm nhiều khó khăn do quá tải sinh hoạt và gánh nặng kinh tế để hỗ trợ họ. Một người dì cùng chồng và đứa con trai 3 tuổi đã mắc bệnh lao khi làm tù nhân ở Nhật. Để bảo vệ những người còn lại, chúng tôi khỏi bị lây nhiễm, họ ăn uống bằng bộ bát đĩa riêng, với những sự răn đe nghiêm túc nếu họ làm sai. Tất nhiên, chúng tôi hít thở cùng bầu không khí, vì chúng tôi vẫn gặp nguy hiểm từ những cơn ho và hắt hơi của họ. Vài chục năm sau, lần chụp X-quang phổi đầu tiên của tôi cho thấy có một tổn thương nhỏ. Dù rằng nó vẫn ổn, bác sĩ của tôi cho rằng nó đến từ phơi nhiễm lao trước đây. Người dì còn lại của tôi ở cùng chồng và 3 đứa con. Người chồng là một quân nhân phát xít ngược đãi vợ mình, ép buộc dì và các em phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ông. Có lẽ đó là lý do khiến cậu con cả trong 3 đứa con của họ trở nên rối loạn nhân cách xã hội, và cũng có thể do những gì gia đình đã phải gánh chịu trong tay Nhật. Cậu ta bảo em trai tôi rằng hắn muốn giết tôi. Tôi không biết lý do là gì, mặc dù Frank, tên tôi gọi cậu ta, nhiều tuổi và to xác hơn, nhưng tôi không có ý bỏ cuộc nếu chúng tôi chạm trán. Đề phòng trước, tôi mang theo mình một bình phun đựng chất tẩy rửa gia dụng nguyên chất, loại lành tính nhất trong danh sách vũ khí hóa học của tôi. Chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa kể từ khi gia đình cậu ta chuyển đi. Họ hàng chúng tôi nói với tôi rằng cậu ta đã tham gia chiến tranh Hàn Quốc. Họ bảo anh ta đã bị ám ảnh bởi chiến tranh đến mức về sau đã đăng ký tiếp tục phục vụ quân ngũ sau khi được giải ngũ. Nhiều năm sau đó, một người anh họ đã nhìn thấy anh ta với đứa con trai 7 tuổi của mình. Người này đã bị sốc khi đứa trẻ được ra lệnh như đang ở trong quân đội. Khi Frank qua đời vào năm 2012, bản cáo phó nêu rằng anh ta đã trở thành một võ sư nổi tiếng. Chứng kiến cuộc Thế chiến thứ hai để lại cho người thân của mình những gì, cũng như Thế chiến thứ nhất cộng lại với cuộc đại suy thoái giới hạn tương lai của cha tôi ra sao, tôi đã quyết định sẽ trở thành một người thành công hơn để giúp bản thân và con cái của mình. Mặc dù nỗi khiếp sợ do những người Nhật gây ra cho người thân tôi gánh chịu không xảy ra với tôi, tuy nhiên sau chiến tranh, tại Mỹ đã có một sự đổ lỗi hay phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Nhật. Tôi nhận ra cách phân biệt đối xử của chính phủ Hoa Kỳ với họ sau khi họ bị giam giữ trong những trại đặc biệt bị cô lập. Đất đai và nhà cửa của họ bị chính quyền tịch thu và bán lại. Con cái của họ biến mất khỏi lớp học của tôi. Thầy Jack Jackson phân tích cho những người bạn thân của tôi là Dick Clare, Jim Hart và tôi, cùng với các học sinh khác và giảng viên về sự bất công này. Sau chiến tranh, khi một số học sinh bị giam tù trở lại trường học, thầy Jack kể cho tôi nghe về một số người có chỉ số IQ là 71, thuộc nhóm 3% đội sổ. Nhưng người có bằng về tâm lý học như thầy Jack cho tôi biết mình có thể thấy ở số học sinh này tố chất thông minh hiếm gặp, cho rằng điểm thấp của cậu là do gặp cản trở ngôn ngữ tiếng Anh. Tôi có nên kèm cặp cậu ta trong giờ ăn trưa không? Tất nhiên là có. Cậu ta làm lại bài kiểm tra sau một kỳ học và đạt 140 điểm, là mức cực kỳ thông minh, nằm trong nhóm 1% đứng đầu và vượt qua ngưỡng của tổ chức IQ Mensa. Sự tập trung của tôi vào khoa học phát triển nhanh chóng khi tôi sử dụng phần tiền từ việc giao báo vào mua các bộ phận điện tử để lắp ráp thiết bị vô tuyến, mua hóa chất qua thư và các dược sĩ địa phương, mua ống kính để thiết kế một kính viễn vọng giá rẻ từ ống carton. Sau đó, vào tháng 11 năm 1946, khi là một học sinh trung học năm thứ hai, tôi thấy một quảng cáo các khí cầu thời tiết không dùng đến sau chiến tranh của công ty Edmund. Kể từ khi tôi lắp ráp những mô hình máy bay, tôi đã suy nghĩ về cách thực hiện hóa hình ảnh tưởng tượng của tôi về một máy bay cá nhân. Một trong những ý tưởng của tôi là thiết kế chiếc máy bay bé nhất có thể, nhỏ, chắc, nhưng vẫn có thể mang tôi được. Tôi cũng nghĩ đến việc chế tạo một khí cầu nhỏ, hay chiếc trực thăng một người và biến thể của nó, thiết bị bay được. Kế hoạch của tôi là xây dựng các mô hình quy mô một cách dễ dàng và ít tốn kém hơn, nhằm chứng minh tính khả thi lẫn giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Tất cả những điều này vượt qua khả năng tài chính của tôi, nhưng bay với khí cầu thì không. Tôi hình tượng hóa quy trình mọi bước làm cần thiết để thành công. Mường tượng cảnh mình đang trôi dạt trên bầu trời, tôi đặt 10 khí cầu, mỗi khí cầu cao 8 feet, khoảng 2,4 mét, với tổng chi phí là 29,95 đô la, tương đương với 360 đô la ngày nay. Tôi tự mày mò công thức hóa học và biết rằng mỗi khí cầu 8 feet chứa đầy hydro sẽ nâng được khoảng 14 phao, tương đương với 6,3 kg. Vì tôi cân nặng 95 phao, tương đương với 43 kg, 8 khinh khí cầu với tổng sức nâng là 112 phao, là 50,4 kg, sẽ nâng tôi lên cao cùng bộ khung và chấn lưu. Tôi không biết làm thế nào để có được lượng hydro mình cần ở mức giá tôi có khả năng chi trả. Vì vậy, tôi nghĩ ngay tới bếp của nhà mình. Nó được cung cấp năng lượng bằng khí tự nhiên, có phần chủ yếu là metan, với sức nâng chưa đầy một nửa so với sức nâng của hydro. Nếu thử nghiệm của tôi thành công, tôi sẵn sàng mua thêm khí cầu. Tôi tưởng tượng mình buộc hơn 16 khí cầu cao 8 feet, chậm chậm nhô lên khỏi nhà tôi. Đầu tiên là cảnh khu phố, rồi sau đó vài dặm là khắp các hướng miền Nam California. Tôi dự tính mang túi cát để dùng làm chấn lưu. Khi tôi muốn bay cao hơn, tôi chỉ cần làm nhẹ bằng cách đổ một lượng cát nhỏ xuống, không làm tổn thương bất cứ ai bên dưới. Nếu tôi hạ thấp xuống hoặc đáp đất, tôi thiết kế sẵn một hệ thống van cho mỗi quả cầu để có thể cho tôi thoát khí ra ngoài một cách có kiểm soát. Sau một khoảng thời gian chờ đợi dường như dài vô tận, mà thực tế chỉ vài tuần, các khí cầu được chuyển đến và tôi bắt tay vào việc. Một ngày thứ bảy yên tĩnh, khi gia đình tôi không có mặt ở đó, tôi đã nối đường ống dẫn khí ga của hệ thống bếp gia đình vào khí cầu của mình và cho nó phồng lên đường kính tầm 4 feet. Kích thước lớn nhất mà tôi có thể lăn qua cửa phòng để đưa nó ra ngoài. Như dự đoán, nó có sức nâng gần 1 phao. Tôi ra cánh đồng trống và thả khí cầu lên khoảng 1.500 feet. Được buộc vào dây diều chắc chắn, tất cả mọi thứ suôn sẻ như mong đợi. Và tôi ngắm nhìn một chiếc máy bay nhỏ từ sân bay địa phương gần đó, bay sát quả cầu của tôi. Khoảng 45 phút sau, máy bay quay trở lại, bay gần khí cầu của tôi, rồi khí cầu đột nhiên nổ bụp. Dường như chiếc máy bay đã bắn vào nó, mặc dù tôi không biết làm thế nào hay tại sao. Điều này khiến tôi bị khựng lại. Tôi hình dung bản thân mình gắn liền với chùm khí cầu 8 feet, bỗng trở thành một mục tiêu không thể cưỡng lại và bị bắn rơi bởi những đứa trẻ trong khu vực sở hữu những khẩu súng trường, sau này gọi là BB. Tôi đánh giá việc đó quá rủi ro. Tuy nhiên, quảng cáo khí cầu ban đầu ắt phải thành công lớn vì tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần trong nhiều năm và nó vẫn đang chạy quảng cáo với băng rôn khí cầu thời tiết chuyên nghiệp 45 năm sau đó. Với nhiều biểu ngữ tương tự, gần 40 năm sau thí nghiệm của tôi, Lauchenari đã buộc một chùm khí cầu heli đường kính 4 feet buộc vào chiếc ghế và bay lên vài ngàn feet. Cảm thấy thất vọng, tôi băn khoăn liệu còn có thể làm gì với những chiếc khí cầu không? Ý tưởng đầu tiên đến vào một ngày khi cha tôi mang về nhà một số pháo sáng có dù từ tàu cứu sinh không sử dụng đến sau chiến tranh. Thuốc súng chứa trong hộp kim loại trông giống vỏ đạn và có thể cháy trên cao bằng một khẩu súng đặc biệt. Ánh sáng rực chiếu trên diện rộng khi trôi xuôi theo dù. Đêm nọ tôi gắn một ngòi nổ cháy chậm tự chế vào một trong những pháo sáng này. Sau đó tôi treo pháo sáng với ngòi nổ của nó vào một trong những khí cầu khổng lồ của mình và đi ra ngã tư yên tĩnh gần nhà tôi. Tôi châm ngòi nổ và bơm khí cầu buộc bằng dây thừng bay lên cao vài trăm feet. Tôi thắt thòng lọng quanh cột điện. Khi khí cầu bay lên, thòng lọng trượt lên cột, làm cho thiết bị được gắn từ trên đỉnh nằm ngoài tầm với. Sau đó tôi lùi lại và chờ đợi. Trong một vài phút, bầu trời rực lên với ánh sáng chói lòa. Một đám đông tụ tập và xe cảnh sát đổ về cột điện. Một vài phút sau, ánh sáng trên bầu trời đã tắt. Các xe cảnh sát rời đi, đám đông tan rã và tất cả trở lại như cũ. Một ngòi nổ cháy chậm thứ hai sau đó tách rời dây thừng và khí cầu, cho nên các bằng chứng đã bay mất hút lên trời, đi ngao du nơi đâu mà tôi chẳng biết. Những trò đùa nghịch và các thí nghiệm là một phần trong lĩnh hội khoa học theo cách của tôi. Khi tôi hiểu được lý thuyết, tôi thử nghiệm bằng cách thực hành các thí nghiệm. Phần nhiều trong số đó là những món thú vị tôi phát minh ra. Tôi học cách tự giải quyết vấn đề mà không bị giới hạn bởi sự chỉ dẫn của giáo viên, bố mẹ hoặc chương trình giảng dạy ở trường. Tôi thích thú với sức mạnh của tư duy thuần túy kết hợp với sự logic và khả năng dự đoán của khoa học. Tôi yêu thích việc hình dung một ý tưởng và sau đó thực hiện hóa nó. Trong phòng ngủ tầng trên của tôi với em trai, tôi lắp đặt một đài phát thanh nghiệp dư dài 2 mét cùng với một anten xoay chiều điều khiển trong khu vực không có giường ngủ. Tôi tạo một không gian phòng thí nghiệm nằm sâu trong phòng giặt ủi hẹp áp vào phía sau nhà để xe. Đây là nơi tôi đã thực hiện nhiều nghiên cứu hóa học của mình. Một trong số đó không như mong đợi. Ví dụ, khi đọc khí hydro cháy trong không khí với ngọn lửa xanh, tôi quyết định tự kiểm chứng. Để tạo ra khí, tôi đổ axit chlorhydric vào kim loại kẽm trong một bình thủy tinh cổ thắt, bịt bằng nút cao su có một ống thông qua, từ đó khí sẽ được phát ra. Tôi hy vọng nó sẽ sản sinh ra rất nhiều hydro để rửa sạch tất cả không khí ra khỏi hệ thống. Trước khi tôi cố gắng đốt hydro ở phần cuối ống nghiệm, nếu không nó sẽ phát nổ. Với kính mắt và quần áo bảo hộ, tôi vừa cố làm cháy hydro thì em trai tôi xông vào. Không thể dùng tay dập ngòi cháy, tôi đã hét lên, nằm xuống. Em tôi vội cúi đầu và các thiết bị nổ tung. Sau đó, tôi vẽ một vạch trắng không xâm phạm trên sàn để đánh dấu khu vực của mình, rộng khoảng 5 feet và dài 10 feet. Khoảng cách bằng một số tủ kệ tôi đóng dùng để chứa hóa chất và dụng cụ thủy tinh hóa học. Hơi khói và tiếng nổ xuất hiện thường xuyên đã đảm bảo tính tự giác tuân thủ của mọi người. Tôi đã mò mẫm rất nhiều thứ khác. Chẳng hạn, ở tuổi 13, tôi khám phá chất nổ một cách nghiêm túc. Các thí nghiệm của tôi đã bắt đầu một vài năm trước khi tôi tìm thấy một công thức thuốc súng trong một bộ bách khoa toàn thư của nhà xuất bản Rang & Gannat. Các thành phần là một hỗn hợp của kali, nitrat, than và lưu huỳnh. Người ta bảo cho vào thức ăn của chó để làm cho lông của nó bóng mượt. Một tai nạn cháy xảy ra trong khi tôi đang thử nghiệm làm thui nguyên cả tay của tôi thành vảy đen xám. Bố tôi ngâm tay tôi vào trà lạnh, sau đó cánh tay tôi phải đeo băng chà chà một tuần. Chất lỏng chữa vết thương này đã có hiệu quả. Khi chúng tôi tháo băng và lớp da đóng vảy biến mất, tôi vui sướng khi thấy mình hồi phục hoàn toàn. Với phòng thí nghiệm hóa học tự chế đầy đủ các vật dụng làm căn cứ, tôi tạo ra một lượng lớn thuốc súng và dùng nó để phóng tên lửa tự chế hoặc bắn những chiếc xe tên lửa mô hình ra con đường ngay trước nhà tôi. Những chiếc xe này có thân làm từ gỗ balsa, mâm bánh xe nhẹ từ một cửa hàng Hobby và một động cơ gồm vỏ đạn carbon dioxide hay CO2 giống như những chiếc xe ngày nay sử dụng, thức uống có ga hoặc súng trường không lực. Những vỏ đạn này là phế phẩm dư thừa của chiến tranh, vì thế bố tôi mang chúng về nhà từ xưởng tàu. Chỉ mỗi mình tôi không sử dụng khí CO2 để tạo lực để đẩy xe. Tôi khoan xuyên nắp kín tới cuối vỏ đạn. Luồng khí thoát ra, ta sẽ thu được bột CO2 lạnh màu trắng dạng rắn nhờ khí khuếch tán và gặp lạnh. Sau khi đã làm rỗng, tôi đổ đầy thuốc súng tự chế vào vỏ đạn, gài ngòi nổ và cài siêu động cơ mới của mình vào một cái rãnh ở đuôi chiếc xe bé tí. Vì động cơ khi bị nổ bắn ra các mảnh nên tôi đeo kính bảo hộ và giữ mình cùng với những đứa trẻ hàng xóm lùi ra khoảng cách an toàn. Khi mọi thứ ăn khớp hoàn toàn, những chiếc xe lao nhanh vun vút. Chúng vừa mới ở đây, sau đó đã biến mất, rồi xuất hiện lại sau một vài giây hoặc lâu hơn sau khi lướt qua một vài căn nhà trong khu phố. Lưu ý khuynh hướng nổ của động cơ, tôi lắp ráp và thử nghiệm các phiên bản gây nổ lớn hơn. Bom được làm từ những đường ống dẫn ngắn bằng thép mà tôi từng làm nổ thành các hố trên mặt vách đứng ở gần bán đảo Palos Verdes, chưa được khai khẩn. Thách thức tiếp theo là làm bông thuốc nổ. Đó là cơ sở cho cái gọi là bột không khói. Bách Khoa Toàn Thư một lần nữa cho tôi công thức. Từ từ cho một phần axit sulfuric đặc lạnh vào hai phần của axit lychic đặc lạnh. Khi nào hỗn hợp trở nên ấm thì phải làm lạnh trước khi tiếp tục. Rồi tôi bổ sung thêm bông gạc y tế vào hỗn hợp. Một lần nữa làm lạnh hỗn hợp khi nó trở lên ấm. Sau đó tôi ủ nó trong tủ lạnh của chúng tôi với một dấu hiệu đính kèm là không chạm vào. Ngay tức khắc, gia đình tôi biết rằng những dấu hiệu như vậy có nghĩa là nguy hiểm. Vì vậy tôi có thể dựa vào chúng để mọi người tránh xa các dự án của tôi. Sau 24 giờ tôi tháo bông, rửa và làm khô. Tôi kiểm tra nó đã không còn như ban đầu bằng cách hòa tan một số trong acetone. Tôi tiếp tục chế tạo thêm bông thuốc nổ trong nhà máy tủ lạnh của mình và bắt đầu một loạt các thí nghiệm. Bông thuốc nổ phát nổ nhưng không dễ dàng và thường đòi hỏi một chất gây nổ đặc thù. Tôi không có chất này nên tôi đặt một nùi bông nhỏ lên vỉa hè và lấy hết sức nâng chiếc búa tạ. Có một tiếng nổ đanh thép và chiếc búa tạ nảy trở lại qua vai tôi trong khi tôi đang nâng chiếc búa. Vỉa hè giờ đây là một miệng hố bằng gang bàn tay. Sau khi làm nổ một vài miệng hố nữa trên vỉa hè, tôi sử dụng bông thuốc súng trong các thí nghiệm tên lửa và bom ống vì chúng có thể đoán trước và hiệu quả hơn so với thuốc súng. Cuối cùng tôi đã sẵn sàng thử phiên bản bự nitroglycerin, công thức và quy trình theo như bông thuốc súng, chỉ với một thay đổi nhỏ, thay thế glycerin cho bông. Kết quả là một chất lỏng nhạt, gần như không màu nổi lên trên bề mặt, mà tôi đã gạt bỏ cẩn thận vì đó là một thứ thuốc nổ nguy hiểm và gây sát thương đã khiến nhiều người tử vong trong quá khứ. Vào một ngày thứ bảy yên ắng, tôi mặc bộ đồ ấm, đeo mặt nạ bảo hộ và làm ẩm đầu ống thủy tinh bằng nitro. Để đảm bảo lượng hóa chất an toàn, tôi sử dụng chưa tới một giọt rồi hơ nóng trên ngọn lửa khí đốt, nhưng đột nhiên có tiếng rắc. Phản ứng diễn ra trong tích tắc và mang tính sát thương mạnh hơn so với tất cả các loại chất nổ khác của tôi. Các mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào bàn tay và cánh tay của tôi. Máu rỉ ra không biết bao nhiêu chỗ. Tôi vẫn dùng kim để lễ những mảnh thủy tinh vài ngày sau đó mỗi khi phát hiện ra chúng. Tiếp theo tôi đặt một ít nitro trên vỉa hè rồi dùng búa tạ để làm nổ thêm miệng hố khác. Nhưng tính bất ổn về rủi ro của nitroglycerin khiến tôi lo lắng nên đã vứt đi phần còn lại trong nhà kho của mình. Một đứa trẻ 14 tuổi như tôi có thể gom những hóa chất có phản ứng mạnh mẽ và nguy hiểm như vậy ở đâu? Từ một dược sĩ địa phương của tôi, người bí mật bán chúng cho tôi tại mức giá hời. Bố mẹ tôi do phải làm việc quần quật và khi trở về nhà thì hoặc là họ phải bận rộn chăm lo cho nhu cầu của 10 người thân đang lưu trú cùng chúng tôi, hoặc là bận rộn với việc chuẩn bị các công việc nhà, hoặc là chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. tôi và em trai được thả tự do, tự chăm sóc cho chính mình. Tôi không chủ động tiết lộ về các thí nghiệm của mình. Nếu họ phát hiện toàn bộ những trò tôi đang làm, họ sẽ cấm nó ngay lập tức. Vào lúc tôi học khóa, học năm lớp 11, tôi đã làm nhiều thí nghiệm trong vài năm, ngấu nghiến lý thuyết cũng như chơi đùa. Tôi đọc quyển sách hóa học cấp 3 từ đầu chí cuối. Tôi ngủ thiếp đi trong đêm thả cho trí óc hồi tưởng lại kiến thức. Một thói quen đã được chứng minh, bấy giờ và cả sau này, mang hiệu quả đáng kể trong việc thấu hiểu và khắc ghi những gì tôi đã học. Giáo viên của chúng tôi, thầy Stapp, một người đàn ông thấp, người đeo kính ở tuổi 50, ông say mê môn học của mình và muốn chúng tôi học hành nghiêm túc. Hơn nữa, ông luôn mong muốn tạo ra bệ phóng cho một học sinh đủ sức để lọt vào 15 người chiến thắng trong cuộc thi hóa học trung học thường niên của Hiệp hội Hóa học miền Nam California. Đây là một bài thi kéo dài 3 tiếng đồng hồ vào mùa xuân và thường thu hút khoảng 200 học sinh chuyên hóa giỏi nhất từ khắp Nam California. Nhưng sau khoảng 20 năm giảng dạy ở trường học với học thuật tầm thường, chuyên dành cho tầng lớp lao động như chúng tôi, thì không có hy vọng nhiều. Trường xếp hạng thứ 31 trong 32 trường tại hạt Los Angeles dựa trên bài kiểm tra thành tích tiêu chuẩn. Chính vì vậy, thầy đã từ bỏ hy vọng bấy lâu nay của mình. Nhưng với lớp chúng tôi thì khác. Trong số khoảng 30 học sinh có mặt trong lớp, thầy Stapp thấy một học sinh gầy gò, trông non người hơn với mái tóc xoăn tối màu. Xung phong trả lời mọi câu hỏi, ông đã từng nghe về đứa trẻ này từ các giáo viên khác. Những người thông minh tỏ ra hứng thú với cậu bé, và những người lơ ngơ thì bị làm cho hoang mang. Chắc chắn đứa trẻ có lẽ tiếp thu đôi chút kiến thức hóa học và có thể trả lời những câu hỏi dễ dàng trong vài tuần đầu tiên. Nhưng thầy Stapp đã nhìn thấy những hạt mầm khác khởi đầu mạnh mẽ và nhanh chóng mờ nhạt. Ông báo động cho chúng tôi về kỳ thi đầu tiên và mức độ khó như thế nào. Khi ông trả lại các bài kiểm tra của chúng tôi, điểm số của các học sinh khác dao động từ 0 đến 33 trên thang điểm 100. Điểm số của tôi là 99. Bấy giờ tôi mới được ông chú ý. Tôi nói chuyện với ông về cuộc thi hóa học. Thầy Stapp lưu giữ tất cả các bài kiểm tra cũ trong 20 năm qua. Tôi muốn mượn chúng để dùi mài kinh sử cho cuộc thi. Ông miễn cưỡng đưa cho tôi và chỉ ra những điểm bất lợi to lớn đối với tôi. Tôi dự thi vào năm đang học trung học cơ sở, trong khi hầu hết những người khác đợi cho đến cao trung, tức là cấp 3. Tôi nhảy một lớp, có nghĩa rằng tôi sẽ là nhóc 15 tuổi đối chọi với lứa 17-18 tuổi. Và tôi chỉ có 5 tháng để chuẩn bị. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trường còn thấp và tôi không có bạn học cùng hay ai đó thúc đẩy tôi lên một hành trình độ cao hơn. Ít người trong trường của chúng tôi đủ can đảm tham gia và không ai trong số họ đã đạt giải. Tại sao không đợi thêm một năm nữa? Thầy Stapp gợi ý. Nhưng tôi đã quyết, những người chiến thắng thường nhận học bổng vào trường cao đẳng hay đại học California mà họ chọn. Một cuộc sống học thuật trở thành giấc mơ của tôi. Tôi yêu thích tất cả các thí nghiệm khoa học tôi đang làm và kiến thức mà chúng mở lối. Nếu tôi có thể thiết kế được sự nghiệp, tiếp nối cuộc chơi này, tôi sẽ rất hạnh phúc. Và cách để có được cuộc sống đó là tham gia vào thế giới Hàn Lâm, nơi có phòng thí nghiệm, các loại thí nghiệm và dự án mà tôi hứng thú. Và có thể là cơ hội việc làm cùng những người như tôi. Nhưng tôi không đủ khả năng chi trả cho chương trình giáo dục trình độ cao mà tôi cần. Cho nên đây là một cách tốt. Sau khi thầy Stapp nói chuyện với giáo viên tiếng Anh là thầy Jack Chasson, ông đã đồng ý cho tôi mượn 10 bài kiểm tra từ những năm xen kẽ nhau. Từ đó, tôi có thể khái quát phạm vi và độ khó của chúng và xu hướng thay đổi nào đã diễn ra trong nhiều năm qua. Thầy Stapp giữ lại 10 bài kia để ông có thể kiểm tra xem mức độ sẵn sàng của tôi. Cùng với cuốn sách Hóa bậc trung học, tôi tỉ mẩn nghiên cứu hai cuốn Hóa bậc đại học. Khi một khái niệm không rõ ràng xuất hiện ở một trong số chúng, nó thường được giải thích ở cuốn kia. Với nền tảng từ các thí nghiệm và trải nghiệm đọc trước kia của mình, môn học này đối với tôi khá dễ dàng. Mỗi đêm tôi dành 1 giờ cho lý thuyết, sau đó ngủ thiếp đi, thả cho trí óc hồi tưởng bảng tuần hoàn, hóa trị, các phương trình hóa học có khả năng gây phản ứng, định luật gây Lussac, định luật Charlet, số Avogadro. Tôi cũng tiếp tục những thí nghiệm và những trò đùa tinh nghịch của mình. Một trò tuyệt cứu mèo bắt đầu khi tôi đọc về một loại thuốc nhuộm mạnh gọi là anilin đỏ. Nó làm nước nhuốm thành màu máu với tỷ lệ đáng kinh ngạc là 6 triệu gram nước cho mỗi gram thuốc nhuộm. Tôi thu được 20 gram thuốc nhuộm cho các thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hóa học tự chế của tôi, như tôi đã đề cập, được đặt trong phòng giặt và áp vào phía sau gara của chúng tôi, dẫn lối ra mảnh sân sau nhà. Giữa sân là bể nuôi cá vàng của chúng tôi, có kích thước khoảng 50 feet vuông, tương đương 15 mét vuông, và sâu 1 feet, tức chưa tới 1,5 mét khối. Bây giờ 1 gam thuốc nhuộm này sẽ làm cho 6 mét khối nước nhuốm màu đỏ đậm, vì thế chỉ 1 tẹo, 1 phần 4 gram chất nhuộm, hẳn xử lý hết cái bể. Để chắc chắn, tôi cho gấp 4 lần, nguyên cả 1 gam, khuấy nước thật mạnh trong khi rắc bột thuốc và bể cá vàng nhuộm màu máu, màu đậm đến mức không thể nhìn thấy thủy sinh trừ khi khuấy đảo bề mặt. Dấu hiệu duy nhất của đàn cá là khi chúng mở miệng đớp thức ăn. Tôi trở vào việc làm việc trong phòng thí nghiệm của mình. Một vài phút trôi qua trước khi tôi nghe tiếng mẹ không ngừng hét lên. Bà nghĩ ai đó, có thể là tôi đang nằm trong cái bể mất máu mà chết. Tôi phải mất một thời gian dài để trấn an bà. Tôi hối lỗi vì đã làm mẹ mình sợ. Đồng thời tôi nảy ra một ý tưởng trong đầu. Cách xa 8 dặm ở thành phố Long Beach là một hồ bơi công cộng khổng lồ. Long Beach Pool là một phần của Long Beach Pie, một khu giải trí phức hợp cũ, như một đứa trẻ mồ côi. Bởi theo nghĩa nào đó, nó tự phải chăm sóc bản thân, trong khi bố mẹ nó làm việc quần quật trong các nhà máy chiến tranh. Tôi bắt xe buýt đến Pie và đã thực hiện cú lao xuống hồ nhiều lần. Hồ nước nóng nhất Nam California, dài 120 feet và rộng 60 feet, khoảng 669 mét vuông, với chiều sâu trung bình 5 feet, khoảng 1,5 mét. Nó có kích cỡ khoảng 1.000 mét khối, 19 gram anilin đỏ còn lại sẽ nhuộm màu đậm, chỉ khoảng cho 1 phần 8 hồ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn quyết định tiếp tục. Để giúp tôi hoàn thiện kế hoạch của mình, tôi chọn một người bạn cùng lớp, có vóc dáng mảnh rẻ, tái nhợt, ngây ngô với cặp kính dày và một mái tóc màu thẳng màu vàng. Hắn rất thích góp vui trong các thí nghiệm của tôi. Tạo một chiếc túi bằng giấy nến và đổ vào toàn bộ thuốc nhuộm. Tôi niêm với sáp nến và buộc chặt hai dây vào miệng túi để khi kéo dây theo hướng ngược nhau, túi sẽ mở thành tấm giấy phẳng và đổ thuốc nhuộm ra ngoài. Vào một sáng hè đẹp trời thứ bảy, chúng tôi lên xe buýt đến Long Beach, đi tới cầu nhảy. Chúng tôi mua vé và đến tủ đồ của mình, thay quần áo, sau đó thì nhảy xuống hồ bơi theo cách của chúng tôi với túi thuốc nhuộm, giấu trong quần tắm của tôi. Lúc đó, có khoảng 100 người bơi đang chìm đắm và tận hưởng bên trong, cũng như xung quanh hồ bơi. Tôi đặt chiếc túi trong nước, sau đó mỗi người chúng tôi cầm lấy một dây. Chúng tôi di chuyển ra hai phía đối nghịch nhau của hồ bơi và kéo căng đường dây, nhưng không quá chặt đến mức thuốc nhuộm bung ra ngoài. Mang hơi hướng dị thường, tôi muốn có một người bơi làm điều gì đó thay cho chúng tôi. Chẳng bao lâu, một người va phải. Anh ta bất ngờ vấp vào sợi dây. Chiếc túi mở toạc, thuốc nhuộm hòa vào nước và tạo ra một đám mây nhỏ màu đỏ, không lớn hơn bàn tay của một người đàn ông. Tất cả đều im lặng. Chúng tôi chạy tới tủ đồ của mình và thay quần áo, với một báo động là trợ lý của tôi dính một vết đỏ từ thuốc nhuộm bằng cách nào đó hiện lên trên bộ đồ tắm của cậu ta. Đó sẽ là chứng cớ tội đồ. Khi chúng tôi chạy tới ban công phía trên bể bơi và cầu nhảy, tôi nài nỉ cậu ta đừng lo lắng. Bây giờ đám mây đỏ đục có kích thước của một quả bóng rổ, đám đông vẫn im lìm. Sau đó một người bơi khác di chuyển khiến đường kính rộng của nó rộng ra khoảng 3 feet, tương đương với gần 1 mét. Đám mây màu đỏ bất thường vẫn quá dày đến nỗi bạn không nhìn thấy được bên dưới. Sau đó tiếng hét đầu tiên vang lên, tiếp theo là tiếng báo động và nhiều tiếng hét lớn hơn. Một người hùng lao vào đám mây, khuấy đảo và làm mở rộng kích thước của nó. Hồ bơi chìm ngập trong hoảng loạn. Trong vòng vài phút, mọi người đều ra ngoài. Họ được tự do quay trở lại. Mãi theo dõi sự hỗn loạn, chúng tôi quên thu lượm đồ của mình. Do những nhân viên cầu trượt tìm kiếm nguyên nhân, xuyên qua đám mây đỏ thẫm, cuối cùng nó cũng hòa tan cho diện rộng, đủ để trở nên bán trong suốt. Cùng lúc đó có người rơi miếng giấy sáp lên, trông có vẻ bối rối và vứt nó đi như mảnh giấy vô nghĩa. Chiều hôm đó, sau một ngày vui vẻ quanh công viên giải trí, chúng tôi kiểm tra cầu trượt từ ban công nhìn xuống. Khoảng một nửa có màu của nước vị dâu hiệu Cune. Một số người bơi quay trở lại và không khí yên tĩnh hơn bình thường, vì rất ít người muốn bơi trong hồ nước đỏ. Ngày hôm sau, tờ Long Bích đăng một mục nhỏ: những kẻ tinh nghịch bí danh nhuộm đỏ hồ bơi Long Bích. 60 năm sau, con rể của tôi, thẩm phán Richard Kuhn, trò chuyện về lịch sử địa phương với một thẩm phán về hưu, người tình cờ đề cập đến việc đọc về sự cố vào thời điểm đó, và ông không bao giờ biết đến mối quan hệ hiện tại của Rick với nghi phạm. Với 10 tuần chuẩn bị trước bài thi của Hiệp hội Hóa học Mỹ, khi tôi luyện các đề thi cũ, tôi luôn ghi được từ 990 điểm trở lên trên tổng số 1.000 điểm. Tôi nói thầy Stubb rằng mình đã sẵn sàng thử 10 đề thi mà ông giữ lại. Tôi đạt hơn 99% trong hai bài kiểm tra đầu tiên trong số này. Vì vậy chúng tôi thẳng tiến đến bài thi của năm trước, mà tôi làm tốt ngang ngửa những bài thi trước kia. Tôi đã sẵn sàng. Vào ngày thi, bố tôi chở tôi đi quãng đường 20 dặm đến trường cao đẳng cộng đồng El Camino, nơi tôi đi theo đám đông đến phòng kiểm tra. Chúng tôi được thông báo rằng thước Loga được cho phép lần đầu tiên trong năm nay, nhưng chúng không cần thiết. Khi tôi sực nhớ mình chỉ mang theo một thước Loga đồ chơi 10cm, tất cả những gì tôi cảm thấy là tôi có thể đủ khả năng kiểm tra nhanh các phép tính của mình mà không cần dùng thước nếu dư giả thời gian. Lúc thực tập việc giải đề thi, tôi đều biết mọi câu trả lời. Nhưng thực tế đã khác khi phần thi cuối cùng được phát ra. Phần này của bài thi đòi hỏi tính toán nhiều hơn những gì tôi có thể làm bằng tay trong một thời gian cho phép. Bây giờ, cây thước Loga nhỏ bé của tôi đã trở nên vô dụng. Xung quanh tôi đầy dãy thước nguyên kích cỡ. Thật ngạc nhiên. Những chiếc thước Loga không chỉ là tùy chọn, chúng cần thiết cho bất kỳ ai muốn giành chiến thắng. Sự thật là chẳng ai đi công nhận phương pháp chính xác, mà chỉ có xác nhận kết quả bằng số liệu. Khi bố tôi đến đón, tôi cố kìm nén để không khóc và hầu như không nói năng gì. Trong lớp, thầy Stubb dễ dàng nhận thấy tâm trạng tôi trùng xuống và có vẻ làm bài rất tệ. Chúng tôi không bàn về nó, tôi quyết định thôi đau buồn về sự ngây ngô của mình. Nhưng tôi đã ra ngoài và mua cây thước tốt nhất có thể. Một vài tuần sau ngày thi, thầy Stubb gọi tôi đến thông báo kết quả. Tôi đạt 869 trên 873 điểm mà tôi trả lời được. Vị trí thứ nhất cách khá xa và nằm ở khoảng 930. Nhưng vị trí thứ hai và thứ ba chỉ nhỉnh hơn một vài điểm so với vị trí thứ tư của tôi. Nếu được trang bị thước Loga tốt, tôi đã có thể dẫn đầu rồi. Kỳ vọng thắng giải cao khiến tôi chưa kịp lên kế hoạch dự phòng để trang trải cho phần còn lại của học phí bậc đại học. Dù hài lòng với việc tự đánh giá bản thân về khả năng của mình, tôi vẫn suy sụp tinh thần. Ngược lại, thầy Stubb thì phấn chấn. Sau 20 năm giảng dạy bộ môn hóa học, đến não lòng tại một trong những trường trung học tệ nhất ở Los Angeles, cuối cùng ông đã có một học trò thắng giải. Do xấu hổ vì làm bài tệ, tôi lấy lý do không có phương tiện di chuyển để khỏi phải tham dự đêm trao giải. Nhưng thầy Stubb nhất quyết muốn lái xe đưa tôi đi. Trong bữa tối, những người đạt giải theo thứ tự giải thưởng có quyền chọn một trong các học bổng đề xuất trong danh sách từ các trường cao đẳng và đại học khác nhau. Đúng như tôi dự đoán, vị trí thứ nhất và thứ hai đã chọn Caltech và UC Berkeley. Vì tôi tin rằng đây là hai ngôi trường giảng dạy khoa học tốt nhất tiểu bang bấy giờ và cũng là những nơi duy nhất tôi muốn học. Tôi là khôn ngoan nếu có sẵn một ngôi trường dự phòng trong đầu khi đến lượt mình chọn. Nhưng tôi không biết nhiều về chúng nên đã bỏ qua. Những thí sinh giành chiến thắng đều đến từ các trường trung học phổ thông nằm trong danh sách câu lạc bộ ưu tú thắng giải hàng năm như Beverly Hills, Fairfax, Hollywood. Buổi tối của tôi bừng sáng một chút khi họ giật mình trước cái tên chưa ai đạt giải của trường tôi, Namboni. Đáng buồn là tôi biết rằng mình không được phép tham dự cuộc thi trở lại vào năm tới. Khoảng thời gian này tôi bắt đầu quan tâm đến việc đo lường trí thông minh. Tôi muốn xem mình phát triển được bao nhiêu. Vào một buổi sáng thứ bảy, tôi bắt chuyến xe buýt đi 20 dặm từ Lomita đến Thư viện Công cộng Los Angeles để mượn sách và tìm hiểu về các chủ đề thú vị. tôi phát hiện ra một số bài kiểm tra IQ cùng với đáp án. Vì vậy, để đo lường bản thân, tôi đã làm một bài kiểm tra vào 9 ngày thứ 7 khác nhau, rồi tự chấm điểm cho mình. Hài lòng với kết quả, nhưng tôi tò mò muốn xem mình đạt được bao nhiêu ở bài kiểm tra lần trước. Đó là bài kiểm tra giúp tôi không phải học lại lớp 6, mà bây giờ tôi mới biết là bài kiểm tra IQ. Nhà trường sẽ không tiết lộ thông tin này, nên tôi quyết định tự tìm lấy. Tôi nhận thấy thước đo kim loại hình chữ L ở nhà có thể giúp tôi mở khóa tất cả các cánh cửa trong trường. Một đêm khuya, tôi đạp xe đến trường và giấu xe đạp trong bụi, rồi lần mò đến một cánh cửa bị khóa. Tôi lấy thước góc, trượt qua khe hở giữa cánh cửa và rầm cửa. Sau đó móc vào lưỡi cong của khóa rồi kéo. Cái chốt trượt lại và tôi lẻn vào hành lang tối tăm, vắng vẻ của ngôi trường cấp 3. Khi tòa nhà vang tiếng cóc két ma mị, tôi lo lắng không biết có người nào trực đêm hay không. Xong rón rén bước lên cầu thang, đến văn phòng nhà tâm lý học ở tầng 2. Tôi dễ dàng mở tất cả các cửa khóa dọc đường đi cùng một kỹ thuật. Rồi tôi tranh thủ dùng đèn pin tìm kiếm kết quả kiểm tra IQ của tôi và các bạn cùng lớp. Tôi dành hàng tiếng đồng hồ để quét nhanh hàng trăm điểm số. Chủ yếu là tôi xác minh những gì mình đoán, bao gồm cả cô gái tài năng và thú vị nhất trường có chỉ số IQ là 148. Trường Trung học Naboni ngày đó có khoảng 800 học sinh trải từ lớp 7 đến lớp 12. Nó cũng có cấu trúc phân tầng cấp bậc xã hội và càng trở nên chia rẽ theo độ tuổi của học sinh. Khoảng 20% học sinh thuộc nhóm tầng lớp khác biệt, đó là những người nằm vị trí đứng đầu của toàn bộ ban quản trị và hội đồng học sinh và lên kế hoạch cho tất cả các buổi tiệc và khiêu vũ theo phong cách của họ. Thành viên trong hội hầu như bao gồm các vận động viên giỏi hơn, đội cổ vũ xinh đẹp hơn và được sinh trong nhóm gia đình giàu có hơn. Vì xung quanh thành phố Lomita và Harbor tập trung người dân thuộc tầng lớp lao động, người giàu có nghĩa là những chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ. Người thuộc nhóm giàu có thể mua bữa trưa và ăn cùng nhau trong khu ăn uống. Còn những người mang theo túi đựng đồ ăn như tôi hoặc ăn trưa ở bất cứ nơi đâu sẽ nằm trong nhóm không giàu. Nhóm giàu có điều kiện lái ô tô khi họ đủ tuổi cầm lái lúc 16 tuổi. Nhiều người trong số họ đã lái xe vào lớp 10. Còn tôi thì đến năm cuối cấp mới đủ tuổi lái xe. Nhưng mua một chiếc xe lại là một vấn đề khác. Lái xe là điều kiện bắt buộc để hẹn hò, gia nhập các bữa tiệc trên bãi biển và đi đến các sự kiện thể thao. Với vòng tròn nhỏ thuộc nhóm không giàu, tôi thành lập một câu lạc bộ cờ vua và nhờ thầy Jackson, chúng tôi tìm được một căn phòng để có thể chơi trong giờ trưa. Tôi cũng bắt đầu một câu lạc bộ khoa học và thu hút một số người có khuynh hướng học thuật. Còn một số bữa trưa tôi chơi bóng ném, đánh những quả bóng tennis cũ mà rổ gắn ngoài trời hoặc chơi chuyền bóng. Khi chộp được bóng, tôi sẽ bị đám to xác hơn đuổi theo, nhưng tôi rất khó bắt. Một phần vì tôi có đôi chân khỏe nhờ đạp xe rất nhiều. Tôi xem mọi người tôi gặp đều ngang hàng nhau như cách mà tôi muốn được đối xử, trừ khi hành vi của họ cho tôi thấy không thiện chí. Ngược lại, nhiều người trong nhóm giàu tin rằng họ và nhóm của họ xứng đáng nhận được đối xử đặc biệt từ những người còn lại. Từ suy nghĩ được quyền ở địa vị cao hơn của họ, nhóm không giàu bị loại trừ và lờ đi. Cuộc đụng độ của tôi với nhóm giàu bắt đầu khi tôi bị điểm B môn giáo dục thể chất vào lớp 9. Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết điểm số của môn học không liên quan đến học thuật này sẽ được tính vào điểm số nộp đơn vào đại học. Điều tra sâu hơn cho thấy những người được vào đội tuyển của một môn thể thao như bóng đá hoặc điền kinh sẽ tự động được điểm A môn giáo dục thể chất. Họ đã sử dụng hết hạn ngạch của điểm A, để lại cho những người khác như tôi với điểm B, C hoặc tệ hơn. Tôi học nhanh hơn so với bạn đồng lứa, nhưng về mặt thể chất tôi lại kém hơn 1 tuổi rưỡi. Tôi biết phải làm sao. Nhờ sự thúc giục của thầy Jack Sesson, tôi chơi quần vợt theo đòi hỏi của bộ môn giáo dục thể chất. Điều đó có nghĩa là tôi đang tự động thử sức vào đội tuyển. Huấn luyện viên là giáo viên lịch sử. Ông không biết gì về quần vợt, mà chỉ đơn giản là tổ chức và theo dõi chúng tôi. Vì thiếu hướng dẫn nên tôi học chơi bằng cách chơi thực tế. Rồi tôi được chọn chơi ở giải địa phương. Và sau này tôi tiến đến cấp độ chuyên nghiệp ở các giải đấu lớn vào những năm học cuối cấp. một trong những cầu thủ bóng đá ngôi sao của trường, dĩ nhiên là thuộc nhóm giàu, như suy nghĩ của những người thuộc nhóm này. Cậu ta cho rằng quần vợt là môn thể thao ẻo lả. Tôi mời người hùng xuất hiện trên sân sau giờ học để chứng minh cho tôi điều đó. Cậu ta chơi tốt hơn tôi nghĩ và có thể đánh trả bóng một cách ổn định. Xong tôi cho cậu ta chạy từ bên này sang bên kia. Sau khoảng 20 phút, người hùng phải từ bỏ vì kiệt sức. Không lâu sau đó, vào kỳ học mùa xuân của lớp 11 và sau cuộc thi hóa xấu số, sự khó chịu với nhóm giàu đã dẫn tôi đến một kế hoạch lấy cảm hứng từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1948 giữa Truman và Dewey. Tôi đã tuyển hơn chục người, bao gồm bạn thân của tôi là Dick Lee, Jim Hart, để thành lập Ủy ban Cải tiến Học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là khiến hội học sinh không chỉ là nghi thức mà còn hoạt động vì lợi ích tốt nhất của học sinh trong trường và cơ cấu lại các hoạt động để đảm bảo sự góp mặt của tất cả học sinh, chứ không chỉ mỗi thành viên nhóm giàu. Kế hoạch là vận hành một cuộc đề cử các ứng viên. Gia đình của một thành viên người Nhật trong hội của chúng tôi có một trang trại rau diếp với ngôi nhà đơn phòng. Chúng tôi gặp nhau vào buổi tối ở đây để tổ chức và lên chiến lược. Đêm trước cuộc bầu cử, chúng tôi treo hai biểu ngữ lớn: hãy bỏ phiếu cho Ủy ban Cải tiến Hội Học sinh ở trường. Biểu ngữ được mang lên nhờ khí cầu thời tiết của tôi, gắn vào những nhánh cây cao, không thể tiếp cận được. Những cơn gió ban đêm làm dịch chuyển những quả khí cầu phần nào đó, khiến biểu ngữ rủ xuống, nhưng vẫn có thể đọc được rõ ràng khi trời sáng. Các sinh viên đổ về khán phòng để nghe các ứng viên trình bày. Chúng tôi gửi cho họ tài liệu giải thích về nền tảng hoạt động của mình và các lá phiếu mẫu thể hiện cách thức bình chọn cho các ứng viên của chúng tôi. Ai cũng ghi nhớ sự kiện này vì đây là lần đầu tiên trong 25 năm lịch sử của trường. Tổ chức đại diện cho học sinh mở cuộc tranh cử theo định hướng quản lý khác nhau. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến nhóm giàu không kịp phản ứng. Một vài ứng cử viên của họ nhận thấy tôi là người đứng sau mọi chuyện, nên lấy bài phát biểu chiến dịch của tôi công kích tôi một cách cá nhân. Nhóm người này vốn điều hành hội học sinh bấy nay. Họ được hưởng nhiều đặc quyền. Thay đổi đồng nghĩa với việc tôi là kẻ gây rối, cấp tiến và là mối đe dọa đến vị thế của họ. Mặc dù tôi không giành được vị trí trong hội đồng học sinh, nhưng khi kiểm phiếu, chúng tôi đã càn quét 13 trên 15 vị trí hiện thời. Còn anh bạn Dick Lee của tôi thì được bầu làm chủ tịch hội học sinh. 46 năm sau, tôi ghé thăm trường cấp 3 một vài giờ nhân dịp tự trường. Nhóm giàu dường như vẫn là họ của nhiều năm về trước, chỉ khác là già đi và điềm đạm hơn. Trường trung học là đỉnh cao trong cuộc sống của họ. Nhiều người kết hôn với bạn của mình và tiếp tục sống ở quê nhà. Trong khi đối với tôi, trường trung học là bệ phóng cho cuộc sống phiêu lưu tuyệt vời. Vào mùa hè năm 1948, sau khi học hết lớp 11 ở Namboni, tôi ngồi trên bãi biển và đọc miệt mài danh sách khoảng 60 tiểu thuyết vĩ đại, chủ yếu từ văn học Mỹ, của các tác giả như Thomas Quayle, John Steinbeck, Theodore Dreiser, John Dos Passos. Ngoài ra còn có những tác giả nước ngoài như Dostoyevsky và Steinhardt. Thầy Jack Jackson đã đưa tôi danh sách này và cho tôi mượn từ thư viện cá nhân của thầy. Tôi kết thúc hàng giờ liền đọc sách của mình với lướt sóng và những suy nghĩ: tôi là ai và tôi sẽ đi về đâu. Mùa hè năm đó, tức 3 năm sau khi kết thúc chiến tranh, là quãng thời gian đặc biệt khó khăn đối với tôi. Bố mẹ tôi nộp đơn ly hôn. Lúc đó tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở sự căng thẳng của công việc nội trợ trong gia đình vài năm qua. Cũng có thể vì làm việc theo ca khác nhau trong thời chiến mà sự hiện diện ở nhà chỉ nằm trên danh nghĩa. Thực chất họ đã cách xa nhau. Thêm vào đó, ngôi làng nhỏ trong ngôi nhà của chúng tôi thường xảy ra va chạm trong suốt 3 năm. Cho đến khi người khách cuối cùng chuyển đi, bố tôi chuyển đến Los Angeles. Trong năm học cuối cấp, tôi chỉ nhìn thấy ông vào sáng chủ nhật. Ông lái xe 20 dặm từ Los Angeles đến và đậu cách nhà của chúng tôi một vài căn. Từ phòng ngủ tầng 2, tôi đã có thể nhìn thấy ông rồi. Tôi ra khỏi nhà và ở cùng ông nhiều tiếng đồng hồ, luyện tập trước khi thi bằng lái xe, ăn trưa, trò chuyện. Lúc đó mẹ tôi đang chuẩn bị bán nhà sau khi tôi bước vào trường đại học. Bấy giờ tôi vẫn chưa biết đến chuyện này. Trường hợp ly hôn thật khó hiểu, vì bố mẹ tôi đều không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Câu chuyện đằng sau chỉ trở nên rõ ràng hơn sau đó vài năm. Mẹ tôi đã có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông của gia đình mà chúng tôi trú lại khi đến thăm California lần đầu tiên trong mùa hè trước trận Trân Châu Cảng. Chỉ gần đây thôi, tôi mới biết chuyện từ em trai mình là sự việc xảy ra vào thời gian đó, cho tới khi bố tôi phát hiện, điều này đã dẫn đến ly hôn. Khi bắt đầu năm học cuối cấp, tôi vẫn phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để gom đủ số tiền để theo vào đại học. Tôi không nhận được học bổng mong muốn qua kỳ thi hóa học và cũng không thể mong đợi hỗ trợ từ gia đình. Tôi được biết Hiệp hội Giáo viên Vật lý tổ chức một kỳ thi vật lý cho khối trung học trên toàn Nam California, tương tự như môn hóa học. Nhưng tôi không nghiên cứu vật lý chuyên sâu, trong khi đó chỉ còn vài tháng để chuẩn bị. Giáo viên vật lý của chúng tôi là huấn luyện viên Điền Kinh. Ông như người giữ trẻ trong lớp và không biết gì về môn học, nên tôi tự học lấy. Tôi không thu thập được các bài thi cũ để thực hành. Tất cả những dữ liệu để đánh giá bài thi là tờ thông báo ngắn gọn. Tuy nhiên, những thí nghiệm với điện, cơ học, lực từ và điện tử của tôi trong những năm qua đã giúp tôi giải quyết phần lý thuyết. Và tất nhiên, trong quá trình tự học những môn này, tôi đã nghĩ ra nhiều trò tinh quái. Để nghiên cứu quang học và thiên văn học, tôi đã mua một số ống kính giá rẻ nhờ đặt hàng qua thư từ nhà cung cấp khí cầu của tôi và chế tạo một kính viễn vọng khúc xạ. Bên cạnh những ngôi sao, tôi phát hiện có thể nhìn từ cửa sổ tầng 2 của tôi thẳng đến đỉnh đồi cách đó khoảng nửa dặm, nơi thanh thiếu niên thường đậu vào ban đêm để ôm ấp. Trùng hợp là tôi có một chiếc đèn pha ô tô cũ 12V mà tôi sử dụng làm đèn dọi nhỏ gọn và đạt công suất lớn. Ý tưởng này ra trong tích tắc, lắp đèn pha vào kính viễn vọng để có thể dọi sáng bất cứ thứ gì mà kính viễn vọng chiếu vào. Tôi đặt kính tầm ngắm các cặp đôi và đợi màn đêm buông xuống. Khi vài chiếc xe đã đậu được một lúc, tôi nhìn qua thị kính và nhấn công tắc. Tè đen, những chiếc xe được thắp sáng rực rỡ, thanh thiếu niên đứng hình và bị bắt gặp trong các kiểu ân ái khác nhau. Đành lái xe đi trong hoang mang. Vì không muốn bị phát giác, tôi chỉ bật đèn vài giây một lần. Tôi chơi trò này vài bận và dừng lại khi nhận ra đau khổ mà nó gây ra cho các cặp vợ chồng. Ngày thi vật lý tuyệt vời đã đến, nhưng dường như không còn cảm giác hào hứng như trước sau khi thi kỳ thi hóa học. Tôi biết cách giải đáp số câu hỏi có tổng điểm khoảng 860 trên thang điểm 1000. Nhờ cây thước logarit mới, tôi bình tĩnh thực hiện các phép tính, ngoại trừ hai câu hỏi có tổng điểm vào khoảng 140, đến từ những kiến thức tôi không ôn. Tôi lại cam chịu vị trí thứ tư một lần nữa. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì đây? Trong thời gian còn lại, tôi sử dụng một khái niệm gọi là phân tích thứ nguyên để tìm ra công thức mà tôi hy vọng sẽ chính xác để giải một trong số chúng và cố gắng hết sức để giải câu còn lại. Cũng như kỳ thi hóa học, 15 thí sinh đạt điểm cao nhất được tham dự bữa tiệc trao giải. Một lần nữa, những người nằm trong danh sách chung cuộc đến từ các trường học thuật hàng đầu trong hệ thống trường của thành phố Los Angeles. Toàn thể khán phòng hết sức ngạc nhiên khi nghe tên vị trí đứng đầu đến từ một trường nào đó. Trường trung học Naboni, một trường tư thục nào đó nằm cách xa thành phố. Mẫu hình điểm số của bài thi hóa học được lặp lại. Tôi đứng đầu với 931 điểm. Người ở vị trí thứ hai cách tôi khoảng 50 hoặc 60 điểm. Tôi là được quyền chọn học bổng đầu tiên và lưỡng lự giữa Caltech và UC Berkeley. Lựa chọn ưu tiên của tôi là Caltech. Họ tài trợ toàn bộ học phí, nhưng tôi không đủ tiền để chi trả $2,000 mỗi năm cho ký túc xá và chi phí sinh hoạt. Thành phố Pasadena rất đắt đỏ, mà tôi không biết nơi nào ở vùng lân cận phù hợp với ngân sách của mình cả. Tôi không đủ khả năng nhập học ở Caltech. Học bổng UC Berkeley là một học bổng lớn nhất. Tôi được cấp bấy giờ đạt $300 một năm, học phí trị giá $70 một năm, được dành riêng cho tôi vì đây là học bổng cho con của các cựu chiến binh trong Thế chiến thứ nhất. Berkeley cũng có chi phí ăn ở thấp, rẻ hơn nữa là Hiệp hội Nhà ở Tập thể Sinh viên với chi phí ăn ở giá $35 mỗi tháng và 4 giờ làm việc mỗi tuần. Khi chọn Breckley, tôi đã an ủi bản thân với hy vọng chí ít ở đây sẽ có nhiều nữ sinh và cuộc sống xã hội của tôi có thể bừng nở. Vài năm trước đó, niềm yêu thích của tôi đối với radio và điện tử học thu hút sự chú ý của bác Hook, một kỹ sư điện đã nghỉ hưu, sở hữu cơ ngơi rộng rãi ở California với khu vườn cận nhiệt đới, những cây cọ, ngôi nhà xây dựng theo phong cách Tây Ban Nha và hồ cá vàng được chế tác tinh xảo. Nhà ông nằm cạnh hàng rào phía sau của chúng tôi. Từ ngôi nhà trên cây cách mặt đất khoảng 25 feet do tôi xây trên tấm ván được đóng vào nhánh cây hình chạc nằm ngang khổng lồ, tôi nhìn qua nhành tre thì thấy cái tháp bí ẩn. Đây là tòa nhà hình nón, có mái ngói lợp màu xanh lá cây, trước kia từng gắn một cối xay gió. Một ngày nọ, bác Hope mời tôi vào bên trong. Chúng tôi leo lên cầu thang xoắn ốc nhỏ xíu, cao 30 feet nằm ở trung tâm. Đi qua mỗi tầng, tôi lại phát hiện thêm một kho báu của các bộ phận tạo lên radio. Bác Hope đã cho tôi lựa chọn một món đồ mà tôi có thể sử dụng làm quà. Rồi tôi chọn một tụ điện xoay không khí tuyệt cú mèo được làm thủ công. Thiết bị này là bộ phận quan trọng của máy thu và phát sóng vô tuyến thời đó. Nó làm bằng một bộ các tấm kim loại cố định. Khi đồng hồ đo tần số của radio thay đổi, bộ các tấm kim loại di chuyển khác sẽ đến gần hoặc ra xa bộ các tấm kim loại cố định. Kết hợp thiết bị này vào radio tự chế cho phép tôi nghe đài với âm thanh chuẩn hơn. Cứ độ vài tuần, bác Hope lại giải tỏa cơn thèm của tôi bằng một báu vật khác. Khi độ hiểu biết và mối quan tâm đến radio của tôi nảy nở, tôi bắt đầu suy đoán và nghiên cứu về những gì tôi nghĩ là tương lai của công nghệ. Ý tưởng đó là làm thế nào để tôi có thể mở hoặc đóng cửa chỉ bằng suy nghĩ trong đầu. Tôi có thể sử dụng thực tế rằng suy nghĩ tạo ra dòng điện trong não. Tuy yếu nhưng nó có thể phát hiện được ở da đầu. Tôi tính đến việc cạo sạch tóc và gắn dây dẫn để lấy những dòng điện này. Tôi kỳ vọng có thể thay đổi dòng điện bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình. Cho các dòng điện này chạy vào một máy phát vô tuyến mà tôi đeo trên người sẽ tạo ra tín hiệu thích hợp để gửi đến máy thu vô tuyến ở cửa. Từ đó kích hoạt các động cơ để mở hoặc đóng cửa. Về nguyên tắc, tôi có thể gửi thông tin tương đương với dấu chấm hoặc dấu gạch ngang của mã Morse. Do đó, gửi lệnh đi dưới bất kỳ mức độ phức tạp nào. Tôi chưa bao giờ chế tạo nó, nhưng ý tưởng về một thiết bị điện tử không dây đeo trên người có thể giúp tôi điều khiển các vật thể đã xuất hiện và âm ỉ trong tôi. Bác Hope cũng mua cho tôi số báo của tạp chí khoa học, nay là Scandinavian, và chia sẻ với tôi về cuộc tìm kiếm tài năng khoa học Westinghouse hàng năm. Không ai trong trường trung học của tôi từng nghe về cuộc thi này, kể cả các giáo viên. Cùng với hơn 16.000 học sinh trung học từ khắp nơi trên Hoa Kỳ, tôi tham gia vào cuộc tìm kiếm hàng năm lần thứ 8 vào năm 1949, cũng là năm học cuối cấp của tôi. Tất cả chúng tôi phải làm một bài kiểm tra viết về khoa học và kiến thức tôi có được từ Scandinavian Letter là sự chuẩn bị đầy giá trị. Ngoài các thư giới thiệu của giáo viên, tôi cần gửi một bài luận về khoa học. Vì không có người hướng dẫn, tôi bèn đến thư viện và bắt đầu viết bài học thuật về hợp kim beryllium. Đó là chuỗi ngày tháng cực nhọc, tôi dừng lại và nghĩ về những điều thú vị do mình tự tìm ra, rồi lựa chọn trong số đó làm chất liệu cho bài luận của mình. Một số phép tính nguyên bản. Trong phần đầu của những điều này, tôi đã chỉ ra cách ước tính vị trí của các hành tinh trên bầu trời bằng cách giả sử quỹ đạo của chúng là hình tròn thay vì chính xác hơn như elip của định lý Kepler. Phép tính thứ hai của tôi là cách tìm ra chỉ số khúc xạ của lăng kính bằng cách di chuyển nó trên mặt bàn cho đến khi nó phản xạ một nửa chùm sáng và một nửa chùm sáng đi qua lăng kính. Một số phép đo đơn giản với thước đo và kiến thức lượng giác sẽ đưa ra câu trả lời. Tôi tin mình đã làm tốt bài kiểm tra. Có điều thư giới thiệu của giáo viên và bài tiểu luận đều đóng vai trò quan trọng mà tôi không rõ tiêu chí đánh giá về chúng. Nhiều tuần trôi qua không lời giải đáp, tôi chắc mẩm mình không đạt giải. Sau khi vứt cuộc thi tìm kiếm tài năng khỏi tâm trí, tôi vô cùng ngạc nhiên trước bức điện tín ngay trước cửa nhà vào một buổi sáng mùa xuân. Không nghĩ nó được gửi cho mình nên tôi mang nó vào trong. Chúng tôi chưa bao giờ bức điện tín Có khi đây là trường hợp khẩn cấp. Thế là tôi mở ra xem. Đây là bức thư từ Westinghouse. Tôi đọc trong vui sướng và ngạc nhiên. Chúc mừng bạn. Bạn là một trong số 40 người vào vòng chung kết. Vài tuần sau, tôi đi chuyến tàu đầu tiên của mình cùng với hai người vô vòng chung kết khác cũng đến từ California. Chúng tôi và những thí sinh còn lại sẽ có mặt tại thủ đô Washington và được chi trả toàn bộ chi phí trong 5 ngày ở đây. 40 người chúng tôi được đối xử như nhà vật lý được trao giải Nobel năm 1944, Isidore Isaac Rabin, và tham quan máy, loại máy gia tốc giúp tăng vận tốc của hạt mang điện bằng cách kết hợp điện trường và từ trường. Không ai được phép mang đồ làm từ vật liệu, từ tính khi bước vào phòng cyclotron, vì thiết bị nam châm điện mạnh đến nỗi có thể xé toạc đồng hồ, nút và khóa thắt lưng, biến chúng tôi thành tên lửa chết người khi bị hút vào thiết bị. Tại một triển lãm công cộng vào buổi tối, mỗi chúng tôi trình bày một khía cạnh trong nghiên cứu khoa học của mình. Triển lãm này đóng vai trò quan trọng trong việc xếp hạng giải thưởng tiền mặt cho 40 người chúng tôi. Tôi trưng bày đài phát thanh nhỏ của mình tự xây cùng với anten xoay được điều khiển từ xa. Không may là các gian hàng của chúng tôi không có điện. Kế hoạch trình bày sống động của tôi trở thành bộ sưu tập các vật thể vô hồn. 10 thí sinh đạt đánh giá cao nhất từ hội đồng ban giám khảo nhận được tiền thưởng tiền mặt là 1.000 đến 10.000 đô la. 30 thí sinh còn lại chúng tôi thì nhận được 100 đô la mỗi người. Tuy nhiên tất cả chúng tôi đều được những phân khoa học của các trường đại học hàng đầu săn đón. Một điểm nổi bật là chúng tôi được Tổng thống Harry Truman chào đón tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Tôi còn nhớ khoảnh khắc chạm vào bàn tay của ông khi chúng tôi bắt tay chặt chắc cùng cảm giác của chiếc ghế da bị dính một ít bột tắc mịn. Suốt thời gian trung học không ai quan tâm đến khoa học vật lý, vì vậy tôi đã tự nghiên cứu và làm thí nghiệm. Nhưng tôi đã chia sẻ những cơ sở khác với bạn bè của mình, Dick Clare, Jim Hart và tôi trở thành bạn thân từ năm lớp 8. Chúng tôi trò chuyện về hội học sinh ở trường và thảo luận về các vấn đề quốc gia cũng như thế giới, trong số đó bao gồm các cuộc bầu cử, chiến tranh lạnh, kế hoạch tái thiết những quốc gia ở châu Âu và phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đọc văn học và suy ngẫm những khía cạnh đạo đức, quan điểm về đúng sai, tốt xấu. Jim là nhà thơ, nhà văn và họa sĩ truyện tranh tài năng, còn Dick là nhà văn và nhà triết học. Mặc dù chúng tôi có cuộc sống rất khác, chúng tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau suốt đời. Trò chơi duy nhất tôi chơi là cờ vua. Vào thời điểm này tôi không có hứng thú hoặc trải nghiệm nào với bài bạc hay cá cược. Tuy nhiên, một trong những ý tưởng vật lý thoáng qua trong đầu tôi trong năm này là sự tương đồng giữa vòng quay của quả bóng, roulette và quỹ đạo của hành tinh. Vì ta có thể dự đoán chính xác vị trí của các hành tinh, tôi nghĩ rằng mình có thể dự đoán được kết quả của vòng quay roulette. Tôi có mặt tại nhà thầy Jack Jackson để ăn tối ngay sau khi vợ chồng ông trở về từ chuyến đi Las Vegas. Khi ông nói rằng không có cách nào đánh bại sòng bạc, tôi khẳng định lại với sự ngạo mạn của tuổi mới lớn, nhờ động lực từ ý tưởng của bản thân về roulette, rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm điều này. Thầy Jack đùa. Thôi nào, Eddie. Còn tôi không nói gì, nhưng ý tưởng vẫn âm ỉ, chờ đợi để đến với cuộc sống. Chương 3. Vật lý và toán học. Vào tháng 8 năm 1949, khi tôi bước sang tuổi 17, tôi đi đến khuôn viên Berkeley của Đại học California. Bấy giờ do đã ly hôn, mẹ tôi bán căn nhà của chúng tôi rồi chuyển đi và sắp xếp em trai 12 tuổi của tôi vào trường quân sự. Phải vài năm sau, tôi mới lại được nhìn thấy bố hay mẹ nhiều như ngày trước. Với tôi, hình ảnh về thời xưa của bố luôn hiện lên trong đầu tôi khi vừa bước vào đại học. Đó là hình ảnh của một người đàn ông không còn bố mẹ và tự lập từ tuổi 16. Sau đó gia nhập quân đội. Giống như ông, tôi cũng bắt đầu tự lập kể từ thời điểm bước vào đại học đó. Tôi tự tìm phòng và đi bộ vài dãy phía nam trong khuôn viên của trường. Một thời gian ngắn trước khi lên đường học đại học, tôi hay tin mẹ tôi đã bán toàn bộ số trái phiếu chiến tranh có được từ khoản tiền tôi giao báo để lấy tiền mặt và chi xài. Sự bội ước ngoài mong muốn của bà tạo ra một vách ngăn cảm xúc khiến chúng tôi xa cách nhau trong nhiều năm, và nó đã khiến tôi luôn lo lắng làm thế nào mình có thể tự xoay sở chi phí khi học đại học. Tôi cố sống sót với học bổng, công việc bán thời gian và 40 đô la một tháng tiền trợ cấp trong năm đầu tiên từ bố tôi. Tôi có được chưa tới 100 đô la mỗi tháng, bao gồm tất cả mọi chi phí, sách, học phí, thức ăn, nơi ở và quần áo. Vào những ngày chủ nhật, khi nhà trọ của chúng tôi không cung cấp thức ăn, tôi đi đến nhà thờ có tu viện, nơi tôi lấp đầy bao tử bằng sô-cô-la nóng và bánh donut miễn phí. Khuôn viên trường tràn ngập thông tin các cựu chiến binh trở về trên Rielbin. Các khoa học cơ bản như vật lý và hóa học được giảng dạy trong những lớp học hàng trăm sinh viên do các giáo sư giỏi nhất và đạt chất lượng cao giảng dạy. Trong ngành hóa học, chuyên ngành của tôi là một trong số 1.500 sinh viên. Chúng tôi chia thành 4 lớp nhỏ với gần 400 người mỗi giảng đường. Khóa học do một giáo sư nổi tiếng giảng dạy và chúng tôi sử dụng cuốn sách của ông. Sau đó, khi ông chuẩn bị hiệu đính chính sách, ông ra giá 10 xu với mỗi lỗi in cho sinh viên đầu tiên báo cáo. Tôi bắt tay vào việc và nhanh chóng mang cho giáo sư một danh sách 10 lỗi để xem ông trả tiền công thế nào. Ông đưa tôi 1 đồng đô la mồ hôi của tôi. Thấy tin tưởng, tôi trở lại với một danh sách thêm 70 lỗi nữa. Tổng cộng tôi có 7,5 đô la, nhưng ông không vui. Khi tôi trở lại vài ngày sau đó với danh sách vài trăm, ông giải thích rằng chúng phải là lỗi sai, chứ không phải là lỗi in ấn. Mặc dù tôi phản kháng, ông ấy loại ra gần như sạch sẽ. Sự thay đổi đơn phương có hiệu lực trong thỏa thuận này mà về sau tôi thường xuyên gặp phải trên phố quân, do một ai đó thực hiện vì lợi ích của họ, chỉ vì họ có thể phủi tay bỏ đi. Điều đó làm tan vỡ ý thức của tôi về chữ công bằng. Từ đó tôi buông luôn việc báo cáo sửa đổi bổ sung trong sách của ông ta. Khi học kỳ kết thúc, tôi không xếp vị trí số 1 vì đã bỏ lỡ chỉ một điểm duy nhất trong số hàng trăm điểm từ những bài kiểm tra viết và thực hành trong phòng thí nghiệm. Một phần điểm số của chúng tôi đến từ việc yêu cầu chúng tôi mỗi tuần phân tích hóa học một mẫu mà chúng tôi không biết. Sau khi nghe một số sinh viên có thể chơi xấu người khác bằng cách bí mật tráo đổi những chất chưa biết này, tôi ngầm giữ lại một phần trong mẫu của mình, để nếu điều này có rơi vào người, tôi có thể chứng minh rằng tôi đã phân tích chính xác những gì mình có. Trên mẫu đánh giá cuối cùng của học kỳ đó, người ta cho rằng tôi đã làm sai. Tôi biết rõ hơn và để chứng minh điều đó, tôi đề nghị phần tôi đã lưu lại được kiểm chứng. Quyết định xem kháng nghị của tôi có được thông qua hay không phụ thuộc vào trợ giảng phòng thí nghiệm của tôi. Tuy nhiên, người này đã từ chối. Số điểm tôi mất khiến tôi bị xếp vị trí thứ tư cuối học kỳ thay vì vị trí thứ nhất. Cảm thấy bất bình, tôi đã không ghi danh vào bộ môn hóa học ở kỳ thứ hai và thay đổi chuyên ngành của mình sang vật lý. Vì vậy, tôi đã bỏ qua hóa học hữu cơ, nghiên cứu các hợp chất carbon và cơ sở cho tất cả các sinh vật sống. Nó là nền tảng cho sinh học. Quyết định vội vàng này khiến tôi thay đổi trường đại học và chuyên ngành chính của mình, cũng đã thay đổi toàn bộ đường đời của tôi. Mãi về sau, việc thay đổi đối với tôi hóa ra lại là sự lựa chọn tốt nhất, vì niềm yêu thích của tôi và tương lai của tôi thuộc về vật lý và toán học. Nhiều thập kỷ trôi qua, khi tôi muốn biết một số kiến thức hóa học hữu cơ để khám phá ý tưởng kéo dài tuổi thọ lành mạnh, tôi đã học nó chỉ như một phương tiện cần thiết. Tôi không có bạn bè thân thiết nào ở Berkeley, nên cuộc sống có vẻ hiu quạnh và cô đơn. Trong khi miền Nam California đã quá quen thuộc với tôi, nơi có giáo viên của tôi, thầy Jack Jackson, như một người cha đỡ đầu cùng với hai người bạn thân nhất của tôi từ thời trung học, Dick Lee và Jim Hatch. Ở đó tôi cảm thấy được yêu thương và có thêm sự hỗ trợ về tinh thần. Thêm nữa, đời sống sinh hoạt của tôi ở miền Bắc thật khủng khiếp. Học kỳ thứ hai, tôi sống trong ký túc xá sinh viên. Đó là một nơi ăn ở rẻ tiền nhất. Như tôi nhớ, đó là một tòa nhà gọi là Loy. Là một thành viên mới, tôi được phân cho phòng rộng nhất, với nhiều lối vào, và sống cùng với 5 người. Người ta ra vào suốt cả ngày lẫn đêm. Bạn không thể chú tâm hoàn thành bất cứ thứ gì ở đó. Bạn không thể ngủ được. Quan trọng nhất, học bổng UC của tôi đã được chuyển sang UCLA. Một lần nữa, tôi chuyển đến Hiệp hội Ký túc xá Đại học. Nó là một liên hợp quốc thu nhỏ với những sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Chi nhánh này sau có hai tòa nhà Robinson Hall và Landfrey House được thành lập trong cuộc đại suy thoái bởi một vài sinh viên đóng góp tiền của để vào học UCLA. Khi tôi đến, nhóm đã phát triển lên đến 150 thành viên. Một trong những người đầu tiên tôi gặp trong mùa thu năm 1950 là Vivian. Cô ấy mảnh khảnh, tóc vàng và xinh đẹp, học chuyên ngành văn học Anh. Đặc biệt hơn cả, đó là một người rất thông minh. Cô ấy chuyển tiếp sang UCLA từ cao đẳng thành phố Los Angeles vào năm thứ hai. Chúng tôi quen biết nhau thông qua một nhóm sinh viên ủng hộ đối xử bình đẳng với mọi người thuộc mọi tín ngưỡng tôn giáo, các nhóm sắc tộc và các liên minh chính trị. Cả hai chúng tôi đều thích viết, nên chúng tôi xung phong lập ra một tờ báo cho nhóm. Một trường hợp bất bình đẳng ảnh hưởng đến sinh viên, đó là không có thợ cắt tóc nào trong vùng chịu cắt cho những người bạn da màu của chúng tôi. Một trường hợp khác là vị giáo sư giảng dạy khóa học chuyên ngành chuyên sâu của UCLA về nội chiến, được giảng dạy đã tuyên bố rằng chế độ nô lệ ở miền Nam chỉ là một hệ thống phúc lợi xã hội hạnh phúc cho người da màu nghèo khó. Vivian và tôi cùng nhau phân phát hàng trăm bản sao tờ rơi tuyên truyền cho cuộc đấu tranh của chúng tôi, chống lại những gì chúng tôi cho là bóp méo lịch sử vô nhân đạo. Vị giáo sư rất giận dữ và dành toàn bộ bài giảng để biện hộ cho chính ông ta và tố cáo các tác giả kia là những kẻ hèn nhát ẩn giật. Các tác giả không nhìn ra điểm nào để nhận định bản thân và có nguy cơ trục xuất. Vào buổi tối, chúng tôi miệt mài sản xuất báo. Vivian và tôi trò chuyện về tất cả mọi thứ. Và tôi phát hiện ra chúng tôi thật sự có quá nhiều điểm chung. Mỗi người bọn tôi sẽ là người đầu tiên trong gia đình của mình tốt nghiệp đại học. Chúng tôi có chung định nghĩa về bình đẳng và công bằng. Sự hình thành quan điểm đó là một phần vì bố mẹ. Vivian là người Do Thái Hungary nhập cư cùng với dòng họ của mình. Họ đã trải qua nhiều thế kỷ bị khủng bố tại châu Âu. Nhiều người bà con của Vivian đã chết trong những trại tập trung Thế chiến thứ hai. Họ tiếp tục đối mặt với chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ. Nhưng sự công bằng cũng là một vấn đề rất cá nhân đối với Vivian. Vivian là chị cả trong ba người con, một cô em gái sinh muộn hơn một năm, tiếp sau là một cậu em trai sinh muộn hơn hai năm. Cô em gái thì luôn vòi vĩnh, và Vivian cảm thấy em mình tranh phần nhiều hơn. Mẹ của Vivian một phần không muốn gây rắc rối với cô em gái, và phần vì cưng chiều cái tính gan góc của cô bé đã khuyên nhủ Vivian luôn phải nhường nhịn để giàn hòa. Một phần từ đó, Vivian sinh ra niềm tin sắt đá rằng mọi người đều xứng đáng được đối xử công bằng, một cảm giác đã được tôi chia sẻ. Kén cá chọn canh trong chuyện hẹn hò, Vivian cố nhẫn nhịn cảnh ghép đôi của mẹ và em gái. Một buổi tối khi tôi đến đón cô cùng đi làm báo, họ kéo Vivian sang một bên và hỏi: "Cậu trai này là thế nào vậy?" Tôi nghĩ cô ấy đã trả lời: "Chính xác là vậy. Cậu ta còn quá trẻ. Tôi chỉ mới 18 tuổi khi chúng tôi gặp nhau, và cô ấy đã gần 21. Vì cô ấy trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình, nhiều hơn là tuổi của tôi. Cả hai chúng tôi đều không bén mảng tới suy nghĩ người kia là đối tượng hẹn hò. Vivian học chuyên ngành văn học, và mặc dù chuyên ngành của tôi là vật lý, tôi đã chọn một số lớp của cô ấy cho môn tự chọn. Chúng tôi trở thành bạn tốt. Năm tháng trôi qua và chúng tôi hẹn hò với những người khác. Trong khi tôi dần trở nên bớt trẻ dạ hơn, những cô gái thông minh quyến rũ ở khắp mọi nơi, cả thế giới bóng hồng vẫy gọi tôi. Sau gần một năm cặp kè với nhiều cô khác nhau, khi tham gia tiệc tùng vào tối nọ, tôi đã bị thu hút bởi bóng của một cô gái tuyệt vời lướt ngang qua căn phòng. Cô gái cao, có làn da mặn mà với thân hình người mẫu, Alexandria, được coi là một vẻ đẹp cổ điển với đôi gò má cao và cặp mắt nâu tròn xoe. Khuôn mặt của cô ấy rực rỡ với kiểu tóc phong cách nữ hoàng Cleopatra. Chúng tôi ngay lập tức hút vào nhau và chính thức hẹn hò. Mối tình kéo dài liên tục 2 năm. Cô ấy học chuyên ngành nghệ thuật sân khấu và cô đã phân tôi vào vai quân lính trong một vở kịch của mình. Phần lớn thời gian tôi đứng trang nghiêm trong một bộ trang phục của quân đội La Mã, và tôi nhủ thầm trong bụng rằng cuộc sống diễn xuất không dành cho tôi. Sự nghiệp học thuật của tôi gần như kết thúc trong năm thứ ba. Tôi thường trở về nhà vào 2 giờ sáng kể từ ngày hẹn hò với Alexandra, và tôi làm việc nhiều giờ đồng hồ để kiếm thêm tiền chi tiêu cho bản thân. Tôi thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi và cáu kỉnh, đặc biệt là khi đến lớp vật lý của mình vào 8 giờ sáng. Vị giáo sư, con của một nhà vật lý học nổi tiếng, là một người không quá vượt bậc. Ông ấy thiếu tự tin và ngần ngại những câu hỏi từ lớp học. Ông thường chép những bài giảng của mình từ xấp giấy ghi nhớ lên bảng, xoay lưng lại với lớp để hạn chế sự tương tác. Sau đó chúng tôi chép lại chúng vào vở của mình. Ông cứ hành động như vậy trong nhiều năm. Nội dung thì hiếm khi thay đổi. Tôi thấy điều này dường như thật ngớ ngẩn. Tại sao không phát tài liệu để chúng tôi tự mày mò và đến lớp với những câu hỏi thông minh? Dĩ nhiên là tại vì ông ta sợ ai đó có thể hỏi một câu mà ông không thể trả lời. Nhàm chán, tôi bắt đầu lôi báo sinh viên của UCIA ra đọc trong lớp, tờ Daily Prun. Chuyện này đã làm tổn thương lòng tự trọng của ông. Điều mà sau này tôi mới vỡ ra là tuyệt đối cấm kỵ trong những mối quan hệ giữa người với người. Trừ khi bạn không lo nghĩ gì về chuyện sẽ tạo ra một kẻ thù không đội trời chung. Đến khi bong bóng tự ái hết sức chịu đựng, ông dừng động tác chép trên bảng thường kỳ, đột ngột hỏi tôi một câu vào lúc tôi hoàn toàn đắm chìm trong việc đọc của mình. Tôi đưa ra đáp án chính xác và quay về với tờ báo của mình. Những rắc rối bắt đầu vào một buổi sáng ngày thứ bảy. Tôi đi chơi với Alexandra về muộn và phải ngồi suốt cả buổi sớm để hoàn thành bài tập về nhà dài nhưng dễ trước khi bắt đầu lớp học. Tôi lao xuống dãy cầu thang của giảng đường để nộp bài tập, và khi tôi đưa nó cho giáo sư, tiếng reo đầu tiên trong 8 tiếng chuông điểm giờ vang dội. Ông nhìn tôi và nói, Tôi ném bài làm của mình lên bàn và hét to. Ý thầy có nghĩa là gì? Tôi tiếp tục giải bày cho thầy nghe những gì mình nghĩ về cách giảng dạy của ông ấy. Trong khi cả lớp tái mặt nhìn lên, tôi về chỗ ngồi, tất cả đều im lặng và lớp tiếp tục học như trước. Nhìn lại, tôi nhận thấy tôi luôn bị kích động bởi những kẻ tôi xem là tầm thường, cứng nhắc. Sau đó, tôi nghiệm ra sự ngu ngốc khi đối đầu với họ. Tôi học cách tránh né khi tôi có thể và khéo léo khi tôi không thể. Một tuần sau, tôi bị trưởng khoa mời lên. Ông bảo tôi rằng do hành vi thiếu tôn trọng của tôi, nhiều phương án đang được xem xét, kể cả buộc thôi học. Bây giờ là năm 1951 và cuộc chiến tranh Triều Tiên được khởi động. Điều này sẽ không chỉ làm hỏng sự nghiệp học thuật của tôi, mà có thể tôi sẽ phải gia nhập quân ngũ. Vì khi kết thúc chế độ hoãn gia nhập quân đội ở tình trạng học sinh, sinh viên từ phân loại 1S, tình trạng của tôi sẽ chuyển đổi thành 1A, hay chính là nhóm đầu tiên bị chiêu dụ. Tôi gần như chắc chắn sẽ tham gia quân ngũ trong vòng vài tuần tới. Như vậy, ban phục dịch quân ngũ gần UCLA chủ yếu bao gồm các sinh viên thuộc chế độ hoãn 1S. Số ít thuộc 1A đã được gọi trước và lên đường rồi. Giờ là lúc các sinh viên nhóm 1S sẽ ra chiến trường. Mỗi tuần một vài người biến mất khỏi những chiếc ghế xung quanh tôi. May mắn ban phục dịch quân ngũ của tôi ở khu vực mà bố tôi đang sinh sống, thuộc một phần của Los Angeles với rất nhiều nhóm người 1A và cực kỳ ít diện học sinh sinh viên. Ở đấy, nếu có thuộc nhóm 1S, tôi sẽ là người cuối cùng bị điều đi. Điều này có nghĩa rằng, miễn là tôi ghi danh tại UCLA, tình trạng 1S của tôi có thể sẽ giữ tôi ở lại trường. Trường hợp của tôi đã được chuyển xem xét kỷ luật đến trợ lý chủ nhiệm khoa. Và thời gian này, toàn bộ hậu quả từ sự non nớt và hành vi sai lệch của tôi trở nên hiển nhiên đối với tôi. Trong cuộc gặp của tôi với trợ lý trưởng khoa, người tỏ ra đồng cảm đến ngạc nhiên, chúng tôi đưa ra một thỏa thuận. Tôi phải xin lỗi giáo sư trên tư cách cá nhân. Tôi sẽ bị quản chế hết một phần còn lại của năm học. Tôi sẽ điều chỉnh hành vi tốt nhất từ bây giờ. Tôi sẽ không điều hành bất kỳ phòng sinh viên nào. Yêu cầu cuối cùng này làm tôi ngạc nhiên cho đến khi tôi biết được trưởng khoa quan ngại về các sinh viên độc lập và thẳng thắn, muốn hạn chế tình trạng lúng túng của quản lý hành chính của sinh viên. Trong giai đoạn chủ nghĩa Kathy và những lời thề trung thành, khi gặp giáo sư trong văn phòng của ông để xin lỗi, tôi nhận ra mình đã cư xử một cách ngốc nghếch và vô lễ. Tôi giải bày một cách trung thực rằng những gì tôi làm là không phù hợp và tôi hối hận về hành động của mình. Tuy nhiên, vẫn còn vài vấn đề nghiêm trọng về những gì tôi lỡ lời khi bình xét cách giảng dạy của ông. Tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của ông. Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho điều này, trừ khi ông cảm nhận được sự chuộc lỗi của tôi cho những gì mình thốt ra. Giá trị và ý thức hệ trong tôi đã khiến tôi khó lòng chịu khom người và nói dối, dù cho đó là định kiến cá nhân. Tôi phải tìm một cách khác. Tôi giải thích rằng mình đã nhận ra các phương pháp giảng dạy của ông là duy nhất, và rằng sinh viên, mặc dù chúng tôi có thể không phải lúc nào cũng đánh giá cao, nhưng hiếm khi gặp một vị giáo sư tầm cỡ như ông. Những gì tôi nói là thật sự, nhưng có ý nghĩa nhiều hơn một lời giải thích. Ông ấy chọn điều mà tôi mong muốn ông chọn. Ông rạng rỡ khi tôi rời đi. Sự nghiệp của tôi được cứu rỗi. Tôi trở thành một con người ứng xử tốt hơn và đâu đó có phần trưởng thành hơn. Điểm số của tôi phải gánh chịu hậu quả trong suốt năm học thứ ba này. Mặc dù điểm số đã tăng trở lại khi tôi sang năm cuối, thì tôi vẫn bị quản chế. Do đó, cuộc ứng cử của tôi vào Phi Beta Kappa đến như một bất ngờ. Tôi may mắn thoát khỏi tình trạng tồi tệ. Sẽ không điều gì trong số này có thể xảy ra nếu tôi tự hỏi mình, hay ước gì tôi đã tự hỏi mình trước khi làm, rằng nếu bạn làm vậy, bạn mong muốn điều gì xảy ra? Và nếu bạn làm như vậy, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Tôi không có bất kỳ câu trả lời nào. Cả hai câu hỏi này đã trở thành những chỉ dẫn có giá trị trong tương lai. Bố mẹ của Alexandra thuộc tầng lớp do thái trung lưu với một doanh nghiệp nhựa thành đạt. Họ hòa nhã và lịch sự khi tôi thăm nhà, nhưng có mong đợi với chàng rể cao hơn cho con gái mình so với một chàng sinh viên phi tôn giáo nghèo sơ sát không triển vọng gì. Trong năm cuối của chúng tôi, một vài tháng trước khi Alexandra và tôi tốt nghiệp, tôi vẫn còn quá trẻ người, thiếu chín chắn và chưa sẵn sàng chu toàn cho bất kỳ cô gái nào về sự đảm bảo hay ổn định. Chúng tôi chấm dứt sự lãng mạn của mình trong nước mắt. Tôi chán nản đến nỗi bỏ dự lễ tốt nghiệp của mình. Không một ai thân thiết để chia sẻ niềm vui đó cùng tôi. Vivian, một người bạn bình thường của Alexandra, đã đến bữa tiệc tốt nghiệp của cô. Tôi không được mời. Sau tốt nghiệp, tôi và bạn bè mỗi người một phương. Với lý do nhận được bằng, tôi dành 6 tuần chỉ để nghỉ ngơi, lái xe đến Manhattan trong chiếc sedan cũ giá rẻ của mình, cùng với một người bạn. Chúng tôi ngủ trong chiếc xe dọc đường đi, để rồi tôi có một khoản nợ cho căn hộ trong 4 tuần chúng tôi ở New York. Chúng tôi xoay sở cho chuyến đi đó với một ít tiền, chủ yếu là tiền xăng và thức ăn. Bắt đầu chuyến đi dọc miền đất nước, chúng tôi đến Las Vegas vào khoảng nửa đêm và tự hỏi chúng tôi có thể đỗ xe ở đâu để ngủ trong xe mà không bị cảnh sát làm phiền. Tìm một công viên rộng rãi và vắng vẻ, chúng tôi đậu kế cận nhà tắm. Cần phải gột rửa cơ thể, chúng tôi cởi quần áo, vặn van nước và tắm táp dùng đèn pha trên xe của chúng tôi để chiếu sáng. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của rất nhiều người. Có nhiều người vô gia cư trong công viên. Nhiều gia đình trong số họ hầu hết chôn tiền vào cờ bạc. May mắn cho họ, đây là những đêm trời mùa hè dễ chịu. Trước khi rời đi ngày hôm sau, chúng tôi lang thang ở hồ bơi tại một chuỗi sòng bạc, nơi mà chúng tôi gặp một nhóm 3 cô gái. Họ đưa chúng tôi những đồng niken để chơi với máy đánh bạc. Tôi chơi mà lòng có chút lo sợ, vì tôi không được chơi một cách hợp pháp. Do chưa đủ 21 tuổi, tôi nhanh chóng câu được một con cá nhỏ. Chuông reo lên, đèn nhấp nháy và những đồng niken trị giá vài đô la túa ra khay máy đánh bạc. Chúng tôi dành số tiền hời mua đồ ăn và thức uống cho 5 người chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt trông thấy Las Vegas. Nó để lại trong tôi những hình ảnh đối lập nhưng sống động. Sự xa hoa và quyến rũ của những tổ hợp giải trí, mua sắm cùng những lời hứa hẹn về sự giàu có dễ dàng mà không phải làm gì. Nó hoàn toàn đối lập với đám người vô gia cư trong công viên, những nạn nhân của mặt tối giấc mơ. Đó là ký ức bị mắc kẹt, một sân chơi phù phiếm nơi những con bạc bị xúi vào các trò chơi mà như tôi biết được từ toán học, họ buộc phải dắt tay nhau tới nấm mồ thất bại. Những tay chiến thắng được tôn vinh lên trên áp phích nhằm vẽ lối cho các con bạc hơn, trong khi một số lớn những tay chơi do đặt cược quá nhiều hay quá thường xuyên đã trở nên nghèo khổ và đôi khi thậm chí là tàn mạt. Trong thời điểm đó, tôi không nhận ra một ngày nào đấy tôi sẽ đảo ngược ván cờ cho một vài người trong số họ. Người bạn đi cùng tôi là một người trong nhóm cử tạ mà tôi bắt đầu luyện tập một năm trước đó. Chuyện bắt đầu vào một buổi tối khi tôi đi ngang qua phòng đặt lò sưởi ở tầng hầm phía sau ký túc xá. Tôi nghe thấy tiếng sắt kêu lách cách. Tò mò, tôi liều mình vào bên trong và tìm thấy 3 người lực lưỡng nâng tạ. Khi tôi cho rằng điều này có vẻ như tốn rất nhiều công sức để lên cơ, họ đã cược tôi một ly sữa nắc. Nếu tôi tập cùng họ 1 giờ 3 lần một tuần trong một năm, nó sẽ nhân đôi sức mạnh của tôi. Mặc dù tôi không phải là người yếu đuối, khoảng 44 cân, trong các quảng cáo nổi tiếng của Charlotte Atlas, tôi chấp nhận thách thức của họ. Khi một năm kết thúc, ngay trước lúc tôi lái xe đi New York, tôi đã có thể nâng số ký lên hơn gấp đôi và sẵn lòng chịu cược. Đây là sự khởi đầu của một sở thích suốt đời trong tập luyện thể dục và sức khỏe. Sau chuyến đi, tôi quay về làm việc và học tập. Trong suốt năm đầu tiên sau tốt nghiệp của tôi, từ năm 1953 đến năm 1954, tôi nộp đơn và đạt học bổng giao lưu ngắn hạn về vật lý tại trường Đại học Columbia. Tất cả những gì tôi cần làm là kiếm đủ tiền để sống ở New York. Tuy nhiên điều này là không khả thi nên tôi từ chối và tiếp tục học tại UCLA. Một buổi chiều chủ nhật năm sau, trong hành trình miệt mài theo đuổi tấm bằng thạc sĩ của mình, tôi uống trà trong khu vực ăn uống ký túc xá như một cách thư giãn ngoài thời gian học tập cùng với một vài người khác. Một trong số họ là người từng đến Las Vegas, giải thích lý do không một ai có thể đánh bại các sòng bạc. Đây là một quan điểm thống nhất của nhóm. Đó cũng là quan điểm của thế giới nói chung, được chống lưng bởi kinh nghiệm đau thương của bao thế hệ con bạc. Hệ thống Martin Gate hay hệ thống nhân đôi là một trong nhiều phương thức đặt cược mà các tay đánh bạc phát minh nhằm giành chiến thắng. Nó thường được sử dụng tại roulette để đặt cược với những tỷ lệ ngang bằng nhau như đỏ hay đen. Vòng quay tiêu chuẩn của Mỹ có 18 số đỏ, 18 số đen và 2 số xanh lá cây, tổng cộng là 38. Với một tỷ lệ ngang bằng hay mỗi 38 lượt quay, bạn có thể mong đợi thắng cược vào màu đỏ hoặc màu đen trung bình 18 lần và thua 20 lần, tức tổng số 2 màu còn lại. Nhằm giảm tránh mối bất lợi này, bạn bắt đầu martingale bằng một cách đánh cược vào $1, chẳng hạn như màu đỏ. Sau mỗi lần thua, hãy đặt cược nhiều gấp 2 lần vào vòng quay tiếp theo, luôn luôn là màu đỏ. Cuối cùng thì bạn giành chiến thắng. Màu đỏ đôi khi xuất hiện và chiến thắng này xóa đi chuỗi thua cược trước. Cộng với tiền lời $1, sau đó bắt đầu lại bằng cách đánh cược $1 và lặp lại toàn bộ quá trình. Thu được $1 nữa cho mỗi lần bạn chiến thắng chung cuộc. Cái bẫy là sau khi nhiều lần nhân đôi, khoản cược của bạn được đòi hỏi có thể quá lớn khi mà hoặc là bạn hết sạch tiền, hoặc là bạn bị các sòng bạc cấm cản. Với hàng hà chuỗi kết quả có thể xảy ra trong một trò chơi cờ bạc, không thể nào biết được bằng cách thử và sai cho dù hệ thống cá cược cụ thể nào có hiệu quả đi chăng nữa. Để phân tích từng chương trình theo toán học, mỗi lượt một lần cũng vô vọng vì luôn có một mẫu mới phải kiểm tra. Một trong những thành tựu của toán học đã được chứng minh với một định lý duy nhất rằng tất cả các hệ thống như vậy phải thất bại. Ẩn dưới những giả thuyết khá chung, không một phương pháp nào làm biến đổi kích cỡ các khoản cược của bạn để có thể vượt qua lợi thế của sòng bạc. Nhớ lại những ý tưởng xưa cũ của tôi ngày còn học cấp 3 cho dự án vật lý của Robles, nhấp một ngụm trà, tôi tranh cãi với những người khác trong bàn rằng ngược lại với các tính toán toán học, bạn có thể đánh bại roulette. Sử dụng những gì tôi đã học từ vật lý hơn 6 năm, tôi giải thích rằng ma sát sẽ làm quả bóng đang quay quanh đường tròn của nó chậm dần cho đến khi lực hấp dẫn đủ mạnh để nó có thể đi xoắn ốc và dẫn về phía tâm. Tôi lập luận rằng một phương trình có thể dự đoán vị trí của bóng trong quá trình này, mặc dù bóng giảm tốc dần rồi rơi vào phần quay bên trong, mà nó thì quay ngược với hướng của quả bóng. Phương trình thứ hai cũng có thể xác định ở vị trí của phần quay. Điểm hạn chế dự đoán trong các phương trình của tôi là những bất thường ngẫu nhiên không thể dự đoán được, điều mà các nhà toán học và các nhà vật lý gọi là độ nhiễu. Sự thông thái quy củ cho biết tiếng ồn đã đủ phá hỏng dự án rồi. Tôi không nghĩ thế và quyết định tìm hiểu. May mắn thay vào lúc đó, tôi không biết một trong những nhà toán học vĩ đại nhất của 100 năm trước, Henri Poincaré, đã chứng minh rằng dự đoán vật lý ở roulette là không thể. Chứng minh của ông là âm thanh, chỉ giả định một ngẫu nhiên đáng tin cậy và khiêm tốn trong dự đoán điểm dừng cuối cùng của quả bóng. Tại thời điểm này, tôi đã hoàn thành tất cả các khóa học phục vụ cho vị trí tiến sĩ vật lý của tôi và vượt qua kỳ thi viết. Dưới sự định hướng của giáo sư Steven, tôi đã đi qua nửa chặng đường trong chướng ngại cuối cùng, luận án của tôi về một cấu trúc nguyên tử của vỏ hạt nhân. Tất cả những gì còn lại là hoàn thành bài nghiên cứu và vượt qua hội đồng bảo vệ luận văn. Nhưng tôi cần phải nghiên cứu toán học nhiều hơn nữa để hoàn thành những phép tính toán cơ lượng tử phức tạp. Các sinh viên vật lý tại UCLA vào thời điểm đó được đòi hỏi không nhiều về mặt toán học, và nền tảng của tôi trong môn này thì không đủ. Cơ học lượng tử nói riêng yêu cầu mức độ toán học cao, và tôi thấy tôi cần học rất nhiều cho nghiên cứu của mình, đến nỗi tôi cũng có thể lấy được một bằng tiến sĩ về toán học. Dường như tôi có thể hoàn thành môn toán ngang ngửa hoặc sớm hơn vật lý. Một sự lựa chọn đặc biệt hấp dẫn vì các ứng cử viên tiến sĩ của UCLA trong ngành vật lý thường phải mất ít nhất 10 năm để hoàn thành. Mãi miết trong chương trình vật lý cao cấp, tôi dường như đánh mất liên lạc với Vivian, cũng như hầu hết những người bạn khác của tôi. Sau đó, Vivian gửi cho tôi một tấm thiệp Giáng sinh với lời nhắn: "Đừng là người xa lạ như vậy." Tôi gọi cho Vivian và cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi bắt đầu một vài tuần sau đó tại một rạp phim nghệ thuật nhỏ ở Hollywood, nơi chúng tôi xem bộ phim của Jean Renoir, Dòng sông. Mặc cho những nhận xét khen ngợi, nó dường như ảm đạm và kéo dài lê thê. Khi chúng tôi rời đi, mỗi người đều cho rằng cuộc hẹn này có thể là một thảm họa. Nhưng trong một bữa ăn nhẹ sau đó, cùng trò chuyện, chúng tôi đã tìm lại được tình bạn thân thiết lâu nay của mình và có thêm điều gì đó mới mẻ. Giờ đây cả hai đã đủ kinh nghiệm hẹn hò với người khác để nhận ra rằng chúng tôi là dành cho nhau. Như trong một cuốn sách của tác giả Jane Austen mà cô rất yêu thích, chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra chúng tôi muốn được ở bên nhau. May mắn cho tôi, Vivian vẫn còn độc thân, bởi vì cô ấy đã nói hoặc sẽ chọn đúng người hoặc không ai cả, mặc dù chịu áp lực kết hôn từ gia đình. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi là những người mê mẩn đọc sách, yêu thích kịch, phim và âm nhạc. Chúng tôi đều muốn có con và đồng tình về các nguyên tắc nuôi dưỡng chúng. Chúng tôi dự định cung cấp cho chúng tất cả nền giáo dục mà chúng muốn, dạy chúng cách suy nghĩ tự thân, chứ không chỉ đơn thuần chấp nhận sự thông thái từ các chuyên gia và những người có thẩm quyền, và khuyến khích chúng tự chọn cho mình nghề nghiệp trong cuộc sống. Cả hai chúng tôi đều có khuynh hướng hướng nội. Tôi thì nghiêng về hướng nội nhiều hơn. Chúng tôi mong muốn có một cuộc sống học thuật, quây quần với những người có học thức thông minh, giảng dạy, nghiên cứu và du lịch. Sẽ không nhiều tiền bạc nhưng đầy đủ. Điều quan trọng đối với chúng tôi là cách chúng tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình hay với những người mà chúng tôi chia sẻ mọi thứ. Mặc dù chúng tôi chia sẻ nhiều sở thích, nhưng chúng tôi cũng có những điểm khác biệt bổ khuyết thêm cho nhau. Vivian thích văn học, con người, tâm lý học, nghệ thuật và kịch hơn là toán học và khoa học. Nhưng cô đã có cách suy nghĩ rõ ràng và hợp lý của một nhà khoa học, điều mà cô áp dụng vào con người và xã hội. Tôi mang đến những hiểu biết lý trí và khoa học về thế giới tự nhiên, và cô ấy sẽ giúp mở rộng thấu hiểu sâu sắc của tôi về thế giới con người. Tôi sẽ dạy cô ấy về vật chất và cô ấy sẽ dạy tôi về con người. Bố mẹ của Vivian, Ôn và Adet, gặp nhau trong những năm 1920 ở New York, là những người nhập cư Do Thái, lập nghiệp tại Mỹ từ tay trắng và không có bằng cấp. Họ làm việc chăm chỉ ở đất nước mới của họ, điều hành các doanh nghiệp thành đạt và tiến đến sự thoải mái của tầng lớp trung lưu. Họ còn đóng góp vào sự thành đạt của nhiều người bà con cũng đến Hoa Kỳ trong hàng thập kỷ, bao gồm khoảng 10 anh chị em hai bên gia đình, cộng với bố mẹ và những anh chị em ruột của họ. Vivian là người đầu tiên trong dòng họ mình tốt nghiệp đại học. Và bây giờ, một lần nữa, cô lại phá vỡ nền tảng mới. Cô sẽ là người đầu tiên kết hôn với người ngoài Do Thái đạo. Và may mắn thay, cả bố mẹ cô đều thích tôi. Hai ông bà Ôn và Aden chào đón và chấp nhận tôi. Nhưng có thể để được chấp nhận và chào đón chính thức, thì tôi phải đợi tới bữa ăn tối tại nhà họ. Bà Edel, một đầu bếp khá cừ khôi, người đã chuẩn bị các phần súp boss có nguồn gốc từ Ukraine với kem chua, gà nhúng bột ớt, cải bắp, bánh khoai tây với nhiều kem chua hơn, và còn nhiều món nữa, do sống nhiều năm trong ký túc xá sinh viên, nơi mà món khai vị cuối cùng là pho mát ngọt, thịt ngựa kỳ cục. Và Đào đóng hộp cho món tráng miệng, nên đứng trước những món ăn của bà, tôi cứ đói liên miên. Edel luôn giục tôi lấy thêm phần ăn như thông thường, bà ấy hay làm. Đấu tranh giữa phép lịch sự và cám dỗ của thiên đường ẩm thực, tôi dạ vâng thường xuyên. Sau đó khi tôi nghĩ bữa ăn tối đã kết thúc, thì bà Edel mang ra một đĩa lớn mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đó, gọi là bánh kếp chiên phô mai. Tôi đã ăn cả hai phần bà mời và chờ đợi. Chắc chắn rồi, hai người nữa được mời. Và một lần nữa, cuối cùng tôi cũng dừng lại ở cái 20. Tôi gần như ăn hết mọi phần bánh. Tôi lấy bằng tiến sĩ vật lý vào tháng 6 và ngay sau đó tôi cầu hôn Vivian. Vivian đồng ý, bố mẹ cô sẵn sàng chấp nhận cậu con rể, người sẽ mãi nghèo khổ với đồng lương học thuật. Tuy nhiên chúng tôi phải có một đám cưới Do Thái, nếu không gia đình sẽ trái với luân thường đạo lý. Chúng tôi đồng ý nhưng vẫn gặp vấn đề. Vị giáo sĩ Do Thái nào sẽ ban hôn ước cho chúng tôi? Cuối cùng chúng tôi tìm thấy một người đàn ông cho công việc này. Một vị giáo sĩ cải đạo trẻ tên William Cramer. 5 năm trước, ông là giáo sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ. Sau đó vào năm 1960, ông đã ban hôn ước trong lễ cưới của nghệ sĩ giải trí da màu Sammy David và nữ diễn viên Thụy Điển May Britt. Một đám cưới mang tính chính trị gay gắt đến mức chính JFK đã yêu cầu họ hoãn hôn cho đến sau cuộc bầu cử. Cuộc hôn nhân này làm phật lòng những người bảo thủ ở Mỹ. David bị liệt một mắt trong một tai nạn xe hơi vài năm trước đó. Anh cũng cải đạo sang Do Thái giáo. Một hôm nọ, khi đang chơi gôn, diễn viên hài Jack Benny nói với Sammy: "Bất lợi của anh là gì?" David nổi tiếng với câu trả lời: "Bất lợi của tôi là một người Do Thái da đen một mắt." Một thế hệ trôi qua, khi Rabbi Cramer chủ trì lễ cưới cho từng người con gái của tôi, ông nói ở lễ cưới đầu tiên trong 2 lễ cưới: "Tôi đánh giá cao mô hình kinh doanh lặp lại, nhưng vui lòng đừng chờ đến 30 đến 40 năm nữa nhé." Tất cả đều tốt đẹp ở lễ cưới của chúng tôi, cho đến khi một giáo viên trung học yêu thích của tôi mà tôi mời đến lớn tiếng lặp lại: "Tôi luôn biết rằng cậu ta sẽ kết hôn với một người đất liền." May mắn là những người họ hàng lớn tuổi giả vờ mất thính giác và một lần nữa tất cả đều tốt đẹp. May thay bố mẹ vợ của tôi không nhìn thấy khối tài sản tôi mang đến lễ cưới. Quần áo cũ kỹ của tôi nhét vừa trong chiếc vali duy nhất với cái móc khóa gãy. Chúng thường xuyên được giặt lẫn lộn với nhau, đồng điệu với màu nước giặt, những vết tím, be và vàng. Một năm trước, bạn cùng phòng của tôi và tôi đã hùn tiền mua chiếc áo khoác hiệu Harris $40. Chúng tôi sẽ mặc xen kẽ các ngày. Anh ấy đưa nó cho tôi như việc góp một nửa đó của mình làm quà cưới. Tôi đã có hàng đống thùng sách cùng những tủ sách ngẫu hứng của riêng tôi. Các kệ sách gồm những tấm ván được ngăn cách bằng khối bê tông, một tiêu chuẩn sinh viên ngày đó. Sau lễ cưới của chúng tôi vào tháng 1 năm 1956, tôi bắt đầu các khóa học toán học. Vivian ủng hộ cuộc đánh cược dũng cảm của tôi là bỏ qua các môn toán chuyên ngành chuyên sâu mà tôi cần để làm nền tảng và trực tiếp nhảy vào công việc sau khi tốt nghiệp. Mặc kệ chìm hay nổi để điền vào những khoảng trống tốt nhất tôi có thể. Khi mùa hè đến, mặc dù Vivian làm việc cật lực để trang trải cho hai chúng tôi, nhưng chúng tôi rất cần khoản thu nhập thêm mà tôi có thể kiếm được từ 3 tháng làm việc toàn thời gian trong lúc nghỉ hè. Một sinh viên kỹ thuật và bạn ký túc xá Tom Scott nói rằng Neslocat Register đang tuyển dụng. Tôi điền kín các mẫu đơn thông qua vòng phỏng vấn và nhận được công việc $95 một tuần. Công việc của tôi là dạy đại số hiện đại chuyên sâu cho các nhân viên, sử dụng giáo trình do tôi tùy chọn. Cuốn sách tôi chọn, một khảo sát đại số hiện đại của Berkhof và Malen, là kinh điển trong nền giáo dục của các nhà toán học. Mỗi ngày tôi nghiên cứu các tài liệu, rồi sau đó giảng về nó. Vivian và tôi đã được mời đến một bữa tiệc gia đình bởi một trong những người bạn nữ của Tom Scott từ NCA. Chúng tôi được giới thiệu với bạn trai của cô, Richard Fleiman, người đang ngồi trong một góc phòng chơi trống gõ tay. Một vị giáo sư 38 tuổi ở Caltech, ông được coi là một trong những nhà vật lý tài giỏi nhất trên thế giới. Feynman sau này giành được giải thưởng Nobel và sau đó thu hút được sự chú ý quốc gia khi công bố giải thích thảm họa bi kịch của Challenger đã giết chết 7 phi hành gia sử dụng một ly nước đá và một vòng tròn cao su. Tôi được nghe câu chuyện của Feynman và Rolex ở Las Vegas. Quan sát một người đàn ông đặt cược $5 vào đỏ hay đen, Feynman nói với người đàn ông đó rằng việc đặt cược với nhà cái là một việc làm thất bại và rằng ông Feynman sẽ rất vui khi đóng vai y chang là nhà cái. Hai người họ lang thang từ vòng quay này đến vòng quay khác với con bạc đánh cược đối nghịch với Feynman bằng cách hô đỏ hoặc đen trước khi quay, trả tiền cho Feynman khi anh ta thua và ngược lại khi thắng. Tình cờ thậm chí với một bất lợi, con bạc vẫn may mắn dẫn trước $80. Vào thời điểm đó, Feynman dừng cuộc chơi. Mặc dù đóng vai nhà cái và cuối cùng ông sẽ dẫn trước thôi. Nhưng ông không muốn rủi ro để thêm thiệt hại nữa. Feynman giống như nhà cái, chỉ có quỹ bằng 80 đô la. Một người dễ bị xóa sổ bởi một cú giật may của khách hàng. Giả sử câu chuyện là có thật, ngay cả trong những nhà vật lý vĩ đại nhất thế giới còn có thể không nhận ra ông cần một quỹ lớn hơn để trang trải cho rủi ro ông đặt cược. Hiểu và quyết định đúng đắn với sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận là cơ bản, nhưng không được hiểu ngọn ngành là thách thức đối với tất cả các nhà đầu cơ và nhà đầu tư. Nếu có người nào đó biết rằng dự đoán vật lý ở Robles là có khả năng, thì người đó nên là Richard Feynman. Tôi hỏi ông ta, có cách nào để đánh bại trò chơi Robles? Nhận được câu trả lời phản đối của ông ta, tôi thư giãn và được khích lệ. Điều này cho thấy rằng không một ai từng chứng minh những điều tôi tin là có thể. Với động lực này, tôi bắt đầu một loạt các thí nghiệm. Một buổi tối sau khi chúng tôi cưới nhau không lâu, bố mẹ Vivian đến ăn tối và tôi không có ở đó. Họ nhanh chóng tìm thấy tôi trong phòng ngủ của tôi với một máng gỗ hình chữ V vui nhộn. Một đầu đã được nâng lên trên sàn nhà và tôi thả những viên bi từ một điểm được đánh dấu ở đầu cao hơn và để chúng lăn trên máng xuống sàn nhà, đánh dấu điểm dừng của từng viên. Tôi giải thích đây là một thí nghiệm để dự đoán Robles. Cái mô hình kỳ cục này thì làm được cái gì với Robles? Hãy tưởng tượng những đường tròn trên bánh xe Robles được mở ra, thì nó là đường thẳng, sau đó chuyển nó thành một cái máng. Bây giờ nâng một đầu và thả một viên bi, từ một chiều cao đã đo. Lượng bi rơi tương ứng với mỗi lần đẩy. Trong trường hợp này thì từ lực hấp dẫn, chứ không phải từ bàn tay. Viên bi lăn trên sàn chậm dần do ma sát, cũng như quả bóng Robles chậm dần khi nó bay theo vòng tròn của nó. Điều tôi muốn biết là tôi có thể dự đoán điểm dừng của viên bi chính xác đến mức độ nào. Các kết quả từ bài kiểm tra thô này tạo động lực cho tôi, nhưng không phải với bố mẹ vợ của tôi. Họ đã hy vọng con gái mình cưới được con rể bác sĩ hoặc con rể luật sư. Còn họ thì băn khoăn, chúng ta đang có gì ở anh chàng này vậy? Khoảng một năm sau, một sinh viên giàu có lớn tuổi hơn mà tôi đang dạy kèm, biết đến mối quan tâm của tôi, đã đưa tôi mô hình mới y hệt có kích thước bằng một nửa vòng quay Rolex. Với sự trợ giúp của Vivian, tôi làm bộ phim về vòng quay của quả bóng và dùng một đồng hồ bấm giờ phân chia một phần mấy trăm giây trong mỗi tấm phim để cung cấp thời gian chính xác cho mỗi khung cảnh. Các dự đoán không tốt lắm, nhưng vòng quay và quả bóng có rất nhiều độ hụt. Nếu không đại diện cho các vòng quay ở sòng bạc, như tôi mong đợi, nó sẽ cho phép tôi giành chiến thắng. Vivian tỏ ra vô cùng khoan dung đối với các thí nghiệm Robles của tôi, xem chúng như thời gian chuyển hướng từ khi hoàn thành luận văn và nhận công việc toàn thời gian của tôi. Tuy nhiên, đối với tôi đó là trò chơi khoa học giống như khi tôi còn nhỏ. Nó là sự thư giãn, sự thoải mái mà người ta có thể tìm thấy trong một cuốn sách hay một bộ phim. Chắc chắn tôi không có động cơ với hy vọng kiếm bộn tiền. Điều làm tôi thu hút là cơ hội làm điều mà mọi người nghĩ là không thể. Trong khi những thử nghiệm Robles của tôi tiếp tục trong thời gian rỗi, tôi tập trung vào luận án tiến sĩ toán học. Cố vấn của tôi, August Taylor, là một nhà toán học lỗi lạc, đồng thời một giảng viên xuất sắc mà tôi may mắn chọn được. Cuốn sách đồng sáng tác của ông về giải tích toán học, nổi tiếng trong giới toán học là Swiftwood và Taylor, đã được sử dụng rộng rãi kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1942. Tôi biết đến ông lần đầu tiên khi còn là một sinh viên trong môn toán giải tích và sau đó là một phó giáo sư cho lớp. Ông là người Scotland với ánh mắt lấp lánh và tính cách thẳng thắn trung thực với mọi người. Ông đưa ra các bài giảng và những mô hình rõ ràng, nổi bật là sự cân đối giữa lý thuyết, ví dụ và vấn đề phát sinh. Tôi đã nộp đơn làm trợ giảng khoa toán học và tôi đã nhờ giảng viên của mình viết 3 thư giới thiệu. Khi tôi mượn hồ sơ của mình từ thư ký khoa vài ngày sau đó để kiểm tra chi tiết, các lá thư vô tình được đính vào. Hai người trong số họ chứa đầy lời khen ngợi, nhưng từ thầy Taylor thì viết một cách chừng mực. Ông ấy nói rằng phải mất một thời gian trước khi tôi hoàn toàn làm ông hài lòng tất cả mọi thứ. Thêm nữa, đầu óc tôi nhanh nhạy, nhưng không phải luôn luôn hoàn toàn chính xác. Bây giờ tôi lo lắng sẽ không được bổ nhiệm như tôi đã nói với Vivian. Trong cuộc phỏng vấn với trưởng khoa để tìm hiểu tình trạng của tôi, ông nói rằng Hai trong số thư giới thiệu của tôi là xuất sắc về trình độ của tôi. Nhưng đến thư thứ ba, giáo sư Taylor không để lại câu hỏi liệu tôi có nên được nhận vào vị trí trợ giảng không. Tôi thấy mệt, và sau đó ông tiếp tục rằng hiếm khi có chuyện giáo sư Taylor đã viết một lá thư đầy tích cực. Điều đó nhắc tôi nhớ về bố của mình, một người đàn ông tốt nhưng cũng kiệm lời khen. Người sẽ hỏi khi tôi đạt 99 trong một bài kiểm tra, tại sao con không thể đạt 100 nhỉ? Phát triển dưới sự hướng dẫn của giáo sư Taylor, tôi đã hoàn thành luận văn sớm hơn dự kiến, nhưng lại quá muộn để có thể ứng tuyển một vị trí cho bậc học sau tiến sĩ ở nơi nào khác vào mùa xuân năm 1958. Khoa toán giữ tôi làm giảng viên trong một năm, trong khi tôi xin việc. Đây là điều xảy ra, một phần nhằm nghiên cứu vòng quay thật ở sòng bài. Vivian và tôi trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh ở UCLA, sau đó tại Las Vegas. Trong thời gian ở đó, tôi nhìn vào nhiều vòng roulette và nhận thấy, ít nhất là theo như tôi có thể nói mà không nhúng tay vào, kết quả duy trì ổn định, mức độ nhiều hay ít hơn và không cho thấy sự thiếu hoàn hảo. Những vòng quay ở sòng bạc hơn bao giờ hết đã thuyết phục tôi rằng dự đoán là có thể. Tất cả những gì tôi cần, theo tôi đó là một vòng quay đúng cỡ và một số thiết bị thí nghiệm tốt. Chương 4. Las Vegas. Vivian và tôi quyết định dành một số ngày trong lễ Giáng sinh tại Las Vegas vì kỳ nghỉ tại đây khá hợp túi tiền. Vì Las Vegas đang muốn thu hút thêm nhiều con bạc. Là một tiến sĩ toán học 26 tuổi, số tiền tôi kiếm được tại trường UCLA quá ít ỏi để tôi có thể vung tay một cách tùy hứng. Khi ấy tôi cũng có niềm tin vào chiến thắng tại sòng bài, nhưng sau hơn 10 năm làm nhà quản lý tiền chuyên nghiệp, tôi cho rằng cách an toàn nhất để làm giàu là chỉ chơi những trò chơi đánh cược hoặc đầu tư vào những nơi mà tôi có lợi thế cạnh tranh. Vì tôi chưa từng thấy một ai đánh bại được sòng bạc, nên đặt cược ở Las Vegas không nằm trong danh sách ưu tiên của tôi. Nhìn lại Las Vegas thời năm 1958, tôi không tưởng tượng ra nổi chuỗi khách sạn chọc trời khổng lồ và lộng lẫy như ngày nay. Đường phố đông đúc như mắc cửi, kẹt hàng giờ đồng hồ giữa nhiều làn xe. Các Sands, Flamingo, Dance, Rivera, Tropicana đã biến mất. Các hoạt động rửa tiền thay thế bằng các công ty đại chúng trị giá nhiều tỷ đô la. Quay về thời gian trước đây, năm 1958, Las Vegas là những đường cao tốc dài, thẳng và không đông đúc. Có khoảng chục khu phức hợp khách sạn và sòng bài một tầng nằm rải rác ở hai bên đường. Giữa chúng là bãi cát và đám cỏ lăn trải dài hàng trăm mét. Ngay trước kỳ nghỉ của chúng tôi, đồng nghiệp của tôi là giáo sư Robert Sorgenprey nói cho tôi về một chiến thuật mới cho trò chơi Blackjack có thể mang lại lợi thế tối đa dành cho người chơi. Trò chơi mang lại lợi thế cho người chơi tiếp theo là Baccarat, với lợi thế cho nhà cái tranh so với người chơi là 1,06%, và tiếp theo là trò Craps, lợi thế thuộc về nhà cái chỉ tranh so với người chơi là 1,41%. Con số lợi thế thuộc về nhà cái 0,62% trong trò Blackjack là siêu thấp và đã được tính toán hết mức, nên tôi đã lên kế hoạch mạo hiểm một vài đô la cho vui với trò này. Chiến lược chơi này vốn được tạo ra bởi 4 nhà toán học trong thời gian trực chiến tại quân đội. Nó đã đưa ra hàng trăm quyết định có khả năng xảy ra mà người chơi có thể gặp phải. Tôi tập hợp các đặc trưng chính của nó và một thẻ bài nằm trong lòng bàn tay của tôi. Kinh nghiệm duy nhất của tôi trong sòng bạc là cuộc phiêu lưu trước đây khi đặt một vài đồng xu vào chiếc máy đánh bạc. Đến Las Vegas, sau khi nhận phòng khách sạn, chúng tôi liền tới sòng bạc, len lỏi qua những người uống rượu, hút thuốc và máy đánh bạc. Tôi tìm thấy hai bàn chơi Blackjack cách nhau một lối đi hoặc pit chứa đầy các kho dự trữ chip, quân bài dự phòng và nhân viên phục vụ thức uống cocktail từ rượu Nirvana cho tới Mac hay Shocker. Tất cả các nhân viên được Pitbot giám sát chặt chẽ. Đó là buổi xế chiều và những bàn chơi đang rất bận rộn. Tìm một chỗ ngồi, tôi đặt toàn bộ tiền cược của mình. Đó là một sấp tiền 10 đô la bạc. Ở chiếc bàn chơi màu xanh lá, tôi không mong đợi chiến thắng vì tỷ lệ cược của trò chơi khá bất lợi cho tôi. Nhưng vì tôi dự kiến sẽ xây dựng một công cụ dự đoán roulette thành công, cũng như chưa bao giờ đánh bạc trước đó, nên với tôi đây là thời gian trải nghiệm sòng bạc. Tôi gần như không biết gì về các sòng bạc, lịch sử của chúng hay cách thức hoạt động. Tôi giống như một người lướt qua công thức nấu ăn, nhưng chưa bao giờ vào bếp. Trò chơi mà tôi sắp chơi, Blackjack, hay còn gọi là 21 nút. Về cơ bản giống như trò chơi 21 nút của Tây Ban Nha, được nhắc đến ngay từ năm 1601. Cervantes, vào giữa thế kỷ 18, trò chơi là một phần trong cơn sốt cờ bạc ở châu Âu thời đó. Người Pháp gọi nó là Vang et un. Sau này khi trò chơi được du nhập vào những cơ sở trò chơi Mỹ thế kỷ 20, việc rút thêm bài đôi khi xảy ra cho những kết hợp đặc biệt của các quân bài, cộng vào từ 1 đến 10. Nếu hai quân đầu tiên của người chơi là át bích, cộng với một trong hai quân di, một blackjack. Mặc dù quyền rút thêm sẽ sớm bị vô hiệu, tên của trò chơi này ngụ ý điểm dừng. Và bất kỳ tổng điểm hai quân bài nào bằng 21, có nghĩa là quân át cộng với quân bài nào có giá trị 10, thì bây giờ cũng được gọi là blackjack. Hành động bắt đầu khi những người chơi đặt cược vào điểm cược ở phía trước họ. Sau đó nhà cái chia hai quân bài cho tất cả mọi người, cũng như hai quân cho mình. Quân đầu tiên của nhà cái được lật ngửa để mọi người nhìn thấy. Quân thứ hai đặt úp, sau đó bắt đầu từ người chơi ở bên trái. Nhà cái hỏi lần lượt từng người chơi một cho các động thái tiếp theo. Mục tiêu của cả người chơi và nhà cái là rút ra các quân bài sao cho tổng điểm càng gần 21 càng tốt, mà không bị vượt quá. Bất kỳ ai quá trớn hay còn gọi là quắc, tức là tổng điểm số lớn hơn 21, sẽ ngay lập tức trắng tay. Quân áp sẽ được tính là 1 hoặc 11 điểm tùy theo lựa chọn của người chơi. Quân bài 10, di, đầm, già đều được tính là 10, hay còn gọi là những quân 10 hay quân có giá trị 10. Các quân khác 2, 3 cho tới 9 được tính đúng như giá trị của chúng. Nhà cái thường phải rút cho đến khi anh ta có tổng điểm là 17, sau đó dừng lại. Một người chơi có thể dừng kéo bài bất cứ lúc nào. Lợi thế của nhà cái là người chơi phải chịu rủi ro đầu tiên, thua ngay lập tức, kể cả khi nhà cái sau đó cũng vượt quá 21 điểm. Mặc dù trong thực tế họ ngang điểm nhau, bởi vì anh ta thua khi cả hai người đều quắc. Người chơi đi theo chiến lược của nhà cái bị bất lợi vào khoảng 6% cửa thắng. Mặt khác, nhà cái dò theo các quy tắc cố định và người chơi thì không. Điều đó cho phép người chơi có nhiều lựa chọn hơn nhà cái và tính linh hoạt trong việc lựa chọn cho mình một cách chơi khác, có thể dẫn tới một tác động đáng kể. Trong số những lựa chọn này, trước khi rút bài tiếp hay dừng, người chơi với hai quân bài có giá trị như nhau, chẳng hạn như một đôi 9, 9, 9, có thể tách chúng thành hai ván bài, cược thêm một khoản khác bằng giá trị gốc của nó và rút thêm một thẻ thứ hai trên mỗi quân vừa tách. Sau đó anh ta sẽ chơi hai tay một lúc, không phải tất cả các đôi đều nên chia. Ví dụ tách đôi 8 thường sẽ có cho cơ hội tốt, nhưng tách những quân bài có giá trị bằng 10 thì không. Ngoài ra, người chơi có thể lật ngửa hai quân bài đầu tiên của mình, tăng khoản cược của mình lên gấp đôi và nhận chính xác thêm một thẻ nữa. Đây được gọi là đặt gấp đôi. Không giống như nhà cái, người chơi còn có thể tự do chọn quyền rút hoặc dừng tại tổng điểm bất kỳ nào nhỏ hơn hoặc bằng 21. Khi tôi ngồi xuống, những tay chơi ở bàn của tôi đang thua đậm và cứ xoay vần như vậy. Tôi bồn chồn về việc nhìn vào thẻ chiến lược bé xíu trong lòng bàn tay mình. Vấn đề không phải là tôi có bị tống cổ ra ngoài hay không, có bị cấm sử dụng thẻ không. Thay vào đó, sự giễu cợt mới là vấn đề. Khi tôi kéo dài thời gian để tham vấn thẻ chiến lược của mình, nhà cái tỏ vẻ hoang mang, đưa ra những gợi ý hữu ích về cách chơi cho tôi và chỉ cho đám đông thấy anh ta đang chia bài cho một người vừa từ nông trại chui ra. Người xem vây quanh bàn chơi cười khẩy vào khoản đặt cược bất thường của tôi. Họ tự hỏi ai mà lại tách đôi 8 để rồi tăng gấp đôi số tiền chịu rủi ro, trong khi lá bài ngửa của nhà cái là quân át quyền lực. Có ngốc mới đứng ở tổng điểm 20 bi thảm trước con bài ngửa số 4 của nhà cái. Chắc chắn là 10 đồng bạc vụn vặt của tôi sẽ sớm bị nhà cái quét sạch, hay kết quả sẽ ngược lại đây? Chơi với sự cân nhắc cẩn trọng, tôi thậm chí đã quản lý được khoản đặt cược của mình. Sau đó một điều kỳ lạ xảy ra, tôi đã được chia cho một quân át và một quân 2. Và kể từ khi quân át có thể được tính là 1 hoặc 11, tổng điểm của tôi là 3 hoặc 13. Tiếp theo tôi rút một quân 2 và sau đó là 3. Bây giờ tôi có át 2, 2, 3. Tổng cộng điểm là 8 hoặc 18. Nhà cái có một quân 9 ngửa và có thể có hoặc không có một quân 10 bí ẩn để đạt tổng số điểm là 19. Nhưng 18 là kết quả khá tốt. Chắc chắn chỉ có một tên ngốc mới rút tiếp và có nguy cơ phá hủy một kết quả tốt như vậy. Thẻ chiến lược cho biết nên yêu cầu một quân khác, tôi làm theo. Không một chút mãn nguyện nào và nhiều tiếng chép miệng từ những người xem tiêu khiển khi thấy tôi rút ra con 6. Bây giờ giá trị quân át trong tay tôi là 1, tổng cộng 14 điểm. Tiêu đời cưng chưa? Một người xem lên tiếng. Đối với quân bài thứ 6 của tôi rút ra 1 át, tổng cộng là 15 điểm. Anh sắp quắc cái chắc. Một người mách nước làu bầu. Bấy giờ tôi đã rút quân thứ 7 của mình, đó là 6. Lúc này đây tôi giữ át 2, 2, 3, 6, ách 6 cho tổng số điểm từ 7 quân là 21. Đây là kết quả một sự kiện hiếm hoi. Sau một thoáng sốc nhẹ, vài số trong đám người vây quanh kháo rằng tôi sắp có một khoản tiền thưởng là 25 đô la. Nhà cái phủ nhận kết quả này. Nó chỉ được trả ở một vài nơi và chúng đều ở Reno. Không mảy may ý thức sòng bạc nào lại có quy tắc như vậy. Tôi ngẫm chắc là nực cười khi tạo ra ấn tượng rằng tôi sẽ hy sinh số 18 vì tôi biết trước quân bài thứ 7 sẽ đạt 21. Và ai biết được? Họ thậm chí có thể trả tiền cho tôi. Tất nhiên họ không làm thế. Nhưng thú tiêu khiển và thái độ ra vẻ của một số ngoài cuộc đã thay đổi sang chú ý, ngưỡng mộ và thậm chí nể phục. 15 phút sau tôi thua 8,5 đô la trên tổng tiền cược 10 đô la của mình và dừng chơi. Lúc bấy giờ Vivian thất vọng, còn tôi thì hứng thú với Blackjack. Dù không theo nghĩa thông thường, không khí của sự thiếu hiểu biết và mê tín dị đoan bao trùm Blackjack vào tối hôm đó đã thuyết phục tôi rằng ngay cả những tay chơi máu mặt cũng không hiểu bản chất toán học hàm chứa trong trò chơi. Tôi trở về nhà nung nấu con đường giành chiến thắng. Nếu tôi không có kiến thức sâu hơn về lịch sử cờ bạc và các quy luật toán học được đúc rút ra từ hàng thế kỷ về trò chơi này, tôi có thể không dám chơi Blackjack. Đối với bất kỳ ai quan sát chuỗi Las Vegas lộng lẫy và sự bùng nổ cờ bạc đẻ ra xổ số và sòng bài tại hầu hết khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, rõ ràng có rất nhiều người đang mất khối tiền, hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Hơn nữa, đối với hầu hết các trò ở sòng bạc, nhiều nhà toán học đã chứng minh không có hệ thống nào thay đổi quy mô đặt cược, có thể hớt tay trên lợi thế của sòng bạc. Nhiều thế hệ con bạc đã tìm kiếm những điều không thể. Người chơi bối rối về sự không thể tránh khỏi của việc thua lỗ trong dài hạn. Vì mỗi người trong số đó chơi trong một thời gian tương đối ngắn để cho phép một số cá nhân may mắn giành chiến thắng. Điều này đúng đối với bất kỳ trò chơi nào mà bạn có thể ước tính lợi thế và tỷ số lãi trên lỗ. Không phụ thuộc vào kết quả của lần đặt cược trước hoặc của người chơi khác. Trò tung đồng xu, xúc xắc, keno, roulette và vòng quay tiền là những ví dụ. Miễn là bạn không có sự trợ giúp của các thiết bị dự đoán, chẳng hạn như trong trường hợp vòng quay, đua ngựa và thị trường chứng khoán thì khác, vì bạn không thể tính những biến cố và vì khoản cược của những người chơi khác ảnh hưởng đến lợi nhuận. Niềm tin rằng sòng bạc và nhà cái có lợi thế trong dài hạn đã được chứng minh bởi sự khôn ngoan thường thấy của nhiều người, và rằng nếu Blackjack có thể bị đánh bại, thì các sòng bạc sẽ phải hoặc thay đổi luật chơi, hoặc loại bỏ trò chơi này. Cả hai khả năng này đều không xảy ra, nhưng nhờ sự tự tin từ những thí nghiệm có thể dự đoán được roulette của mình. Tôi không dễ dàng chấp nhận những tuyên bố thông thường này về Blackjack. Tôi quyết định tự mình kiểm tra xem liệu người chơi có thể giành chiến thắng theo hệ phương pháp nào đó hay không. Chương 5. Chinh phục Blackjack. Tiền bạc không phải là thứ xui khiến tôi đeo đuổi Blackjack, mặc dù chúng tôi chắc chắn có thể sử dụng nhiều tiền hơn. Vivian và tôi dự kiến sẽ sống tốt với một ngân sách chi tiêu thuộc hạng thấp của đời sống học thuật. Điều kích thích tôi là khả năng, chỉ đơn giản bằng việc ngồi trong một căn phòng và suy nghĩ, tôi có thể tìm ra được cách giành chiến thắng. Tôi cũng tò mò muốn khám phá thế giới cờ bạc, thứ mà tôi không biết gì cả. Trở về từ Las Vegas, tôi đã nhanh chóng lui tới một khu vực trong thư viện UCLA, nơi các bài nghiên cứu toán học và thống kê được lưu giữ. Tôi lấy số báo cáo có chứa các bài chiến lược tôi đã từng chơi trong sòng bạc từ kệ và bắt đầu học. Là một nhà toán học, tôi nghe nói các hệ thống chiến thắng được cho là không khả thi. Tôi không hiểu tại sao. Tôi biết rằng lý thuyết xác suất bắt đầu hơn 400 năm trước với một quyển sách về các trò chơi may rủi. Những nỗ lực tìm kiếm các hệ thống chiến thắng trong những thế kỷ tiếp theo kích thích sự phát triển của lý thuyết. Cuối cùng dẫn đến những bằng chứng cho rằng việc hệ thống chiến thắng trò chơi cờ bạc trong hầu hết các trường hợp là không thể. Bây giờ, tôi hưởng lợi từ thói quen tự mình kiểm nghiệm lại thực tế. Khi đôi mắt của tôi xoáy vào những phương trình, đột nhiên tôi nhìn thấy cả lý do tại sao tôi có thể đánh bại trò chơi và làm thế nào để chứng minh nó. Tôi bắt đầu với thực tế là chiến lược mà tôi sử dụng trong sòng bạc với giả định rằng mọi lá bài đều có cơ hội được chia như nhau cho từng người trong suốt trò chơi. Điều này làm giảm lợi thế chiến thắng của sòng bài, hay còn gọi là nhà cái, trong trò chơi này chỉ còn 0,62%, tỷ lệ cược tốt nhất của bất kỳ trò chơi nào từng có. Nhưng tôi nhận ra rằng, khi trò chơi đang diễn ra, thì tỷ lệ thắng cược thực sự phụ thuộc vào số quân còn nằm lại trong cỗ bài, và lợi thế chiến thắng sẽ thay đổi suốt trong quá trình chơi. Đôi khi lợi thế nghiêng về phía sòng bài, và đôi khi về người chơi. Người chơi cần phải theo dõi sát để có thể thay đổi khoản cược của mình sao cho phù hợp. Với sự giúp đỡ của một hình ảnh tư duy dựa trên những ý tưởng từ môn toán cao cấp, tôi tin rằng lợi nhuận của người chơi thường phải đáng kể. Hơn nữa, điều này cũng mới. Tôi thấy cách người chơi có thể chắt lọc và sử dụng thông tin này trong cuộc chơi thực sự. Tôi quyết định bắt đầu bằng cách tìm ra chiến lược áp dụng tốt nhất khi tôi biết quân bài nào đã được chơi. Sau đó, tôi có thể đặt cược nhiều hơn khi tỷ lệ thắng cược đứng về phía tôi và đặt cược ít hơn trong trường hợp ngược lại. Các sòng bạc phần nhiều sẽ hốt bạc ở những khoản cược nhỏ, nhưng tôi sẽ thắng đa số ở các khoản cược lớn. Và nếu tôi biết cược ở những ván bài mà tôi có lợi thế, thì kết thúc cuộc chơi, tôi vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Tôi rời thư viện UCLA và về nhà để tính các bước tiếp theo. Gần như ngay lập tức, tôi đã viết cho Roger Penguin, một trong bốn tác giả của bài báo Blackjack, và yêu cầu chi tiết về các phép tính. Bày tỏ với ông rằng tôi muốn mở rộng việc phân tích trò chơi. Ông hào phóng gửi cho tôi những phép tính thực tế vài tuần sau đó, bao gồm hai hộp chứa những cuốn sổ tay thực nghiệm với hàng nghìn trang tính toán của các tác giả trên máy tính bàn khi họ phục vụ trong quân đội. Vào mùa xuân năm 1959, sắp xếp thì giờ khéo léo giữa hai nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu của mình trong khoa toán của trường đại học UCLA, tôi gần như đã tính thông đến từng chi tiết của hệ thống chiến thắng. Và khi tôi cố hết sức tăng tốc số lượng phép tính khổng lồ trong hệ thống chiến thắng này, tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích. Chiến lược của nhóm Bedwin đã từng là cách chơi tốt nhất khi bạn không biết gì về quân bài đã được chia. Phân tích của họ dành cho một bàn chơi cụ thể, bởi vì đó là phiên bản chơi duy nhất ở Nevada vào thời điểm đó. Nhóm Bedwin cũng chỉ ra rằng lời khuyên của nhóm chuyên gia cờ bạc đang thịnh hành là hời hợt và không cần thiết phải cho các sòng bạc thêm 2% lợi thế. Bất kỳ bảng tra cứu chiến lược nào của Blackjack đều phải cung cấp cho người chơi biết cách ứng phó cho từng trường hợp có thể phát sinh từ 10 giá trị chạy trên lá bài ngửa của người chia bài với mỗi 55 cặp bài khác nhau có thể được chia cho người chơi. Nhằm tìm ra cách tốt nhất để người chơi đưa ra quyết định trong 550 tình huống khác nhau này, bạn cần phải tính toán tất cả các khả năng xảy ra tiếp theo sau và những kết quả. Có lẽ lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cách mà mỗi tay chơi ứng chế. Làm điều này cho mỗi 550 tình huống và những tính toán chỉ để chơi xong một ván bài hoàn chỉnh trở nên khổng lồ. Nếu bạn chia được một cặp bài giống nhau, thí dụ như một đôi 8 hoặc một đôi 9, bảng chiến lược phải cho bạn biết liệu có chia tách hay không. Quyết định tiếp theo là có tăng gấp đôi khoản cược hay không, và rút chính xác một lá bài cho hai lá bài đầu tiên của một tay. Quyết định cuối cùng của bạn là liệu có nên rút thêm nhiều lá bài hay dừng lại. Một khi tôi tìm ra một chiến lược chiến thắng, tôi đã lên kế hoạch tinh gọn vô số những quyết định này lên trên những tấm ảnh nhỏ, giống như tôi đã làm với chiến lược Bedwin. Điều này cho phép tôi hình dung các kiểu mẫu, giúp bạn dễ dàng nhớ lại những việc cần làm trong mỗi 550 khả năng. Các tính toán của nhóm Bedwin cho toàn bộ cỗ bài là kết quả gần đúng bởi vì tính toán chính xác không thể thực hiện với máy tính tay trong một đời người. Công trình nghiên cứu mà tôi biết đến vào năm 1959 đã mở rộng hơn vì tôi phải suy luận chiến lược cho hàng triệu khả năng để xem tôi vấp phải những gì. Giả sử như thông lệ tiêu chuẩn, thì người chia bài bắt đầu bằng cách thí một quân bài. Thông thường trước mỗi game Blackjack, nhà cái sẽ thí hay bỏ đi một quân bài. Điều này có nghĩa là lấy quân đầu tiên trên cỗ bài và lật ngửa, rồi đặt ở dưới cùng. Đây như một tín hiệu để không chia quân này nữa, tức là còn lại 51 quân bài trong trò chơi. Có 10 trường hợp để phân tích, tương ứng với 10 giá trị lá bài khác nhau của lá bài khuyết. Áp, 2, 9, 10. Khi nhìn thấy lá bài bị bỏ đi, ta nên toan tính và tận dụng việc bỏ đi của lá bài ấy như thế nào. Chúng ta có thể áp dụng phân tích best win cho mỗi trong 10 trường hợp này và lập một bảng chiến lược cho mỗi 550 tình huống chơi. Sau đó chúng ta sẽ có 11 bảng chiến lược, một cho toàn bộ cỗ bài và còn lại cho mỗi 10 khả năng trong đó khuyết một thẻ. Tiếp theo, giả sử chúng ta xác định được 2 lá khuyết thì chỉ còn lại 50 lá để chơi. Có bao nhiêu trường hợp khác nhau phát sinh từ cỗ lá bài 50? Vì có 45 tổ hợp 2 thẻ với các giá trị khác nhau. A, 2, A, 3, A, 10, 2, 3, 2, 4, vân vân, 2, 10 và 10 tổ hợp 2 thẻ có cùng giá trị. A, A, 2, 2, vân vân cho đến 10, 10, tổng cộng là 55. Điều này dẫn thêm 55 phép tính nữa và thêm 55 bảng chiến lược. Mỗi bảng có thể mất 12 năm tính toán trên máy tính bàn trên mỗi nhóm best win. Chúng ta có thể tiếp tục theo cách này để phát triển các bảng chiến lược cho mỗi phần cỗ bài như vậy. Đối với một cỗ bài gồm 52 quân, có khoảng 33 triệu khả năng chơi xảy ra, dẫn chúng ta đến một thư viện khổng lồ của 33 triệu bảng chiến lược. Đối mặt với sự phức tạp của 400 triệu năm, chỉ riêng cho công việc tính toán cũng đủ chứa một toa xe lửa chật ních các bảng chiến lược, đủ để nhét đầy vào hộp đựng thẻ dài 5 dặm. Tôi đã cố gắng để đơn giản hóa vấn đề. Tôi dự đoán các chiến lược và lợi nhuận của người chơi cho từng khả năng chủ yếu phụ thuộc vào phần nhỏ hay tương đương là tỷ lệ phần trăm của mỗi loại bài còn lại, chứ không phải là số lượng. Điều này hóa ra lại đúng và có nghĩa là lấy ví dụ ảnh hưởng của 12 quân 10 lên 40 quân bài còn lại trong trò chơi thì tương đương với 9 quân 10 với 30 quân bài còn lại và 6 quân 10 với 20 quân bài còn lại, vì tỷ lệ của những quân bài có giá trị 10 so với số quân bài còn lại trong cỗ bài đều bằng 3 phần 10 hay 30%. Trong đếm bài, điểm quan trọng nằm ở tỷ lệ chứ không phải con số. Tôi bắt đầu bằng cách xem xét chiến lược và tỷ lệ thắng cược của người chơi thay đổi như thế nào khi tôi thuyên chuyển tỷ lệ phần trăm của mỗi quân bài. Tôi dự kiến lấy ra 4 quân át, làm các phép tính và xem chuyện gì xảy ra. Sau đó lặp lại điều này bằng cách lấy ra chỉ mình bộ 4 quân 2. Sau đó chỉ mình bộ 4 quân 3. Tôi bắt đầu công việc này trong học kỳ mùa xuân năm 1959. Tôi đã giảng dạy tại UCLA một năm sau khi nhận được bằng tiến sĩ vào tháng 6 năm 1958. Vì tôi lấy bằng sớm hơn những gì tôi hay người cố vấn của tôi, giáo sư Angus Tyler mong đợi, nên tôi đã không ứng tuyển vào vị trí giảng dạy hậu tiến sĩ. Tôi đã nghĩ rằng phải cần thêm một năm nữa để chuẩn bị. Giáo sư Taylor bố trí cho tôi một chức vụ tạm thời tại UCLA và sau đó giúp tôi tìm các vị trí khả thi trong năm tiếp theo. Những đề nghị mà tôi thích nhất là vị trí trợ giảng CLE Moore tại Học viện Công nghệ Massachusetts và một chân trong General Electric tại New York. Tại General Electric, tôi đã sử dụng nền tảng vật lý của mình để thực hiện các phép tính quỹ đạo cho các dự án không gian. Điều này thoáng nghe có vẻ thú vị, nhưng tôi không nghĩ mình có được tự do mà tôi tìm kiếm như trong giới học thuật để theo đuổi sở thích của bản thân, dù là bất cứ đâu. Mong muốn cuộc sống của một giáo sư ở trường đại học. Tôi đã chọn Massachusetts làm bước đi đầu tiên. Chúng tôi chuyển đến Massachusetts vào tháng 6 năm 1959. Để tới đó, tôi mua một chiếc xe Pontiac sedan cũ màu đen với giá $800 tại cuộc bán đấu giá của cảnh sát và lái nó khắp đất nước, kéo theo một chiếc xe móc hai bánh Wuhan chất đầy vật dụng gia đình của chúng tôi. Lúc bấy giờ, chúng tôi dự kiến sẽ chào đón đứa con đầu lòng của mình trong vòng 2 tháng nữa. Vì vậy, Vivian ở lại với bố mẹ mình ở Los Angeles trong khi tôi đi đến Cambridge, Massachusetts để sắp xếp căn hộ của chúng tôi và thực hiện nghiên cứu toán học theo một khoản trợ cấp mùa hè. Theo các điều khoản của khoản tài trợ, tôi có nghĩa vụ làm việc cho Massachusetts cho đến giữa tháng 8, nhưng em bé sẽ ra đời vài ngày sau đó, nên tôi vô cùng lo lắng liệu mình có thể trở về đúng khoảnh khắc con mình chào đời hay không. Mùa hè năm ấy, gần như ngày nào Vivian và tôi cũng trò chuyện qua điện thoại. May mắn thay, các kết quả kiểm tra thai kỳ của cô ấy luôn chuẩn xác. Hai nhà toán học người Nhật đang đến thăm UCLA gần một chuyến đi New York. Tôi vui vẻ nhận chở họ, đổi lại họ chia sẻ việc lái xe với tôi suốt dọc đường. Nhưng trên một xa lộ hoang vu đâu đó ở Ohio, vào khoảng 1 giờ sáng, tôi giật thót tim khi đang ngon giấc vì tiếng hãm phanh rít lên và chiếc phanh rung lắc. Tôi dừng lại chỉ cách đàn bò sữa ngang qua đường vài bước chân. Vì bộ phanh duy nhất của tôi đặt trên xe tải và chiếc xe móc đã nhân đôi khối lượng của chúng tôi, nó cũng nhân đôi khoảng cách dừng của chúng tôi. Tôi đã giải thích điều này một cách cẩn thận trước khi chúng tôi lên đường, nhưng rõ ràng không thành công. Tôi buộc phải tự mình cầm lái hết quãng đường còn lại và chiến đấu với cơn mệt mỏi. Khi đến Cambridge, tôi có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ đến khu vực Boston và không biết ai ở đó. Hầu hết các nhân viên và giảng viên chính thức đã nghỉ hè, nhưng khoa đã bố trí một chỗ ở tuyệt vời, là tầng lầu đầu tiên trong ngôi nhà 3 tầng uy nghi của một gia đình sống ở Cambridge. Tham quan nội thất bên trong, tôi ngạc nhiên thích thú trước sự rộng rãi của nó và sự duyên dáng của chủ nhà, một quá phụ người Ireland sống cùng hai cậu con thứ trong 5 người con trai của bà. Cả ngày trời tôi nghiên cứu toán học, nhưng sau bữa tối, tôi đi bộ ngang qua những tòa nhà bị bỏ hoang gần đó, đến phòng máy tính. Hàng đêm khi tôi ở đây, tôi sẽ gõ máy tính Mori từ 8 giờ cho đến lúc bình minh sắp hé dạng. Đây là những cỗ máy cơ điện ồn ào có kích thước bằng một máy đánh chữ cỡ bự. Chúng có thể cộng trừ nhân chia, tương đương với các loại máy tính cầm tay rẻ tiền nhất và đơn giản nhất hiện nay. Vì không có máy điều hòa không khí, tôi vứt chiếc áo sơ mi bên cạnh. Những ngón tay ướt của tôi lạch cạch trên bàn phím. Tiếng máy tính chạy vù vù và ầm ĩ trong những đêm hè ẩm ướt ở Cambridge. Một sớm vào khoảng 3 giờ sáng, tôi ra ngoài và phát hiện chiếc xe của mình bị mất tích. Nó không còn nằm ở chỗ mà tôi thường xuyên đậu nữa. Khi tôi trở lại bên trong để gọi cảnh sát, một sinh viên cao học thân thiện, vốn là dân cú đêm, đã nói với tôi rằng có thể chính những người thi hành luật pháp mới là vấn đề. Tôi gọi điện tới đồn cảnh sát và biết được chiếc xe của mình đã bị kéo đi. Khi tôi chỉ ra chỗ đậu xe là hợp pháp, viên cảnh sát đang trong ca trực giải thích rằng vì xe đậu cùng một chỗ vào mỗi đêm, họ đinh ninh nó bị bỏ rơi. Tôi vội vã đến Nycock ở trung tâm thành phố, nơi tôi kháng án. Một người phân xử hét lên và đe dọa sẽ phạt tôi $100 ngay lập tức nếu tôi còn nói thêm một từ nào khác. Người sinh viên hảo tâm chở tôi đến đó đã giải thích rằng với tôi, nếu thúc ép cảnh sát trong trường hợp của mình, thì chi phí bến bãi của tôi sẽ tăng chóng mặt. Sáng hôm sau, tôi đã bỏ tiền chuộc xe ở sân kéo với khoảng $100. Đây là tiền lương dạy học của một tuần. Đây được coi như lời chào mừng đến Boston. May mắn thay, vùng đất mới của tôi cũng là nơi đẹp đẽ, giàu hàm lượng khoa học, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật. Nhiều tuần trôi qua với những phép tính chồng chất, mặc dù tôi chưa vào các phím tắt và tính hiệu quả cộng với dồn lực tác chiến, nhưng sức tiến của tôi cứ dậm chân tại chỗ. Việc tính toán bằng tay của tôi sẽ mất hàng trăm, mà có thể là hàng ngàn năm. Vào thời điểm đó, tôi được biết Massachusetts sở hữu một máy tính IBM 704 và là một giảng viên, tôi có thể sử dụng nó. Mang một cuốn sách từ trung tâm máy tính về, tôi tự dạy mình lập trình máy móc bằng ngôn ngữ của nó, Fortran. Vào tháng 8 năm 1959, tôi bay tới Los Angeles 4 ngày trước khi đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời. Sau khi được biết con mình là bé gái, chúng tôi căng não chọn tên cho nhiều tuần. Lọc ra nhiều cái tên chúng tôi thích, nhưng không có tên nào thuộc lựa chọn số 1 của cả hai. Chúng tôi cầu cứu sự trợ giúp từ anh trai của Vivian, Ray, người theo học chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại UCLA và sẽ tiếp tục sự nghiệp dạng người với tư cách là một luật sư. Anh nghĩ ra cái tên Ryan với những hình ảnh vần điệu đi đến của nó như bình minh, down và mừng rỡ, frown. Chưa ai trong chúng tôi từng nghe đến cái tên này, nhưng chúng tôi rất thích nó và cuộc tìm kiếm tên gọi cho con gái đầu lòng của chúng tôi kết thúc. Tôi trở lại Massachusetts một tháng sau đó cùng với Vivian và đứa con mới chào đời của chúng tôi. Bắt đầu nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu của mình. Massachusetts thời đó cũng như bây giờ sở hữu một trong những khoa toán học mạnh nhất thế giới và nhiều mong đợi ở đội ngũ giảng viên trẻ. Tôi dạy 2 lớp một học kỳ, có nghĩa là 6 tiếng đứng lớp mỗi tuần. Công tác chuẩn bị có thể làm tăng 12 đến 15 tiếng nữa mỗi tuần, thêm vào những giờ trong văn phòng của mình để gặp gỡ và giúp đỡ sinh viên, cộng với việc soạn thảo và chấm điểm bài tập về nhà và bài kiểm tra. Chúng tôi cũng dự kiến sẽ tiến hành và xuất bản nghiên cứu chưa công bố của riêng mình trong các tạp chí chuyên ngành. Khi đem ra phê duyệt, chúng được các chuyên gia giấu tên sẽ cất nhắc trong vai trò trọng tài như là điều kiện tiên quyết để chấp nhận. Tuy nhiên, việc họ từ chối lại xảy ra rất phổ biến. Những người muốn thành công trên tháp ngà học thuật như chúng tôi đều biết đến câu thần chú: xuất bản hay xuất chuồn. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục làm việc cho chương trình Black Sack, những tập con tùy ý của mình trên máy tính IBM 704, thử nghiệm và chỉnh sửa mã máy tính cho một module. Cùng một lúc, 704 là một trong những máy tính điện tử lớn đời đầu, một trong những dòng máy công suất mạnh được phát triển bởi IBM. Thời đó, người dùng nhập lệnh thông qua các thẻ bấm lỗ có kích thước ngang ngửa một tờ đô la. Một thẻ có 80 cột với 10 dấu dọc theo mỗi cột. Tôi đặt các thẻ, từng cái một, trong một phím bấm và đánh máy hệt như tôi viết trên máy đánh chữ. Mỗi lần tôi nhấn một phím, máy bấm lỗ sẽ theo đường dọc và chuyển sang cột tiếp theo. Mẫu thông tin của các lỗ đại diện cho chữ cái, con số hoặc ký hiệu hiện trên phím đó. Tôi để lại một sấp thẻ bấm lỗ buộc bằng dây thun trong cái hộp đầu vào ở trung tâm máy tính, nơi chúng được thu thập và đọc như các hướng dẫn được thực hiện bởi IBM 704. Phải mất vài ngày tôi mới có được kết quả vì Massachusetts chia sẻ máy tính với 30 trường đại học ở New England. Công việc tiến triển nhanh hơn khi tôi làm chủ được ngôn ngữ mới lạ. Tôi phân chia vấn đề viết chương trình máy tính thành các tập lệnh hoặc chương trình con. Với mỗi tập lệnh tôi thử nghiệm, chỉnh sửa và sau đó kiểm tra chéo. Tuần này qua tháng nọ, tôi dần hoàn thành tất cả các phần. Cuối cùng, vào đầu năm 1960, tôi kết hợp chúng lại và hoàn tất chương trình hoàn chỉnh. Kết quả đầu tiên cho thấy tỷ lệ thắng cược nghiêng về phía nhà cái. Khi bạn chơi một cách chân chu nhất có thể mà không cần theo dõi các quân bài đã được chơi là 0,21%. Trò chơi gần như đúng với bất kỳ ai, nó sẽ không tốn nhiều công sức đếm số quân bài nhằm cung cấp cho người chơi một tỷ lệ. Tuy nhiên, bởi vì ngay cả IBM 704 cũng không thể thực hiện được tất cả các phép tính cần thiết trong thời gian hạn chế, tôi đã sử dụng phương pháp ước lượng cho một số phần của phép tính. Tôi biết rằng các kết quả sử dụng các lối tắt này vướng vào một chút bi quan. Điều này có nghĩa là trò chơi thực tế thậm chí còn tốt cho người chơi hơn là những gì kết quả máy tính của tôi chỉ ra. Khi các máy tính trở nên mạnh hơn, các phép tính xấp xỉ của tôi được tháo gỡ từng bước một. 20 năm sau, vào khoảng năm 1980, các máy tính đã trở nên đủ mạnh để đưa ra con số cuối cùng cho một cỗ bài sử dụng các quy tắc Black Sack như cuốn sách tôi sẽ tiếp tục viết, là tỷ lệ đánh bại nhà cái là 0,13%, ưu thế thuộc về người chơi. Những người chơi sử dụng chiến lược của tôi ngay từ đầu có một lợi thế nhỉnh hơn so với các sòng bài ngay cả khi không theo dõi các quân bài. Nhưng sức mạnh thực sự trong phương pháp của tôi là có thể phân tích các trò chơi không chỉ cho cỗ bài hoàn chỉnh mà còn cho bất kỳ bộ bài nào. Tôi có thể khám phá tác động lên trò chơi khi các quân bài được sử dụng trong quá trình chơi. Bây giờ, tôi phân tích trò chơi khi tất cả 4 quân át bị khuyết. So sánh các kết quả với những gì tôi có ở cỗ bài đầy đủ, tôi sẽ thấy hiệu ứng của những quân át tác động lên trò chơi. Bằng việc dự liệu trước, tôi lấy những tấm thẻ bấm lỗ dày của mình vài ngày sau từ hộp ra. Ý tưởng nảy ra trong khi tôi sử dụng những quân bài để đánh giá trò chơi. IBM 704 hoàn tất 1.000 năm công tính toán bằng tay chỉ trong 10 phút đồng hồ. Tôi nhìn những kết quả này với sự phấn khích tột đỉnh, vì khả năng cao chúng sẽ chứng minh được tôi đã đúng, hoặc có thể sẽ giáng thẳng vào hy vọng của tôi. Kết quả là tỷ lệ bất lợi của người chơi lên tới 2,72% với tất cả các quân át bị khuyết, tỷ lệ hơn 2,51% so với 0,21% tỷ lệ thắng nghiêng về phía sòng bài. Mặc dù đây là một biến chuyển lớn trong lợi nhuận của sòng bài, nó quả thực là tin tuyệt vời. Tôi chứng minh một cách thuyết phục rằng những gì tôi tin tưởng trong khoảnh khắc Eureka khi tôi nghĩ mình có thể đánh bại các trò chơi từ thời đứng ở thư viện UCLA. Khi những lá bài được chơi sẽ là những chuyển biến khổng lồ trong tỷ lệ lợi nhuận tiến và lùi giữa người chơi và sòng bạc. Toán học cũng cho thấy nếu loại bỏ một nhóm các quân bài cụ thể từ cỗ bài sẽ thay đổi tỷ lệ cược theo một hướng. Thay vào đó, nếu thêm một lượng y hệt của cùng nhóm quân bài trước sẽ khiến tỷ lệ cược thay đổi tương đương. Theo hướng ngược lại, điều này có nghĩa là với một cỗ bài giàu quân át so với một cỗ bài nghèo quân át thì người chơi sẽ có một lợi thế to lớn. Ví dụ, với tỷ lệ quân át gấp đôi bình thường, xảy ra khi tất cả 4 quân át vẫn nằm trong số 26 thẻ cuối cùng. Người chơi phải đạt được lợi thế thắng cược khoảng 2,51% so với bất lợi ban đầu là 0,21%. Như vậy, lợi thế dòng của người chơi vào khoảng 2,30%. Cách 2 hoặc 3 ngày, tôi đi đến trung tâm máy tính và lấy về một phép tính hoàn chỉnh khác, mà cứ mỗi phép tính sẽ tốn 1.000 năm công sức nếu thực hiện thủ công. Bây giờ tôi đã biết tác động của việc loại bỏ bất kỳ 4 quân bài nào trong một cỗ bài. Lấy ra 4 quân át là trường hợp xấu nhất cho người chơi, và loại bỏ 4 quân 10 là mức xấu tiếp theo, vì nó thêm vào 1,94% lợi thế cho nhà cái. Nhưng lấy ra những lá bài nhỏ là 2, 3, 4, 5 và 6 sẽ giúp người chơi đáng kể. Loại bỏ 4 quân 5 là ngon nhất. Chuyển biến lợi thế của sòng bạc là 0,21% sang lợi thế khổng lồ cho người chơi là 3,29%. Bây giờ tôi có thể thiết kế rất nhiều chiến lược chiến thắng tuyệt vời dựa trên việc theo dõi các quân bài. Phân tích của tôi sử dụng IBM 704 của Massachusetts đưa ra những kết quả cơ bản cho tôi hệ thống đếm quân 5. Hầu hết là hệ thống đếm quân 10 và những ý tưởng cho cái mà tôi gọi là chiến lược cuối cùng. Sau cùng, chuyển sang gán một giá trị điểm cho mỗi quân bài, tỷ lệ thuận với hiệu ứng của nó lên trò chơi. Với mỗi quân át được tính là âm 9, quân 2 được tính là dương 5. Giảm xuống quân có giá trị 10 được tính là âm 7. Mặc dù việc theo dõi nhẩm trong đầu này gây khó khăn cho phần lớn mọi người, nhiều hệ thống đếm đơn giản làm việc khá tốt. Một trong những giao điểm tốt nhất giữa tính dễ sử dụng và khả năng sinh lợi là đếm các quân bài có giá trị nhỏ 2, 3, 4, 5, 6 bằng dương 1 như chúng được nhìn thấy trong thời gian chơi. Các thẻ trung bình 7, 8, 9 bằng 0 và thẻ có giá trị lớn 10, Z, Q, K, át bằng âm 1. Từ những kết quả đầu ra của máy tính của tôi, bất cứ ai cũng có thể tính toán chi tiết cho gần như tất cả các hệ thống đếm của Blackjack được sử dụng ngày nay. Trực giác cho thấy những kết quả này hợp lý. Ví dụ, khi người chia bài có tổng điểm 16, anh ta phải chọn. Anh ta thua nếu rút ra một quân bài có giá trị lớn khiến cho tổng điểm vượt quá 21 và sống sót nếu rút ra một quân bài có giá trị nhỏ. Một quân 5 cho anh ta 21 điểm, đó là trường hợp lạc quan nhất. Vì vậy, anh ta hưởng lợi ích khi cỗ bài còn nhiều quân có giá trị nhỏ và ít quân có giá trị lớn. Mặt khác, khi cỗ bài có tỷ lệ phần trăm của những quân át và 10 cao hơn, thì trường hợp tổng điểm của hai thẻ bằng 21 sẽ lớn hơn. Hay còn gọi là Blackjack, tỷ lệ giành chiến thắng với mỗi một Blackjack của mỗi bên. Người chơi và người chia bài vào khoảng 4,5% thời gian, nhưng người chơi được trả 1,5 lần đặt cược của mình cho điều này, trong khi người chia bài chỉ nhận được khoản cược của người chơi. Do đó, lợi ích dòng thuộc về người chơi. Theo dõi những quân 5 dẫn đầu một hệ thống chiến thắng rất đơn giản. Giả sử người chơi đặt một khoản cược nhỏ bất cứ khi nào những quân 5 còn nằm trong cỗ bài và đặt khoản cược lớn khi những quân 5 đã được chơi. Khả năng của tất cả các quân 5 được chơi tăng lên khi số bài còn lại ít đi. Khi 26 quân còn lại trong cỗ bài, điều này sẽ xảy ra khoảng 5% thời gian và nếu chỉ có 13 quân bài còn lại, tức khoảng 30% thời gian, vì người chơi có lợi thế chiến thắng thêm 3,29% trên khoản cược của mình, nếu những khoản cược này trên cơ rất nhiều so với các khoản cược khác của người chơi thì cuối cùng anh ta sẽ thắng. Để chơi trong sòng bạc thực sự, tôi xây dựng một chiến lược chiến thắng mạnh mẽ hơn nhiều dựa trên sự biến động tỷ lệ phần trăm của những quân bài có giá trị 10 trong cỗ bài. Mặc dù các tính toán của tôi cho thấy tác động của một quân 10 ít hơn so với quân 5, vì số lượng quân 10 hơn gấp 4 lần. 10GQK, sự biến động lớn hơn trong sự dồi dào quân 10, đưa đến cho người chơi cơ hội nhiều hơn và tốt hơn. Trong chuyến đi từ Boston đến California của gia đình chúng tôi vào mùa hè năm 1960, tôi thuyết phục Vivian miễn cưỡng tạm dừng ở Las Vegas để có thể kiểm tra chiến lược những quân 10. Chúng tôi ngồi xuống chơi Blackjack tại một trong những sòng bạc ở khu thương mại trên đường Fremont. Tôi có một quỹ $200, trị giá khoảng $1,600 vào năm 2016, và chiếc thẻ nhỏ trong lòng bàn tay với chiến lược mới của mình. Tôi hy vọng không sử dụng thẻ để tránh bị chú ý đến mình. Chiếc thẻ này không giống bất cứ loại nào trước đó. Nó không chỉ cho tôi biết làm thế nào để so găng một quân trong tay với mỗi quân ngửa của người chia bài, mà còn cho thấy khoản đặt cược là bao nhiêu và những quyết định trong quá trình chơi thay đổi theo tỷ lệ các quân có giá trị 10 như thế nào. Cụ thể, cỗ bài hoàn chỉnh có 36 quân không phải giá trị 10 và 16 quân giá trị 10 nút. Vì vậy, tôi bắt đầu đếm 36, 16, mà tỷ lệ hoàn chỉnh của chúng là 36 chia 16 bằng 2,25. Vivian và tôi cùng ngồi xuống. Tôi đồng hành bên cạnh với khoản đặt cược của cô ấy là 25 xu. Theo diễn biến trò chơi và tôi theo dõi tỷ lệ giữa số quân không phải giá trị 10 và quân có giá trị 10 đã được sử dụng, tôi tính toán tỷ lệ theo số lượng quân bài còn lại. Bất cứ khi nào tôi phải đặt cược hay đưa ra quyết định nước bài của mình, tôi đã sử dụng tổng số hiện tại đã tính toán lại tỷ lệ. Một tỷ lệ dưới 2,25 có nghĩa là cỗ bài giàu quân có giá trị 10. Và khi một tỷ lệ đạt 2,0, người chơi có lợi thế khoảng 1%. Đối với tỷ lệ thấp hơn hoặc bằng 2,0 có nghĩa rằng lợi thế bằng hoặc cao hơn 1%. Đối với tỷ lệ thấp hơn hoặc bằng 2,0 có nghĩa rằng lợi thế bằng hoặc cao hơn 1%. Tôi đặt cược trong khoảng $2 và $10 tùy thuộc vào quy mô lợi thế của mình. Trong trường hợp ngược lại, tôi đặt cược $1. Vivian xót xa nhìn tôi thua dần $32. Lúc này người chia bài của tôi nói mỉa: "Tốt hơn thì anh nên lấy thêm một ít tiền vì anh cần nó đấy." Đoán thấy chuyện không hay, Vivian dứt khoát: "Chúng ta hãy ra khỏi đây." Mặc dù thua, tôi hài lòng vì đã chỉ ra được tôi có thể chơi theo hệ thống đếm quân 10 ở tốc độ của sòng bài mà không cần nhìn vào thẻ chiến lược. $32 thua lỗ nằm trong phạm vi có thể dự đoán theo lý thuyết của tôi, nên nó không khiến tôi ngờ vực kết quả của mình. Không cần lượm lặt thêm vốn kiến thức nào ngày hôm đó, tôi rời đi dù bị nghèo thêm một lần nữa. Nhưng tôi hy vọng mình khôn ngoan hơn. Bạn bè toán học ở Massachusetts ngạc nhiên đến té ghế khi tôi tiết lộ cho họ biết về khám phá của mình. Một số người nghĩ tôi nên nhanh chóng xuất bản để giành ưu thế trước khi một người nào khác khám phá lại ý tưởng của tôi, hoặc lấy trộm nó và biến thành của riêng. Tôi nghĩ mình cần ít chỉ dẫn vì tôi đã có một lần khinh suất. Trong thời gian tôi ở UCLA, cố vấn luận án tiến sĩ của tôi, giáo sư Angus Taylor, khuyên tôi gửi một số công trình toán học của mình tới một nhà toán học nổi tiếng ở California để được cho nhận xét. Tôi không nhận được hồi đáp nào. Nhưng 11 tháng sau đó, tại cuộc gặp gỡ của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ ở Nam California, giáo sư Taylor và tôi nghe một người đàn ông tuyệt vời nói chuyện. Chủ đề đó là khám phá của tôi. Mọi chi tiết và trình bày như một phần của tác phẩm chưa công bố của ông ta, và nó sẽ xuất hiện dưới tên ông ta trong ấn bản đang phát hành của một tạp chí toán học nổi tiếng. Cả hai chúng tôi đều choáng váng. Taylor, người sau này là phó chủ tịch của toàn bộ hệ thống Đại học California, một nhà toán học có đạo đức và kinh nghiệm mà tôi đã tìm kiếm để được hướng dẫn, nhưng ông không biết phải làm gì, vì vậy chúng tôi đã không hành động gì cả. Giới khoa học cũng phổ biến trường hợp công bố quyền sở hữu một khám phá, Khi mà nó được thực hiện độc lập bởi hai hay nhiều nhà nghiên cứu gần như rơi vào cùng một thời điểm. Các ví dụ nổi tiếng bao gồm định lý giải tích của Newton và Leibniz và thuyết tiến hóa của Darwin và Wellesley. Nếu như 5 năm trước tôi nghiên cứu về Black Jack, muốn hoàn thành công tác nghiên cứu sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. 5 năm sau, với sức mạnh và độ phổ cập của máy tính gia tăng, rõ ràng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một lý do khác để tranh thủ xuất bản là bởi hiện tượng phổ biến cho thấy giải quyết một vấn đề thường sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết nó có thể giải quyết được. Vì vậy, tin tức truyền miệng sẽ khiến người khác lặp lại nghiên cứu của tôi. Không sớm thì muộn. Điểm này có trong một câu chuyện khoa học viễn tưởng mà tôi đọc trước đây ở trường đại học. Một giáo sư đại học Cambridge giảng dạy ở lớp của những sinh viên ngành vật lý sau đại học xuất chúng nhất từ trước đến nay. Ông chia 20 sinh viên này thành 4 nhóm 5 người và giao cho họ những bài tập về nhà khó nhằn nhất của ông. Vì cả lớp biết ông có đáp án, họ miệt mài cho đến khi gỡ hết nút thắt mọi câu hỏi. Cuối cùng, để tung hỏa mù, ông che giấu sự thật khi bảo rằng người Nga đã khám phá ra cách vô hiệu hóa lực hấp dẫn và công việc của họ là chứng minh nó đã được thực hiện như thế nào. Một tuần sau, 2 trong 4 nhóm đưa ra giải pháp. Để bảo vệ bản thân khỏi điều này xảy ra với nghiên cứu của tôi về Black Jack, tôi gửi nó cho Kỷ Yếu Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia vì họ là nơi xuất bản nhanh nhất mà tôi biết. Chỉ mất 2 hay 3 tháng và cũng rất uy tín. Điều này đòi hỏi một thành viên của Viện Hàn Lâm chấp nhận và chuyển tiếp nghiên cứu của tôi. Vì vậy, tôi tìm đến thành viên toán học duy nhất của Học viện tại Massachusetts, Lau Samlin. Lau nổi tiếng với việc tạo ra lý thuyết thông tin là điều thiết yếu đối với máy tính hiện đại, truyền thông và nhiều vấn đề hơn nữa. Thư ký khoa sắp xếp một cuộc hẹn khiên cưỡng với Samlin vào buổi trưa. Tuy nhiên, cô cảnh báo tôi, Samlin sẽ chỉ gặp trong vài phút. Tôi không nên mong đợi điều gì và ông ta không dành thời gian cho những chủ đề hay những người không hấp dẫn ông. Một chút sợ hãi nhưng cảm thấy may mắn, tôi đến văn phòng của Samlin, một người đàn ông mảnh khảnh, chiều cao trung bình và khỏe khoắn. Trên mặt hiện lên sự nhạy bén. Tôi kể câu chuyện về Black Jack ngắn gọn và cho ông xem bài báo về đề xuất của mình. Samlin chất vấn tôi chi tiết nhằm thấu hiểu cách tôi phân tích trò chơi, đồng thời tìm ra những sai sót có thể xảy ra. Vài phút của tôi biến thành cuộc đối thoại sôi nổi 1,5 giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, chúng tôi dùng bữa trưa tại quán cà phê ở Massachusetts. Khi kết luận, ông chỉ ra rằng có vẻ như tôi đã thực hiện các bước đột phá lớn về lý thuyết trong chủ đề này. Và những khám phá còn lại sẽ nghiêng về chi tiết và tỉ mỉ. Ông ấy yêu cầu tôi đổi tiêu đề từ chiến lược chiến thắng cho Black Jack thành một chiến lược triển vọng cho 21. Vì tiêu đề này an toàn hơn và dễ được học viện chấp nhận. Không gian trong tạp chí có giới hạn và mỗi thành viên chỉ có thể nộp một số trang nhất định mỗi năm. Vì vậy, tôi miễn cưỡng chấp nhận các đề xuất của Samlin về việc cô đọng cách diễn giải. Chúng tôi đồng ý rằng tôi sẽ gửi cho ông ta bản chỉnh sửa để chuyển tiếp đến học viện. Khi chúng tôi trở lại văn phòng, ông hỏi, anh có đang nghiên cứu đề tài nào khác trong lĩnh vực đánh bạc hay không? Tôi chần chừ một lúc rồi ra quyết định tiết lộ bí mật lớn khác của mình. Tôi giải thích lý do tại sao trò chơi roulette có thể dự đoán được. Tôi đã lên kế hoạch chế tạo một máy tính nhỏ để thực hiện những dự đoán, giấu nó bên trong quần áo của tôi. Khi tôi vạch ra tiến trình của mình, những ý tưởng lớn bao quanh chúng tôi. Cuối cùng thì phải sau vài giờ, khi bầu trời Cambridge tối đen, chúng tôi mới tạm biệt nhau, phấn khích bởi kế hoạch bắt tay đánh bại các trò chơi. Trong thời gian đó, tôi lên kế hoạch trình bày hệ thống Black Jack của mình tại cuộc họp thường niên của Hội Toán học Hoa Kỳ ở Washington. Tôi gửi một bản tóm tắt về bài nói chuyện của mình với tựa đề Công thức của vận may, trò chơi Black Jack cho tập quảng cáo của chương trình, nơi nó xuất hiện giữa một tập hợp lớn những bảng tóm tắt về chuyên môn và cốt lõi của các bài thuyết trình. Khi hội đồng bảo vệ nhận bản tóm tắt của tôi, phản ứng gần như nhất quán của họ là từ chối nó. Sau đó tôi nhận được tin từ John Sefray, một nhà lý thuyết số mà tôi quen ở UCLA và là một thành viên của hội đồng. Trong một thời gian, ông giữ kỷ lục thế giới về việc tìm số nguyên tố lớn nhất được biết đến. Thật may mắn, Sefray đã thuyết phục họ rằng tôi là một nhà toán học hợp pháp và nếu tôi cho rằng nó là sự thật, nó có thể là như vậy. Tại sao hội đồng lại từ chối cuộc nói chuyện của tôi? Các nhà toán học chuyên nghiệp thường xuyên nhận được các tuyên bố rằng người gửi đã giải quyết được một số vấn đề nổi tiếng. Nói rằng hầu hết các vấn đề luôn luôn xuất phát từ những ý nghĩ lập dị. Từ không nhận thức được những gì đã thực hiện đến thiếu kiến thức chuyên sâu về toán học hoặc bao gồm các dẫn chứng chứa các sai sót đơn giản. Cái được gọi là giải pháp thường là vấn đề đã được chứng minh là bất khả thi. Chẳng hạn phương pháp chia ba bất kỳ góc nào chỉ bằng compa và thước Eke. Theo cách khác, sinh viên của hình học phẳng học một phương pháp đơn giản để chia đôi một góc theo cách này. Một sự thay đổi nhỏ trong vấn đề, từ việc chia một góc thành hai phần bằng nhau sang chia thành ba phần bằng nhau, biến đổi một vấn đề dễ dàng thành một nhiệm vụ bất khả thi. Tình trạng tương tự xảy ra đối với các hệ thống cờ bạc, vì các nhà toán học đã chứng minh rằng một hệ thống chiến thắng không thể đáp ứng hầu hết các trò chơi cờ bạc chuẩn. Và rõ ràng, nếu sòng bạc có thể bị đánh bại, họ sẽ thay đổi bộ quy tắc của trò chơi hoặc đã phủi tay khỏi lĩnh vực kinh doanh rồi. Không có gì ngạc nhiên khi hội đồng này có khuynh hướng bác bỏ bản tóm tắt của tôi. Chớ trêu thay, lý do họ làm như vậy khi các nhà toán học rõ ràng đã chứng minh rằng chiến thắng hệ thống cờ bạc là bất khả thi, là động lực mạnh mẽ nhất để tôi chứng minh cho họ thấy điều ngược lại. Hai buổi tối trước khi tôi rời cuộc họp, tôi đã rất ngạc nhiên bởi một cuộc gọi từ Dick Streetcraft của tờ báo Boston hỏi thăm về chủ đề nói chuyện sắp tới của tôi. Đồng thời, tờ báo cũng cử ra một nhiếp ảnh gia. Tôi giải thích những ý tưởng cơ bản về hệ thống của mình qua điện thoại. Sáng hôm sau, hình ảnh của tôi và bài viết của Streetcraft nằm trên trang nhất. Trong vòng vài giờ đồng hồ, báo chí đã phát hành câu chuyện và nhiều bức ảnh hơn nhân theo số báo phủ khắp cả nước. Khi tôi rời sân bay, Vivian đắm đuối khi một làn sóng gồm hàng trăm tin nhắn ập đến và con gái của chúng tôi, Ryan, phải khóc mỗi khi chuông điện thoại reo không lâu sau đó. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn hãy lắng nghe những chương tiếp theo ở video sau nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được video sớm nhất nha. Bye bye!